Chương 741, chém giết nguyên do, cựu giai linh quả. Chương 741, chém giết nguyên do, cựu giai linh quả. Hai tôn cựu giai dị thú gào thét phảng phất muốn xuyên thấu tiên nhân động phủ đồng dạng, mà bọn chúng mỗi một lần va chạm càng là vô cùng kinh khủng, tựa như là muốn phá hủy tất cả tồn tại. Giang Thành Huyền không hoài nghi chút nào, nếu là trận chiến đấu này phát sinh ở tiên nhân động phủ bên ngoài, phát sinh ở tiên giới bên ngoài thế giới, đều tất nhiên sẽ tạo thành cực kỳ hủy diệt tính kết quả. Tại lực lượng như vậy hạ, một cái thế giới căn cơ, chỉ sợ cũng giống lấp kín mỏng tường, chỉ cần mấy cái đối mặt, cũng đủ để hủy diệt. Bên trong chiến trường càng ngày càng kinh khủng động tĩnh, nhường Giang Thành Huyền cũng không khỏi nín hơi. Hắn đem chính mình chi giác co vào đến cực hạn, chỉ để lại sau lưng lúc đến cái nào một nơi. Hắn tin tưởng dạng này động tĩnh, chỉ sợ hơn phân nửa tiên nhân động phủ đều có thể có chỗ phát giác, nếu có người hoặc là thứ gì như thế nghĩ đến tham quan một chút, cũng không phải là không thể được. Loại thời điểm này, hắn nhất định phải là vạn phần cẩn thận, lật thuyền trong mương khả năng, nhất định phải hoàn toàn ngăn chặn, đây chính là Giang Thành Huyền tính cách. Thế là, tại vô cùng cuồng bạo cựu giai dị thú chiến trường biên giới, Giang Thành Huyền lặng lặng chờ đợi, đồng thời chú ý đến trước sau hai vị trí. Nhưng là, tại sau một khoảng thời gian, cũng không có phát hiện ai dám giống như hắn tới nhúng tay trận chiến đấu này. Dù sao, người bình thường nhìn thấy cái này động tĩnh, khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cho dù là đại thành đạo quân, cũng biết lấy ổn trọng làm chủ, sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Đây chỉ có Giang Thành Huyền dạng này có lực lượng, hơn nữa có dũng khí có bước đồng một đời mới tu sĩ, mới có thể như thế. Lúc trước, đây cũng là Tiết Bình lựa chọn nhường hắn kế nhiệm Hạo Nhiên Tông vị trí tông chủ nguyên nhân. Ầm ầm. Chiến trường ở giữa, hai tôn cựu giai dị thú chém giết, lần nữa nhấc lên vô số liên tiếp bạo tạc. Tại một phương thế giới này bên trong, từ hư không lôi thủng bên trong tràn ra hỗn độn chi khí đã càng ngày càng nhiều, tựa như một tầng nồng hậu dày đặc hắc vụ tràn ngập tại bên trong chiến trường, là một trận chiến này càng tăng thêm kinh khủng bầu không khí. Tại nồng đậm hỗn độn chi trong sương mù, hai tôn vô cùng to lớn cựu giai dị thú thân thể như ẩn như hiện lấy, ngẫu nhiên có lực lượng kinh khủng đánh ra đến, ở trong hư không vang vọng như sấm. Nơi đây đạo tắc chấn động đã càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nhường một phương thế giới này cũng bắt đầu dần dần bặm mẻo. Điều này đại biểu lấy hai tôn cựu giai dị thú chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kinh khủng, thậm chí khả năng đều đã xuất hiện một phương thụ thương tình huống, hoàn toàn đánh ra huyết tính. Tiêm phục tại chiến trường biên giới, Giang Thành Huyền đều không thể không vận khởi một chút pháp tắc chi lực đến ngăn cản chiến đấu dư ba. Nhưng cũng may đầy tràn này phương chiến trường hỗn độn chi khí rất tốt che đậy thân hình của hắn, nhường hắn không có bị phát giác. Hơn nữa, hai tôn cựu giai dị thú dường như đã hoàn toàn đã mất đi lý trí đồng dạng, điên cuồng công phạt, chém giết, tình huống như vậy là nhường Giang Thành Huyền cũng bất ngờ. Nguyên bản hắn coi là lúc có một phương xuất hiện thương thế, cho rằng có nguy hiểm có thể chết đi thời điểm, có lẽ liền sẽ rút lui. Nhưng tình huống chân thật lại là, bọn chúng chiến đấu chấn động càng ngày càng không hợp thói thường, càng ngày càng kinh khủng. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên có một phương bắt đầu thụ thương, nhưng không có ai có ý nghĩ rời đi. Đây đối với cựu giai dị thú tới nói là mười phần hiếm thấy. Tựa như là đại thành đạo quân sẽ không tùy tiện quyết định sinh tử như thế, nếu như không phải ngăn đường hoặc là thời khắc sinh tử tình huống, thật vất vả tu luyện tới mức hiện nay đạo quân nhóm là sẽ không tùy tiện tự chiến. Mà bây giờ cái này hai tôn cựu giai dị thú lại hoàn toàn trái với cái này nhất định luật. Giang Thành Huyền trong lòng không thể nghi ngờ là chậm chậm xông lên tò mò mãnh liệt cùng chấn kinh, đến tận cùng là tồn tại gì mới có thể để cho hai tôn cựu giai dị thú chém giết đến tận đây? Cũng không thể bọn hắn chỉ là nhìn đối phương không vừa mắt à? Có lẽ có cái gì sinh tử đại thủ. Khả năng như vậy thực sự quá mức nhỏ bé. Giang Thành Huyền trong lòng hiểu rõ, nơi đây tất nhiên là có cơ may lớn hơn gì, lớn đến nhường đại thành đạo quân, cựu giai dị thú đều muốn liều chết đánh cược một lần đến tranh đoạt. Lúc này, không trung truyền ra phẫn nộ gào thét, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát. Lần này, toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận chấn động bên trong, cho dù là tại biên giới Giang Thành Huyền cũng theo đó biến sắc. Chỉ thấy toàn bộ hỗn độn chi trong sương mù, ba đạo khủng bố bộc phát, sau đó hư không biến như là sôi trào nóng hổi nước như thế, có vô số lỗ đen cùng cực kỳ khoa trương chập trùng xảy ra. Trong chốc ngắn này, Giang Thành Huyền biết những cái kia bị chính mình luân hồi thần thông chúng đích địch nhân cảm giác là dạng gì. Giờ phút này, thế giới của hắn tựa như toàn bộ khuynh đảo, bất phân cao thấp tả hữu, không gian cùng thời gian đều bị cái này ba động khủng bố cho lẫn lộn, dường như thế giới xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bên trong chiến trường bộc phát ra dư ba, mục tiêu của nó cũng không phải là Giang Thành Huyền, nhưng vẹn vẹn như thế, liền đã có khủng bố như vậy hiệu quả. Có thể thấy được một cái này là như thế nào cường đại, cái này tất nhiên là cái nào đó cựu giai dị thú, rốt cục bạo phát sát chiêu. Cái này hai cái thượng cổ dị thú đã điên cuồng, chém giết kịch liệt hơn, đã đến mong muốn gây nên đối phương vào chỗ chết tình trạng, cả hai không chết không thôi. Đối mặt đánh thẳng tới dư ba, Giang Thành Huyền bị ép hiển hóa ngũ hành luân hồi thế giới một góc, che lại thân hình của mình, trốn ở nơi nào đó sao băng về sau. Mãnh liệt hỗn loạn cảm giác trôi qua về sau, Giang Thành Huyền lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi một lần nữa thò đầu ra quan sát. Nồng hậu dày đặc hỗn độn chi xương mù đã không có một khắc ngừng, càng không ngừng lan lộn, phun trào, gào thét một khắc đều không ngừng truyền khắp phương thế giới này. Hiển nhiên, hai tôn cựu giai dị thú chiến đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất, lúc nào cũng có thể sẽ có đại khủng bố xảy ra. Cũng liền cùng lúc đó, Giang Thành Huyền chợt phát hiện một chỗ dị dạng địa phương, phát hiện này trong nháy mắt nhường hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy tại hai tôn cựu giai dị thú chiến trường nơi xa, dường như đang có một chút ánh ánh huy quang đang ở trong cơn báo táp chập chờn. Kia dường như là một quả không lớn cây ăn quả, trên đó có giống như lưu ly trái cây sắp thành thụ. Nhưng ngay tại Giang Thành Huyền nhìn thấy nó trong nháy mắt đó, sự chú ý của hắn liền trong nháy mắt bị nó hấp dẫn. Cái này một quả cây ăn quả phía trên lưu ly trái cây tựa hồ đối với sinh mệnh có bản năng mạnh mẽ hấp dẫn. Tại ngươi phát giác nó tồn tại trước đó, ngươi sẽ cảm giác nó chỉ là tại tầm thường bất quá tồn tại, thậm chí sẽ không nhìn nhiều. Nhưng khi ngươi chú ý nó về sau, ngươi liền cũng không còn cách nào coi nhẹ nó tồn tại, huyền diệu của nó. Đây là viên này cây ăn quả trời sinh phát tác. Nếu không phải hai tôn cựu giai dị thú động tinh quá mức kinh khủng, thậm chí dẫn vào vô số hỗn độn chi khí xâm nhập, kia Giang Thành Huyền rất có thể coi như từ nơi đó đi qua, cũng sẽ không phát hiện cây ăn quả tồn tại. Trong khoảnh khắc đó, chỉ cần một cái, Giang Thành Huyền liền cảm nhận được kia lưu ly chi quả bên trên bao hàm là dạng gì lực lượng. Dạng này trái cây có dạng gì tác dụng, hắn một nháy mắt liền toàn bộ hiểu rõ, minh bạch nơi đây phát sinh tất cả. Kia, đương nhiên đó là trong truyền thuyết cựu giai linh quả, phục dụng có thể gia tăng đại thành đạo quân tu vi vô thượng linh quả. Chương 742, vận dụng tiến giai châu, Huyền Thiên chi bảo. Chương 742, vận dụng tiến giai châu, Huyền Thiên chi bảo. Tại nhìn thấy viên kia cựu giai vô thượng linh quả một khắc, ngay cả bên trong chiến trường kia càng phát ra uy thế kinh khủng, đều đã bị Giang Thành Huyền cho coi nhẹ. Viên này vô cùng chân quý linh quả, chính là nhường hai tôn cựu giai dị thú lẫn nhau ở giữa tiến hành liều mạng tranh đấu lý do. Cái này một cọc cơ duyên, không nghi ngờ gì chính là Giang Thành Huyền tiến vào cái này tiên nhân động phủ về sau, chỗ nhìn thấy lớn nhất một lần. Cựu giai linh quả sinh ra, so với cựu giai dị thú, chỉ sợ còn phải khó khăn hơn nhiều, hiếm thấy được nhiều. Dù sao, nó mặc dù sinh ra pháp tắc, nhưng không có giết địch đoạt bảo, bốn phía cướp đoạt cơ duyên năng lực, muốn nhường một gốc cựu giai linh quả thành thủ, chỉ có dựa vào bồi dưỡng. Ở trong đó, không chỉ cần phải vô cùng thời gian dài dằng dặc, khả năng cần ngàn vạn năm chờ đợi, còn cần có một chỗ thích hợp nó sinh trưởng bảo địa, cùng quần quần không dứt năng lượng cung cấp. Mà tiên nhân độc phủ chính là vừa lúc hài lòng điều kiện như vậy tồn tại, hơn nữa, ẩn nấp ngàn vạn năm đến nay mới bị người phát hiện, đây cũng là cái thiên đại trùng hợp. Cũng chỉ có đủ loại trùng hợp cùng cơ duyên tụ tập mới sáng tạo ra cái này một khỏa cựu giai vô thượng linh quả giờ phút này thành thủ. Đây cũng chính là vì cái gì, hai tôn cựu giai dị thú không để ý ngàn vạn năm đạo hạnh, không để ý sinh tử ở chỗ này tử chiến. Chỉ sợ chính là bởi vì này cựu giai vô thượng linh quả thành thục sắp đến, đem hai người đồng thời hấp dẫn mà đến. Có lẽ bọn hắn đã sớm phát hiện cái này vô thượng linh quả tồn tại, vì một ngày này chờ đợi không biết bao nhiêu năm, giờ này phút này rốt cục kết quả, tự nhiên là không thể nào đem chắp tay nhường cho. Mà đối mặt với cựu giai vô thượng linh quả dụ hoặc, Giang Thành Huyền thì đồng dạng sinh ra đem cướp đoạt ý nghĩ. Cái này cựu giai vô thượng linh quả có thể khiến đại thành đạo quân tu vi tiến nhanh, tương đương với có thể thiếu đi ngàn vạn năm tu hành đường, khủng bố như vậy hiệu dụng, liền nắm giữ hệ thống hắn đều không thể coi nhẹ. Cái này một cái vô thượng linh quả đã bị hắn phát hiện, vậy thì không có không thử một lần liền đi đạo lý. Nếu là bỏ qua một cơ hội này, Giang Thành Huyền cam đoan, hắn nhất định sẽ trong tương lai vô số lần hối hận. Hiện tại nếu là hèn nhát, nói không chừng đều sẽ đối về sau đạo tâm tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn cẩn thận nhìn về phía kia hỗn độn chi xương mù chỗ sâu, nơi đó, hai tôn khổng lồ cự vật đã hoàn toàn bắt đầu tự chiến. Hiện tại chính là một cái ngồi thu ngư ông chi lợi cơ hội thật tốt. Hắn đem hết thảy đều tính toán một lần, điên cuồng vận chuyển kiếp thiên thôi diễn, cuối cùng được ra một cái xác suất. Lần này ra tay, cơ hội có thể có 5 thành tỷ lệ thành công. Đối với dạng này kinh khủng cơ duyên tới nói, cái này tỷ lệ đã là vô cùng cao, thậm chí bên trong chiến trường hai tôn cựu giai dị thú, khả năng đều không có hắn có nắm chắc. Dù sao, hắn hiện tại ở vào chỗ tối, kia hai tôn cựu giai dị thú vẫn không có phát hiện hắn tồn tại, Giang Thành Huyền biết mình nếu là bị phát hiện, cưỡng đoạt xác suất, khả năng liền một thành đều không có. Trong nháy mắt, hắn liền quyết định nhất định phải tranh đoạt cơ duyên này quyết tâm. Chỉ là, vẫn không đến thời cơ xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, Giang Thành Huyền không có vội vàng sao động, ngược lại là càng thêm tỉnh táo, đây chính là mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Đúng lúc này, kia hỗn độn chi trong sương mù, lần nữa có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bắt đầu ngưng tụ, một mảng lớn hư không ở giữa bắt đầu đổ sụp, tựa như thế giới sụp đổ. Một sát na, Giang Thành Huyền liền trong lòng biết không ổn, ngũ hành luân hồi thế giới trong nháy mắt luân chuyển, thậm chí kích phát sáng thế đạo tắc chi lực, đem hai cỗ đạo tắc đều vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ ba động khủng bố liền đột nhiên bộc phát, vô số hư không lĩnh vực vì vậy mà chôn bụi. Lần này bộc phát, ẩn chứa đạo tắc chi lực đã siêu việt một cái đại thành đạo quân có khả năng thả ra cực hạn, hiển nhiên đây là hai tôn cựu giai dị thú toàn lực bộc phát va chạm. Lần này hai tôn cựu giai dị thú đều là thả ra sát chiêu, ý đồ trong nháy mắt này quyết ra thắng bại, chém giết đối thủ không lưu tình chút nào. Sắp thành thục vô thượng linh quả, để bọn chúng đều nóng lòng đánh lui địch nhân, dù là đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Cái này vô thượng linh quả đối với bọn hắn ý nghĩa phi phàm, xa so với đối với Giang Thành Huyền trọng yếu hơn. Hai bọn chúng người đều là sinh trưởng ở tiên nhân trong động phủ nguyên sinh dị thú, tất cả tài nguyên tu luyện đều đến từ tiên nhân trong động phủ. Bọn hắn không nguyện ý rời đi tiên nhân động phủ, đi hướng thế giới bên ngoài, bởi vì ra ngoài có lẽ dễ dàng, nhưng còn muốn tiến đến, không có thủ đoạn đặc thủ, thì là muôn vàn khó khăn. Mà ngoại giới tài nguyên, khẳng định là so ra kém cái này tiên nhân động phủ, đây cũng chính là bọn hắn chậm chạp không chịu rời đi nguyên nhân. Nhưng là, tiên nhân động phủ cơ duyên, vĩnh viễn cũng phải cần cấp đoạn, cũng không phải có thể được không tồn tại, có hạn cơ duyên, đã định trước chỉ có thể dựa vào liều mạng đến tranh thủ. Bởi vì ở chỗ này không cần lo lắng quá nhiều, lẫn nhau ở giữa, cũng có được an ý nào đó tồn tại. Bởi vậy mỗi một lần tranh đoạt cơ duyên, bọn hắn đều sẽ đánh đến một ngụm cuối cùng khí, quyết ra người thắng. Nhưng cái này hai tôn cựu giai dị thú không có dự liệu được chính là, lần này có bên ngoài người vô thanh vô tức tiến vào cái này tiên nhân động phủ, hơn nữa liền có một người trong đó ngay tại sau lưng của bọn nó nhìn chằm chằm. Giang Thành Huyền bằng vào sáng thế đạo tắc hạt giống ra chỉ ngũ hành luân hồi thế giới, cuối cùng vẫn là an nhiên chống được cái này một đợt xung kích, trừ bỏ ngực hơi cảm giác buồn bực bỗng nhiên, hắn không có nhận cái khác tổn thương. Trong lòng của hắn bản năng đã đang điên cuồng kêu gào, biết chờ đợi thật lâu ra tay thời cơ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhưng là, còn có cái cuối cùng chuẩn bị muốn làm. Giang Thành Huyền Át chủ bài bên trong đang có một chương vô cùng thích hợp tình huống hiện tại sử dụng, lá bài tẩy này vừa ra, nguyên bản 5 thành tỷ lệ, chí ít có thể lại thêm 3 thành. Chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa bảo châu, trên đó tản ra vô cùng huyền dị khí tức, chính là kia hệ thống châu ban thưởng bảo vật, tiến giai châu. Mà vật này hiệu quả thì là có thể nhường thông thiên linh bảo hoàn thành trong nháy mắt tiến giai, tấn cấp tới huyền thiên chi bảo cấp bậc. Giang Thành Huyền tế ra tiến giai châu, hắn tâm tư tự nhiên là không cần nói cũng biết, chính là tại thời khắc mấu chốt này, dùng tiến giai châu đến nhường bản mệnh linh bảo ngũ hành càn khôn đồ tấn thăng trở thành huyền thiên chi bảo. Chỉ cần có huyền thiên chi bảo biến thành công phạt chi minh, vậy hắn liền chính thức nắm giữ có thể làm bị thương đại thành đạo quân năng lực. Thế là, sau một khắc, Giang Thành Huyền không chút do dự, mi tâm một chút linh quang nở rộ, ngũ hành càn khôn đồ chợt tế ra. Sau đó, kia tiến giai châu tại hắn kích phát hạ, nở rộ vô cùng huyền dị đạo tắc chi lực, một tia một sợi chậm rãi dung nhập ngũ hành càn khôn lưu toàn bên trong. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, ngũ hành càn khôn đồ lúc này bắt đầu uy thế tăng vọt, xông phá nguyên bản cực hạn, nó càng không ngừng diễn hóa lấy ngũ hành biến hóa, khi thì hóa thành cành kim hư không kiếm, khi thì hóa thành hậu thổ hoàng thiên kích, khi thì hóa thành âm dương thần thủy ngọc, khi thì hóa thành đồng phương thanh long kỳ, khi thì hóa thành vĩnh hằng liệt dương lô. Tại một hơi ở giữa, liền chuyển đổi vô số lần, đem kia tiến giai châu lực lượng hoàn mỹ điểm nhập mỗi một loại hình thái bên trong. Mỗi một loại biến hóa đều tại chiều huyền thiên chi bảo tấn thăng lấy. Chương 743, xem thời cơ ra tay, trọng thương cựu giai dị thú. Chương 743, xem thời cơ ra tay, trọng thương cựu giai dị thú. Ngũ hành càn khôn đồ tấn thăng huyền thiên chi bảo dị động, không thể nghi ngờ là mười phần huyền diệu. Ngũ hành thần quang mở mịt không ngừng, năm loại hình thái ngũ hành chi bảo đều là đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Nhưng tất cả những thứ này đều tại ngũ hành luân hồi thế giới che đậy bên trong, tăng thêm kia vô cùng hỗn loạn chiến trường nghiệp hộ, hai tôn cựu giai dị thú căn bản là không có cách phát giác, vẫn tại liều chết chém giết bên trong. Tại Giang Thành Huyền trong lòng bàn tay, ngũ hành càn khôn đồ uy thế đã đột phá nguyên bản cực hạn, rất nhanh tiếp cận mới cực hạn cấp độ, đến huyền thiên chi bảo cấp bậc. Nguyên bản năm loại hình thái đều có biến hóa mới, canh kim hư không kiếm biên giới nhiều một tầng vô cùng bá đạo vô hình chấn động, có thể vặn vẹo hư không, chạm phá tất cả đạo tác. Hậu thổ hoang thiên kích kích trên thân càng trở nên như là tinh huy đồng dạng thâm thúy ưu lượng, vô số ngôi sao tô điểm trong đó sinh diệt không thôi, nhiều một tầng luân chuyển lực bộc phát. Âm dương thần thủy ngọc bên trong, trừ bỏ âm dương thần thủy, càng là nhiều hơn một phần vũ trụ đạo tắc chi lực, nhiều hơn thuần túy đạo tắc tác dụng, có thể để Giang Thành Huyền tiến vào linh thể trạng thái. Đông phương thanh long kỳ bên trong thì càng nhiều ngũ sắc thần long đồ đẳng, từ đây nhưng biến hóa ngũ hành chi lực, đối khốn địch nhiễu địch có càng lớn tăng phúc. Vĩnh hằng liệt dương lô cũng đồng dạng nhiều hơn ngự sử dị hỏa năng lực, có thể nhường trong đó dị hỏa càng nhiều vô số biến hóa, đối với thiên hạ quỷ vật cũng là cũng giống như thế. Ngũ hành càn khôn đồ tại hiện hóa một vòng cuối cùng biến hóa sau khi cuối cùng vững chắc thành công tấn cấp thành huyền thiên chi bảo, xem như Giang Thành Huyền bản mệnh linh bảo, nó tấn thăng cũng không nghi ngờ gì nhường Giang Thành Huyền thực lực lần nữa tinh tiến mấy phần. Nắm giữ năm loại biến hóa ngũ hành càn khôn đồ tấn thăng sẽ cùng tại Giang Thành Huyền trong nháy mắt nắm giữ năm loại khác biệt huyền thiên chi bảo, chuyện này đối với chiến lược gia trì kinh khủng cỡ nào tăng lên không cần nói cũng biết. Đem tấn thăng về sau canh kim hư không kiếm nắm trong tay Giang Thành Huyền, trong lòng trong nháy mắt quét tới tất cả tạp niệm, bất kỳ thủ thắng bên ngoài ý niệm đều bị thanh trừ tới não bên ngoài. Hắn tin tưởng chính mình trận chiến này tất thắng. Ngay tại lúc đó, kia trong hư không lại là một vòng vô cùng ba động khủng bố bộc phát, hai tôn cựu giai dị thú lại là một đợt sát chiêu đối hoành. Lần này đã đổ sụp đến cực hạn hư không duy có như thủy triều chấn động, sau đó vô số hỗn độn chi khí tùy theo xung kích tới một phương thế giới này mỗi một chỗ. Trong hư không đã hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, vô số hỗn độn chi khí ngưng tụ thành một cái tiểu thế giới, đem hai tôn cựu giai dị thú bao khỏa trong đó. Lần này đối mặt đánh tới dư ba, Giang Thành Huyền không có né tránh, ngược lại đứng người lên, trong tay huyền thiên chi bảo vung lên, sắc bén phá hư chi lực nở rộ, hỗn độn loạn lưu ở giữa hóa thành hai nửa, từ bên cạnh hắn chạy qua. Sau một khắc, hắn vận khí canh kim hư không kiếm hóa thành một đạo kiếm khí, vọt thẳng vào kia hỗn độn thế giới bên trong. Bằng vào tấn thăng huyền thiên chi bảo canh kim hư không kiếm, hắn vô thanh vô tức lẫn vào trong đó. Trước mắt, hai tôn cựu giai dị thú thân ảnh rốt cục xuất hiện lần nữa. Giờ này phút này, hai tôn cựu giai dị thú đều đã vết thương chồng chất, hiện lên lưỡng bại cầu thương trạng thái. Tôn này nắm giữ hư không không gian chi lực bốn chân dị thú, toàn thân gai nhọn đều đã bị bẻ gãy, từng đạo giữ tận miệng vết thương che kín toàn thân của nó, dòng máu màu tím chảy ngang, hỗn độn chi khí ăn mòn không thôi. Kia một tôn nắm giữ chấn động đạo tắc long thú cũng đồng dạng không dễ chịu, tại hư không chi lực sẽ rất hạ, nó toàn thân lân phiến đã vỡ nát hơn phân nửa, một đầu to lớn cái đuôi đã cơ hồ bị chặt đứt, đồng dạng không ngừng bốc lên hỗn độn chi khí. Rất hiển nhiên, hai người này đều là đánh đến cuối cùng một hơi, thậm chí tới sắp chết trạng thái. Nhưng dưới tình huống như vậy, bọn hắn thế mà còn không có ý định bỏ qua, mong muốn lại làm ra sau cùng tranh đoạt. Thế là Giang Thành Huyền phán đoán, cái này hai tôn cựu giai dị thú, kỳ thật cũng không có nhìn qua thảm như vậy, bọn hắn ít ra còn bảo lưu lấy ba thành thực lực. Dù sao cũng là cựu giai dị thú, không phải là không có đầu óc giá thú, dạng này mặt ngoài, bất quá là mê hoặc đối thủ trạng thái mà thôi. Nhưng lúc này, Giang Thành Huyền cũng đã không có ý định lại quan chiến, để tránh xuất hiện đêm dài lắm mộng tình huống. Dù sao cơ duyên chỉ có một cái, mà ngư ông lại không nhất định chỉ có một cái. Hai tôn ba thành thực lực đại thành đạo quân cấp bậc dị thú, Giang Thành Huyền tay cầm huyền thiên chi bảo, mặc dù khẩn trương, lại không chút nào sợ. Hắn lúc này đem âm dương thần thủy ngọc biến ra, đem kia trong đó âm dương thần thủy lập tức ăn bảo, lập tức khí thế toàn thân lần nữa nhảy vọt một bậc thang, đạt đến 12 phần trạng thái. Làm hai tôn cựu giai dị thú lần nữa gào thét chấn động hư không đụng va vào nhau thời điểm, lẫn nhau chém giết trong nháy mắt, Giang Thành Huyền quả quyết ra tay. Tấn cấp làm Huyền Thiên chi bảo hậu thổ hoàng thiên kích lúc này tới ra, ở trong hỗn độn, ở giữa diễn hóa xuất một đạo tinh hà, vô số ngôi sao đồng loạt rơi xuống, phát huy ra không giới cùng hai tôn cựu giai dị thú uy thế. Ngàn vạn sao trời rơi. Cái này một màn kinh khủng, không nghi ngờ gì nhường hai tôn cựu giai dị thú đều là trở tay không kịp, trợn mắt hốt hoồm, trong lòng càng là xuất hiện đã lâu không gặp bối rối. Tại cái này tiên nhân trong độc phủ, có cái gì có thể uy hiếp được bọn chúng tồn tại, bọn hắn đều hiểu rõ tại tâm, không nghĩ tới tại cái này mấu chốt nhất, suy yếu nhất thời điểm, lại có lực lượng như vậy, đột ngột xâm nhập chiến trường. Vậy làm sao có thể để bọn chúng không hề e sợ? Cái này tiên nhân độc phủ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết rõ gì biến, hay là cái này là của người nào hóa thân? Trong chớp mắt, hai tôn cựu giai dị thú trong lòng đều là suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng là, lúc này, Giang Thành Huyền chỗ sử xuất kinh khủng chiêu thức, đã hướng về gần nhất tôn này cựu giai dị thú đập tới. Giống. Kia hư không dị thú lúc này một cái bạo giống, tại cái này lực mới chưa sinh lúc, đúng là cưỡng ép hiển hóa đạo tắc chi lực, trong hư không chống rông sinh ra vô số gai nhọn, đâm về hậu thổ hoàng thiên kích. Nó xuất thủ trong nháy mắt đó, lại thành đạo tắc lực lượng trong nháy mắt phóng thích, Giang Thành Huyền một kích này lực lượng đều bị suy yếu không ít. Quả nhiên không có vượt quá Giang Thành Huyền dự liệu, cái này hai tôn cựu giai dị thú, quả nhiên là ẩn giấu đi thực lực của mình. Tại cái này sinh tử một nháy mắt, nó mới rốt cục bộc phát tất cả át chủ bài. Đại thành đạo tắc đối với trưởng đạo áp chế rất nhanh hiện hiện, nhưng mặc dù suy yếu mấy phần, Giang Thành Huyền một kích này vẫn như cũng là thế không thể đỡ, vô cùng kinh khủng. Dù sao đã là Huyền Thiên Chi bảo hậu thổ hoang thiên kích, bản thân không nhận đại thành đạo tắc ảnh hưởng. Ầm ầm, ngàn vạn tinh thần truy lạc cùng kia bá đạo gai nhọn đột nhiên va chạm, lập tức nhấc lên liên tiếp kinh khủng bạo tạc. Từng quả sao trời cùng gai nhọn va chạm, chôn bụi, trực tiếp sinh ra vô số cỡ nhỏ lỗ đen. Nhưng cuối cùng, hậu thổ hoang thiên kích vẫn như cũ mang theo ngàn vạn tinh thần chi lực, đột phá hư không phong tỏa, hung hăng rơi đập tại cựu giai dị thú trên sống lưng. Một kích này, lúc này nhường cựu giai dị thú trên thân vô số gai nhọn vỡ vụn, nguyên bản ngăn chặn vết thương, lập tức đột nhiên bộc phát, máu tuôn ra như sông. Giang Thành Huyền vừa đối mặt, xuất kỳ bất ý, liền đối cựu giai dị thú tạo thành tổn thương. Chương 744, hư vô kẻ đức, cựu giai long thú ra tay. Chương 744, hư vô kẻ đức, cựu giai long thú ra tay. Tấn Thăng làm Huyền Thiên chi bảo hậu thổ hoàng thiên kích, một kích này vô cùng nặng nề, tại hỗn độn chi trong sương mù, trực tiếp đánh ra một đầu vực sâu, toàn bộ khổng lồ hỗn độn tiểu thế giới đều bị bẫy, bị một kích này mang theo động. Ở trong nháy mắt này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu ngăn cách vụ hải rãnh biển, ngàn vạn tinh thần truy lạc, đúng là trực tiếp đem tôn này cựu giai dị thú chấn áp tại dưới đáy. Hai cỗ chí cao đạo tắc chi lực va chạm, có vô số đạo thì chi huy phóng lên tận trời, hoa mỹ huyễn quang trong nháy mắt chiếu sáng cả hỗn độn. Tại Huyền Thiên chi bảo cùng âm dương thần thủy gia chỉ dưới, Giang Thành Huyền đạo tắc, mặc dù không cách nào áp đảo cựu giai dị thú, nhưng là lại không chút nào yếu, đối chọi gay gắt. Cứ việc cái này cựu giai dị thú ở vào trọng thương trạng thái phía dưới, nhưng có thể làm được đây hết thảy, vẫn như cũng là như thế không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đại thành đạo quân cấp độ, có thể nói hoàn toàn áp đảo trưởng đạo chi cảnh. Tại Thiên Hồng giới bên trong, trưởng đạo thánh quân số lượng mặc dù không ít, nhưng là có thể đột phá tới trưởng đạo chi cảnh người, lại 10 bên trong không một, cái này đang chứng minh đại thành đạo quân hàm kim lượng. Phải biết phàm là có thể trở thành trưởng đạo chi cảnh tu sĩ, không khỏi là cực kỳ to lớn tài nguyên thêm thiên phú cộng đồng tác dụng, thế nhưng là dù cho chỉ dựa vào hai điểm này, lại không cách nào cam đoan đột phá đại thành đạo quân. Trong lúc này, còn thiếu tên là cơ duyên tồn tại, đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nhân tố. Đại thành đạo quân không phải thiên mệnh lựa chọn chúng người, mong muốn đột phá cùng nghịch thiên không có gì khác biệt, mà tiếp nhận thiên mệnh đại thành đạo quân nhóm, hắn thực lực cùng trưởng đạo chi cảnh chênh lệch, tự nhiên có thể nghĩ. Nhưng bây giờ, vẫn chỉ là trưởng đạo chi cảnh Giang Thành Huyền, lại trực tiếp bạo lực chấn áp nắm giữ đại thành đạo quân chiến lực cựu giai dị thú, nếu có tu sĩ khác ở đây, nhất định sẽ vì đó trợn mắt hốt hoồm. Giống. Ba đạo khủng bố qua đi, kia trọng thương cựu giai dị thú, mặc dù lần nữa bị thương, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không bị một kích chém giết. Nó phát ra một tiếng bạo giống, đại thành đạo tắc chi lực lần nữa hiển hóa, hư không chấn vỡ. Trong chốc ngắn này, Giang Thành Huyền chỉ cảm thấy chính mình quanh thân, kia trong hư không có cực kỳ cao tần chấn động xảy ra. Sau một khắc, một đầu kinh khủng hư vô khu vực lấy cựu giai dị thú làm trung tâm, hướng về Giang Thành Huyền nơi này lan tràn. Tựa như một đầu địa chấn khe nước như thế, trong hư không, kia hư vô khe nước chớp mắt đã tới. Tôn này yêu thú cấp 9 không thể nghi ngờ là hoàn toàn tức giận, một cái này xa so với trước đó chỗ cảm nhận được dư ba khủng bố hơn. Cái này hư vô to lớn khe nước chính là cựu giai dị thú hư không đạo tắc vận dụng đến cực hạn thần thông, cái này giống như là thông hướng hư vô chi địa nhập khẩu. Nếu bị trục xuất, liền đem vĩnh viễn không cách nào trở về bản giới. Mà bất kỳ sinh mệnh ở trong hư vô đã định trước đều không thể sinh tồn, bởi vậy cái này cựu giai dị thú một chiêu này chính là chân chính bên trong chi tức tử sát chiêu. Cái này hư vô kẽ nước vừa ra, ngay cả kia ở một bên ngắm nhìn cựu giai long thú cũng không khỏi rút lui mấy bước, cẩn thận vô cùng. Loại thời điểm này, nó vẫn là không có ý định rời đi, không muốn dễ dàng buông tha kia cựu giai vô thượng linh quả, bởi vì nó đã nhìn ra Giang Thành Huyền cảnh giới là so với chúng nó muốn thấp một cái cấp độ tồn tại, cái này khiến nó sinh lòng tham lam. Nếu là giờ phút này đến chặn ngang chính là một vị đại thành đạo quân, vậy nó cho dù là không bỏ, cũng sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào chịu chết hành vi, tất nhiên là quay đầu chạy liền. Dầm dầm. Giờ phút này, đối mặt kia vô cùng làm người ta sợ hãi hư vô kẽ nước, Giang Thành Huyền mới chính thức cảm nhận được đại thành đạo quân chi uy. Đây cũng là hắn lần đầu một mình đối mặt một tôn đại thành đạo quân không chút lưu tình sát chiêu. Nhưng trong lòng hắn vẫn không có sinh ra mảy may lung lay, chỉ có không ngừng kéo lên chiến ý, cùng chiến đấu hào hùng. Hắn hiển hóa ngũ hành luân hồi thế giới, trong tay ngũ sắc thần quang tích xúc, sau đó ngũ hành tịch diễn hoa quang tùy theo nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo ngũ sắc trường hạ, hướng kia hư vô kẽ nước đánh tới. Nhưng là lần này không có gì bất lợi ngũ sắc tịch diễn hoa quang, vậy mà tại hư vô kẽ nước bên trong không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Kia ngũ sắc tịch diễn hoa quang bị nuốt vào hư vô thế giới về sau, liền hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Giang Thành Huyền liên hệ, không có tạo thành bất kỳ trở ngại. Trường hợp như vậy, không thể nghi ngờ là nhường Giang Thành Huyền nhíu mày. Sau một khắc, hư vô kẽ nước chớp mắt đã tới, hắn bị ép hóa thành ngũ sắc đột quang, tránh ra thật xa. Nhưng này hư vô kẽ nước lại không có dừng chút nào trệ, lúc này giống như là có ý thức đồng dạng, tiếp tục hướng Giang Thành Huyền đuổi theo. Một cách này, quả nhiên bị dị như vậy, nhường Giang Thành Huyền trong lúc nhất thời không có cách nào, hắn đạo tác không đủ đối cái này hư vô kẽ nước tạo thành ảnh hưởng, nhưng lấy Huyền Thiên Chi Bảo chặn đánh, lại sợ một đi không trở lại, khi đó chính là càng thêm tuyệt vọng. Hắn chỉ có ở trong hư không xê dịch, lấy canh kim hư không kiếm mở đường, không ngừng né tránh. Nhưng theo hư vô kẽ nước quét trường, chỗ này không gian đã thủng trăm ngàn lỗ, sắp không đường tối lui. Đúng lúc này, một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước kinh biến, đống nhiên xảy ra. Tại Giang Thành Huyền đường chạy trốn bên trên, đống nhiên có một đạo vô cùng lực lượng kinh khủng bộc phát, cực kỳ chướng mắt thần quang bộc phát, tựa như mặt trời giáng lâm. Một kích này, đồng dạng ẩn chứa đại thành đạo quân đỉnh phong đạo tắc chi lực, không nghi ngờ gì, là xuất từ kia cựu giai long thú chi thủ. Giang Thành Huyền chấn động trong lòng, cái này hai tôn cựu giai dị thú, chẳng lẽ còn có giao tình phải không? Nhưng sự thật lại cũng không là như thế. Kia cựu giai long thú đúng là đối Giang Thành Huyền xuất thủ, nó bộc phát công kích, lúc này cùng kia hư vô kẽ nứt cùng một chỗ, đem Giang Thành Huyền hoàn toàn đẩy vào tử cảnh, thật giống như cả hai ăn ý hợp tác như thế. Nhưng nó từ bỏ tọa sơn quan hổ đấu cơ hội, mong đợi sẽ là vì trợ giúp đối thủ của hắn. Một kích này, nó không chỉ có đối Giang Thành Huyền ra tay, đồng thời cũng đối kia một vị khác cựu giai dị thú đánh tới. Nó tại thời khắc này đột nhiên bộc phát sát chiêu, đúng là mong muốn đồng thời đưa Giang Thành Huyền cùng cựu giai dị thú vào chỗ chết, hoàn toàn đặt vững thắng cục. Dạng này tâm cơ, không thể bảo là không tàn nhẫn, không thể bảo là không quả đoán. Tại Giang Thành Huyền trong dự đoán, nó có lẽ sẽ trực tiếp gia nhập hỗn chiến, hay là trực tiếp rời đi. Nhưng không nghĩ tới nó đầu tiên là làm bộ tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngoài dự liệu ra tay, mong muốn một kích mà lại toàn công. Một kích này, ngay cả kia một vị khác cựu giai dị thú đều không có dự liệu được. Tại nó bị Giang Thành Huyền đả thương thời điểm, nó liền hiểu chính mình không có lại tranh đoạt lần này cơ duyên cơ hội. Thế là nó buộc phát toàn bộ lực lượng, ôm hận ra tay, chỉ muốn chém giết Giang Thành Huyền cái này làm dối người, lấy rửa nhục cứu hận, sau đó liền sẽ trực tiếp rời đi, từ bỏ cái này vô thượng linh quả. Nhưng này cựu giai long thú, phản phất là dự liệu được nó suy nghĩ trong lòng đồng dạng, đúng là không còn thỏa mãn với cướp đoạt vô thượng linh quả, mà là muốn đồng thời cướp đoạt nó cùng Giang Thành Huyền trên người cơ duyên. Tại trung điệp chấn động điệp ra phía dưới, trong hư không ngưng tụ lại vô cùng kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt, tại một vị khác cựu giai dị thú trước người, đồng dạng uy thế kinh người mặt trời đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, nương theo tiếng vang, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hai nơi mặt trời nhân tạo sao trời, cực kỳ khủng bố rung động. Chương 745, thủ đoạn ra hết, cực mệnh đánh cược một lần. Chương 745, thủ đoạn ra hết, cực mệnh đánh cược một lần. Trong khoảnh khắc đó, chỗ này không gian bên trong lực lượng hoàn toàn cuồng bạo tới cực hạn. Vô thượng hư vô kẽ nước chi lực, trung điệp chấn động tạo nên vô thượng chân dương chi hỏa, tại tăng thêm tràn ngập hư không hỗn độn chi khí. Ba loại trí cao hơn nữa rộng lớn lực lượng, tại chỗ này không gian bên trong va chạm lẫn nhau tới cùng một chỗ, trong một sát na, vô cùng ba động khủng bố tại chỗ bộc phát, chỗ này trốn hỗn độn, đúng là tại chỗ nổ bể ra đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba động khủng bố cùng bạo tạc, hoàn toàn chiếm cứ chỗ này khu vực, trước nay chưa từng có kinh khủng dữ ba, nhiều tiên nhân trong động phủ cơ hồ mỗi một chỗ đều có thể có cảm ứng. Kia tận thế đồng dạng cảnh tượng, kéo dài bao lâu, không ai biết. Nhưng khi tất cả bình tĩnh trở lại về sau, chỉ có hư vô chỗ chống chiếm cứ một phương thế giới này, không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí, mà đem nó nóng bỏng thái dương chân hỏa, tại biên giới chỗ cháy hùng hực. Cái này đầy đất vết thương, tựa như một cái thế giới hoàn toàn bị hủy diệt sau cảnh tượng, không có một mảng cỏ. Trong hư không, chỉ có một tôn tương tự long thú bóng đen còn đứng thẳng, không nghi ngờ gì, nó chính là kia cựu giai long thú. Tại cách nó cách đó không xa địa phương, kia một vị khác cựu giai dị thú đã thoi thoát, tiếp cận chết đi. Trên người của nó chỉ có đại thành đạo tắc còn tại uy hiếp lấy chúng quanh, nhưng nó lực lượng trong cơ thể cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cựu giai long thú tập kích bất ngờ, nhường hắn đã hao hết tất cả lực lượng ngăn cản, đằng sau liên tiếp phản ứng, càng làm cho nó hoàn toàn sắp chết. Nó thân thể cao lớn đã như là một tòa phế tích, chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà nhìn xem cựu giai long thú tiếp cận. Vì tranh đoạt lần này cơ duyên, nó muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, mà kia bị hắn ghi hận kẻ quấy rối Giang Thành Huyền lại càng là cho đều không thừa. Kia cựu giai long thú không có chút nào nói nhảm, vận khởi đại thành đạo tắc chi lực cho đối thủ của nó một kích cuối cùng. Một tôn cựu giai dị thú như vậy vẫn lạc, đạo vẫn hiển hóa, tựa như trời khóc, hư vô chi lực hoàn toàn tiêu tán. Cựu giai long thú trên mặt phun lên không có gì sánh kịp vui sướng, bởi vì nó không chỉ có trừ đi đối thủ của mình, còn đoạt được kia vô thượng linh quả cơ duyên. Cựu giai dị thú khắp người đều là bảo vật, chỉ cần đem tôn này cựu giai dị thú thi hài thôn phệ, lại đem vô thượng linh quả ăn vào, chỉ sợ chính mình tại chỗ liền có thể phi thăng tiên giới. Cơ duyên như vậy, sao có thể không cho nó hưng phấn tới điên cuồng? Nhưng sau một khắc, một trận không tưởng tượng được tình biến đột nhiên xảy ra. chỉ thấy kia nguyên bản ở trong hư không còn sót lại hư vô vào trong miệng, đột nhiên bay ra một đạo vô cùng mãnh liệt kim quang. Xen lẫn quỷ dị hỗn độn chi lực, ngũ sát thần quang, khác nhau thần hỏa đạo tắc, tựa như dị thế lưu tinh, chớp mắt đã tới, hướng phía cựu giai long thú chém giết mà đi. Đạo này vô cùng kinh khủng công kích, rõ ràng là bọn hắn coi là bị gạt bỏ Giang Thành Huyền. Nguyên lai, tại sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, Giang Thành Huyền kích phát tất cả lực lượng, tiến vào hư vô không gian biên giới, tránh né tất cả tổn thương. Giờ phút này, bởi vì cựu giai hư không dị thú vẫn lạc, hư vô chi lực biến mất, hắn quả quyết kích phát toàn lực, lấy toàn thịnh dáng vẻ từ đó giết ra. Lần này, không thể bảo là không mạo hiểm, quả thật là cựu tử nhất sinh. Tại bị Thái Dương chân hỏa nổ đến trong nháy mắt, hắn gọi ra Vĩnh Hằng Liệt Diễm Lô, dùng vô số dị hỏa làm một tầng phòng hộ. Về sau, lợi dụng tấn thăng làm Huyền Thiên chi bảo canh kim hư không kiếm cùng luân hồi thần hùng, ngũ sắc thần quang tất cả lực lượng gia hộ, lẫn vào hư vô nhập khẩu biên giới, gắt gao chống đỡ. Chính là một chiêu này hướng chết mà sinh, mới khiến cho hắn có thể tại hai đại cửu giai dị thú sát chiêu giáp công bên trong chạy thoát, thậm chí bảo toàn bộ lực lượng. Phán đoán như vậy, rất cực. Nếu là cửu giai hư không dị thú bất tử, hắn tất sẽ chết ở trong hư vô. Nhưng là cũng may, lần này là hắn cược thắng đến cuối cùng. Giờ này phút này, Giang Thành Huyền bạo phát đời này lực lượng lớn nhất, tại cửu giai dị thú lỏng lẻo nhất chế, suy yếu nhất thời điểm dễ ra. Kết quả, có thể nghĩ, tấn thăng làm Huyền Thiên chi bảo canh kim hư không kiếm, không nghi ngờ gì có chém giết đạo quân năng lực, đạo này hội tụ Giang Thành Huyền tất cả trí cao lực lượng kiếm quang, vô tình xuyên thấu cửu giai dị thú lồng ngực, chém vỡ trái tim của nó. Liền nó đạo tắc, đều dưới một kích này, trong nháy mắt vỡ vụn. Lấy hưu tâm tính vô tâm, lấy toàn lực công chi không có chút nào phòng bị. Kia cửu giai dị thú vui quá hóa buồn, trên mặt vui sướng ngưng kết, chuyển hóa làm nồng đậm không cam lòng, oán hận. Nhưng nó cũng không có thành tiền, dưới tình huống như vậy, đã tuyệt không còn sống khả năng. Trước khi chết, nó cuối cùng nhìn thấy là kia bị nó xem thường trưởng đạo nhân loại tu sĩ thân ảnh. Giang Thành Huyền trên mặt quyết ý cùng kiên định, tại một khắc cuối cùng vẫn không có biến mất, cái này chính là hắn có thể thắng tới sau cùng nguyên nhân. Giống, tính toán tưởng tận trùng điệp tâm cơ cựu giai long thú, cuối cùng vẫn là không cam lòng chết đi, cùng đối thủ của nó, cùng nhau vẫn lạc tại một phương thế giới này. Mà thẳng đến đợi đến đạo vẫn rung động cảnh tượng xuất hiện, Giang Thành Huyền tâm thần mới hoàn toàn bình tĩnh. Một trận chiến này, các phương tính toán tưởng tận tâm cơ, đối mặt hai tôn đại thành đạo quân cấp những địch nhân khác, hắn cũng là thủ đoạn ra hết, cuối cùng vẫn là dựa vào cược mệnh đánh cược một lần, mới hướng chết mà sinh, hoàn thành phản sát, được tới cuối cùng. Một trận chiến này, có thể nói là nhất hắn trưởng đạo về sau đỉnh phong nhất một trận chiến, lấy trưởng đạo chi lực, chẳng hai tôn đại thành đạo quân, dạng này chiến tích, cho dù là tiên nhân chuyển thế, cũng đều làm không được. Ở trong đó, tập hợp đủ vô số trùng hợp, vô số cơ duyên thực lực, cuối cùng dựa vào liều mạng, mới rốt cục thành tựu đây hết thảy. Giang Thành Huyền đem trong chiến đấu tất cả chi tiết đều tận phong tồn, ngày sau, chắc hẳn có thể từ đó hấp thụ tới vô số kinh nghiệm. Hắn lấy ra trận pháp, đan dược, ngồi tại nguyên địa, nhanh chóng khôi phục trạng thái của mình. Thẳng đến sau một lát, trở lại đỉnh phong thời điểm bảy thành thực lực, hắn mới chính thức đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Hiện tại, mới tới thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Hai tôn cựu giai linh thú trên người vật liệu cùng bảo tài tự không cần phải nói, đều là thiên cổ khó gặp bảo vật, mà viên kia cựu giai vô thượng linh quả thụ, càng là trên đời hiếm thấy tồn tại. Cái này hai hạng cơ duyên, không nghi ngờ gì có thể khiến cho bất kỳ đại thành đạo quân đều đỏ mắt, thậm chí vì thế đánh cược tính mệnh. Trước mắt cái này hai tôn cựu giai dị thú thi hải, chính là tốt nhất chứng cứ. Chỉ sợ sẽ là tiên nhân đến đây, cũng sẽ không đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ, mà là chọn sắp tới bỏ vào trong túi, mà dạng này thu hoạch, đối với Giang Thành Huyền tới nói, không thể bảo là không lớn. Cho dù là đem xưng là được đến tu tiên thành tựu hệ thống về sau, đời này lớn nhất cơ duyên cũng không đủ. Mà lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi có một cỗ tựa như ảo mộng cảm giác đánh tới, tựa như là hoàng lương nhất mộng giống như không thể tưởng tượng nổi. Tại mấy lần tĩnh tâm về sau, hắn mới chính thức lấy lại tinh thần, bất chi bất giác bắt đầu thu hoạch lên cựu giai dị thú thi hải vật liệu. Những này đều là có thể luyện chế Huyền Thiên chi bảo bảo tài, so trước đó thí luyện được, còn muốn chân quý. Đồng thời, càng là hắn thành tựu cái này kinh tiên một trận chiến tốt nhất chứng cứ, là thuộc về hắn vô thượng vinh quang. Chương 746, linh quả tới tay, mới khách đến thăm. Chương 746, linh quả tới tay, mới khách đến thăm. Tại chỗ này tĩnh mịch chi địa, Giang Thành Huyền thỏa thích thu gặt lấy chiến lợi phẩm. Mặc dù hai tôn cựu giai dị thú không so với nhân loại tu sĩ, sẽ đem chính mình cất giữ tùy thân mang theo, nhưng là bọn chúng lăn lộn thân vẫn như cũ đều là bảo vật. Giang Thành Huyền cầm trong tay canh kim hư không kiếm, hóa thân thành một cái vô tình đồ thể, một kiếm tách rời lấy cựu giai dị thú thi hải. Tỷ như kia cựu giai hư không dị thú, trên người nó gai nhọn, tựa như thiên nhiên hư không loại huyền thiên chi bảo, toàn thân da xương, càng là có thể làm thành phòng ngự chí bảo tồn tại. Một vị khác cựu giai long thú, trên người bảy rồng, cùng kia một đầu ẩn chứa đạo tắc rèn luyện đôi rồng đồng dạng quý hiếm, đều là ngang nhau tại huyền thiên chi bảo tồn tại. Mà đổi thành một chút bảo tài, tỷ như thú mắt, cốt tủy loại hình, càng là không cần nhiều lời, đều là cực kỳ thượng thừa luyện đan, luyện khí vật liệu. Những vật này, tại Giang Thành Huyền trong tay, hoàn toàn có thể hoàn mỹ phát huy toàn bộ tác dụng. Thậm chí đều không cần đi trao đổi hoặc là bán, hoặc là tìm người tế luyện, hắn chính mình là bát giai luyện khí, luyện đan đại sư, đối với những thu hoạch này, không thể nghi ngờ là mừng rỡ trong lòng. Đằng sau phương diện này tiêu hao, đã hoàn toàn không cần lại có cái gì lo lắng, chuyến này tiên nhân độ phủ, đã đem luyện đan, luyện khí tài nguyên kho cho trực tiếp lấp đầy. Sau một lát, hai tôn cựu giai dị thú thi hải đã bị Giang Thành Huyền toàn bộ thu về, một chút không lọt, tính toán tỉ mỉ. Sau đó, hắn vượt qua cái này một mảnh hỗn độn không gian, đẩy ra trùng điệp hỗn độn chi sương mù, nhịp tim thanh âm, theo bước chân nhảy lên đến càng lúc càng nhanh. Cái này hai tôn cựu giai dị thú, cuối cùng chỉ là một cái niềm vui ngoài ý muốn, mà kia cựu giai vô thượng linh quả mới là Giang Thành Huyền lần này mục tiêu chủ yếu nhất. Giang Thành Huyền nhẹ nhàng đi tới cái nào tản ra khổng lồ sinh mệnh ý chí cây ăn quả phía dưới, một cái mắt cũng cảm giác đạo tắc chi lực biến vô cùng hòa thuận, toàn thân tương thế đều mơ hồ bắt đầu khôi phục. Vẹn vẹn tại cái này một gốc cựu giai linh quả thụ dưới bóng cây, liền có như thế lực lượng, có thể thấy được nó cứng hãn. Giang Thành Huyền ngẩng đầu nhìn lại, viên địa cựu giai vô thượng linh quả đang lơ lửng tại cây ăn quả ở giữa, từng đợt huyền dị đạo tắc huy quang hướng chung quanh duy trì liên tục càng không ngừng tản ra, tựa như một khỏa mỹ lệ vi hình sao trời, bên người vòng quanh tinh hoàn đồng dạng, triển hiện vô cùng rộng lớn lực lượng. Trong lúc này, là ngàn vạn năm sinh mệnh tinh hoa, là tiên nhân động phủ ngàn vạn năm thai nghén, mà cái này cựu giai linh quả sinh ra càng là có được vô thượng tinh thuần đạo tắc chi trùng. Nó chỗ năng lượng ẩn chứa tinh thuần, so với hệ thống chỗ ban thưởng luân hồi đạo nghĩa cũng không kịp được cho. Mang chờ mong cùng vẻ mặt kích động, Giang Thành Huyền nhẹ nhàng đặng không mà lên, đem cái này vô thượng linh quả lấy xuống. Ngay trong nháy mắt này, một phương thế giới này đột nhiên đều biến tươi sống, phản phất tại là vô thượng linh quả rời đi mà xúc động. Đem nắm trong tay, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình thể xác tinh thần đều là vô cùng khoái ý niệm thông suốt. Đây chính là đại thành đạo quân cũng vì đó đỏ mắt cơ duyên, giờ phút này bị hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, cưỡng ép cắt đoạn, một cỗ hào ý cùng tự tin đều là phun lên Giang Thành Huyền trong lòng. Thẳng đến sau một lát, Giang Thành Huyền đem cái này cựu giai vô thượng linh quả bỏ vào trong túi, suy nghĩ lên tiếp xuống hành trình. Mà cùng lúc đó, ngay tại tiên nhân động phủ nhập khẩu châu vực ngoại không gian, đang có dị biến bỗng nhiên xảy ra. Kế Hạo Nhân Tông, Vạn Thần Cốc, Thần Ảnh Cửa, Vô Cực Tông đám người biến mất sau, mảnh này liên tính vực ngoại chi địa, lần nữa nên đón khách đến thăm mới. Chỉ thấy mấy đạo hiển hóa lấy bá đạo khí tức thân ảnh, đạp phá vực ngoại hư không, hung hăng nhảy bọn. Những người này chính là đến từ thiên hồng giới những tông môn thế lực khác. Tại Vạn Thần Tông, Hạo Nhân Tông, Thần Ảnh Cửa, Vô Cực Tông về sau, những thế lực này cũng rốt cục phát hiện chỗ này tiên nhân độc phủ. Đi theo Giang Thành Huyền đám người dấu vết để lại, bọn hắn một đám người tiến vào phiến khu vực này. Có Giang Thành Huyền bọn hắn vết xe đổ, những này sau đến thiên hồng giới thế lực rất nhanh liền phát hiện tiên nhân động phủ lối vào chỗ. Không bao lâu, cái này trùng trùng điệp điệp một đám người liền xuất hiện tại Giang Thành Huyền bọn hắn trước đây không lâu trở qua viễn cổ đại môn trước đó. Bọn hắn đội hình có thể xưng cường đại, so với tứ đại tông môn đám người không hề yếu. Những tông môn này bên trong, Bạch Cốt Ma Giáo, U Hồn Điện chờ tà đạo thế lực thỉnh lình ở đây, mà tại bên cạnh bọn họ lại là Càn Khôn Điện, Vũ Hành Thiên Tông, Trường Sinh Kiếm Phái chờ chính đạo thế lực. Bọn hắn đối với lẫn nhau ở đây đều là không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên chính là sớm đã đạt thành chung nhận thức. Những thế lực này người dẫn đầu, giờ phút này không cần nhiều lời, đều là đại thành đạo quân cấp bậc tồn tại. Những cái kia không dễ dàng xuất thế lao tổ, lão yêu, đang nghe tiên nhân động phủ tin tức về sau, cuối cùng vẫn là sinh lòng tham nghiệm, từ trong phong ấn thức tỉnh, mang theo gia tộc đệ tử đến đây cướp đoạt cơ duyên. Mà ra ngoài một ít giao dịch, tại Càn Khôn Điện cùng Ngũ Hành Thiên Tông chờ mặt ngoài thuộc về chính đạo thế lực tông môn trợ giúp dưới, ma đạo thế lực đám người mới lặng yên không một tiếng động đổi tới nơi đây. Quả nhiên là một chỗ tiên nhân động phủ, Hạo Nhân Tông, Vạn Thần Tông cái này mới nhà, quả thật là tâm hoài quỷ thai, thế mà muốn trộm nuốt riêng này cơ duyên to lớn. Cổ phát trong đại điện, có đại thành đạo quân chấn nộ thanh âm quen quần. Hiển nhiên, đối với bị cướp trước một bước chuyện này, những người này đều là giận không tìm được. Dù sao, bực này cơ duyên to lớn, giành giật từng giây, mỗi bỏ lỡ một ngày, chính là thiếu đi nhiều ít tài nguyên. Vẹn vẹn đoạn thời gian này, khả năng Hạo Nhiên Tông nhóm thế lực liền đã cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch, cái này khiến nguyên bản liền kiêng kỵ Hạo Nhiên Tông bọn hắn, trong lòng vô cùng nôn nóng. Nếu là có cơ hội, không muốn đối bên trong bất luận kẻ nào lưu thủ, chuyện này ngươi biết ta biết, trên người bọn họ khẳng định đều đã có không ít cơ duyên. Bạch Cốt Ma Giáo lao tổ bao phủ tại một mảnh áo bào sáng bên trong, thâm trầm nói, mà đối với những này rõ ràng đại nghịch bất đạo lời nói, nhưng không ai phản đối, liền chính đạo một phương đều chỉ là giả vờ như không thấy. Hiển nhiên, đối với những sự tình này, bọn hắn đều có ăn ý, tu tiên thế giới xưa nay liền chưa từng rời xa máu tươi cùng phản bội, tham lam cùng âm mưu. Việc cấp bách vẫn là trước nghiên cứu một chút mở thế nào cái này viễn cổ đại môn a. Đệ tử Càn Khôn Điện Nam Minh đạo quân lúc này lạnh giọng nói rằng, mắt thấy đã từng hành hung hắn tần thần võ có khả năng tìm được cơ duyên phi thăng tiên giới, trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn lo lắng. Đối với những bậc khác, hắn đều không muốn quản, hắn duy nhất nghĩ là nhất định phải ngăn cản tần thần võ nói. Chuyện này, dường như hắn chấp niệm trong lòng, đã thành ma. Hắc hắc, chúng ta lúc trước nói có biện pháp, vậy thì tự nhiên không phải gạt người. Ta đạo một phương, có đại năng cười lạnh nói. Đối với cái này viễn cổ đại môn, bọn hắn những này tà đạo, thật là có một chút đặc thù môn đạo, dù sao, bọn hắn những này tà đạo thế lực, không nói những cái khác, chỉ có lịch sử lâu đời, là tuyệt không lạc hậu hơn người khác. Ngàn vạn năm đến, các loại tà đạo thế lực có lẽ sẽ bị tiêu diệt, nhưng là lần lượt thay hình đổi dạng, cấu kết với nhau làm việc xấu về sau, liền lại có mới truyền thừa. Chương 747, nửa sống nửa chết, kỳ dị quẻ tượng. Chương 747, nửa sống nửa chết, kỳ dị quẻ tượng. Từng cái tà đạo thế lực, đối với một chút đặc thù truyền thừa, tự nhiên là không ít ngấp nghé qua, cơ hồ các loại cơ duyên, tà đạo thế lực đều muốn đi qua nhung chạm. Cái gọi là tặc có tặc đạo, chính là loại này bộ dáng. Tại người người kêu đánh, các loại thế lực bài xích phía dưới, tà đạo thế lực quả thực là tự mình tìm tòi ra bảng môn tà đạo, dùng cho các loại động phủ cấm chế xâm lấn. Lần này, Càn Khôn Điện cùng Ngũ Hành Tiên Tông cùng tà đạo thế lực giao dịch bên trong, liền bao gồm cái này một hạng. Bọn hắn tự nhiên không phải hảo tâm, hoặc là cùng tà đạo thế lực xưng huynh gọi đệ, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dù sao, bọn hắn những này tự xưng cao quý thượng giới truyền thừa thế lực, mắt cao hơn đầu, đối với tà đạo thế lực, đáy lòng tự nhiên là không lọt mắt. nhanh bắt đầu đi. Thế là, kia Càn Khôn Điện Nam Minh đạo quân lạnh lùng nói, không có chút nào muốn cổ động ý niệm. Kia U Hồn Điện lão tổ, chẳng khác gì là bạch bạch bỏ lỡ một cái hiển uy phong cơ hội, trong lòng có chỗ không vui. Nhưng là, giờ này phút này, bọn hắn đều là trên một cái thuyền châu chấu, tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Hơn nữa, đối với nhanh lên tiến vào tiên nhân động phủ chuyện này, trong lòng bọn họ cũng giống như nhau ý nghĩ. Rất nhanh, tại U Hồn Điện cùng Bạch Cốt Tà Giáo bố trí, một cái âm trầm tế đàn liền xuất hiện tại cổ phát trong đại điện. Cùng cái này rộng lớn đại điện so sánh, lộ ra như vậy âm u làm người ta sợ hãi, vô cùng đột ngột. Cái này thế thân đại tế, có thể dùng chết linh hồn của con người thay thế ta chờ, lẫn lộn tiên cơ, lấy lẫn vào cái này viễn cổ đại môn, đây là chúng ta thế lực, lưu truyền tiên cổ biện pháp, cần hao phí linh hồn tài nguyên. Đi, những này không về chúng ta phụ trách, giao dịch bên trong đã sớm đem mà nói minh bạch. Ngay tại U Hồn Điện lão tổ lại muốn khoe khoang cái này một bảng môn tà đạo thời điểm, Ngũ Hành Tiên Tông đại thành đạo quân cắt ngang hắn. Một cái mắt, chỗ này bầu không khí lại lần nữa lên kịch lên. U Hồn Điện cùng Bạch Cốt Ma giáo đám người, trong nháy mắt đều sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía chính đạo một bên. Cái này Càn Khôn Điện cùng Ngũ Hành Tiên Tông mục nát, bọn hắn những này tà đạo thế lực đều sớm đã nghe nói, chỉ là không nghĩ tới, này một đám gia vệ đạo mạo người, cư nhiên như thế không khách khí, rõ ràng là tại miệt thị bọn hắn. Mà thôi, nhiều lời vô ích, tiến vào tiên nhân động phủ về sau, sinh tử do mệnh. Thẳng đến Bạch Cốt Ma giáo lao tổ ra mặt, lúc này mới hòa hoãn bầu không khí, nhường thế tự có thể tiếp tục. Sau đó, hai bên sẽ không có gì giao lưu, vô thanh vô tức bắt đầu đối tiên nhân động phủ xâm lấn. Rất nhanh, tại cái này thế thân đại tế vận chuyển hạ, những thế lực này đám người đều là cảm giác lăn lộn thân âm lãnh vô cùng, dường như lại ngàn vạn quỷ hồn quấn thân đồng dạng. Đợi đến này thế thân đại tế vận chuyển tới cực hạn, một đạo vô cùng quỷ dị chấn động đống nhiên bắn ra, đánh vào cái kia viễn cổ trong cửa lớn. Mà dưới một kích này, đã thấy vô cùng huyền dị đại môn, đúng là chậm rãi vỡ ra một đạo u lục khe hở. Nhanh, chỉ có thời gian 10 hơi thở. Khe hở một khi xuất hiện, ma giáo lao tổ lúc này là quá to, bọn hắn đều là hóa thành từng đạo đột quang, không chút do dự, trong nháy mắt tiến vào trong khe hở kia. Kia Càn Khôn Điện cùng Ngũ Hành Thiên Tông đám người thấy thế, đều là thầm mắng một tiếng, những này đáng chết tà đạo, cái gọi là biện pháp, thế mà chỉ có chút điểm thời gian này. Nhưng bọn hắn coi như trong lòng có hoài nghi tức giận, nhưng tại cái này vừa quát phía dưới, đối mặt tiên nhân động phủ mê hoặc chí mạng, cũng chỉ có cắn răng đi theo, trốn vào trong đó. Ong ong ong. Tường đạo xuyên thẳng qua thanh âm liên tiếp vang lên, mấy cái hô hấp về sau, kia u lục kẽ nước bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngay tại cuối cùng một bóng người tiến vào cái kia viễn cổ đại môn về sau, một đạo vô cùng ba động khủng bố bỗng nhiên từ đó bộc phát, trong chớp mắt, kia thế thân tế đàn liền bị vênh thành một biển. Nhưng cuối cùng, này một đám không có hảo ý, không có ý định tuân thủ quy củ tà đạo cùng đồ, vẫn như cũng là âm thầm tiềm nhập cái này tiên nhân trong độc phủ. Một trận vô hình nguy cơ, ngay tại lặng lẽ ấp ủ, hướng về Hạo Nhân Tông, Vạn Thần Tông nhóm thế lực đám người bao phủ tới. Mà liên tại tà đạo đám người xông vào tiên nhân động phủ thời điểm, Giang Thành Huyền lúc này sớm đã trước khi rời đi phía kia chiến trường. Viên Tiêu Cửu giai vô thượng linh quả thụ, tại hắn nghiên cứu mấy ngày sau, vẫn là thành công lợi dụng linh thực chi đạo, đem mang đi. Hắn muốn đợi tới ngày sau có cơ hội, lại đem chi trồng ở Hạo Nhiên Tông bên trong, đến lúc đó, lại tất nhiên là một cái chấn tông chí bảo sinh ra. Phía sau mấy ngày, hắn bất tại tiên nhân trong động phủ thăm dò, trong lúc đó, lại thông qua một chút thí luyện chi địa, nhưng đạt được bảo vật, phẩm giai lại không có trước đó cao như vậy. Mấy ngày nay thăm dò, cũng vẫn không có đụng phải Thẩm Như Yên bọn người, thậm chí liền cái khác thiên hồng giới tu sĩ đều không có gặp. Giang Thành Huyền đối với cái này cũng chỉ có thể là biểu thị bất đắc dĩ, cái này tiên nhân động phủ khả năng thực sự quá lớn chút. Mà liền tại hắn dạo bước tại tiên nhân trong động phủ thời điểm, trong óc đột nhiên lại một đạo mảnh điện tiệm qua, trực giác bên trong dường như có dấu hiệu gì xảy ra. Tình huống như vậy trong nháy mắt đưa tới hắn cảnh giác. Xem như trời xanh trực giác nắm giữ người, hắn vô cùng tin tưởng trong óc của mình xúc động cũng sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Cái này tất nhiên là có chuyện gì nhân quả, trong nháy mắt này xảy ra biến hóa liên hệ liên quan tới trên người hắn. Lúc này, Giang Thành Huyền không chút do dự, yên lặng tâm thần, đem linh giác vô hạn phóng đại, tiếp tiên thôi diễn, chính là ở giữa thi triển ra. Lần này, bởi vì xâm nhập tiên nhân độc phủ, tất cả tiếp tiên thôi diễn cấp độ biến vô cùng chi cao, trong chớp mắt liền đạt tới hạn mức cao nhất. Trước đó, trở ngại tiên nhân độc phủ trở ngại, tiếp tiên thôi diễn một mực bị áp chế, thẳng đến lúc này mới hoàn toàn giải khai. Nhưng là, lần này biểu hiện quả tượng lại vô cùng kỳ dị, hiện lên hắc bạch phân minh tình huống, đây không thể nghi ngờ là tại biểu thị có thật nhiều biến hóa nhân tố xảy ra, nhường tương lai khó mà dự liệu. Còn chưa đủ, Huyền Cơ đã bàn tế. Đối với kết quả này, Giang Thành Huyền tự nhiên khó mà hài lòng, hắn vây tay một cái, hệ thống ban thưởng Huyền Cơ đạo bàn lần thứ nhất bị hắn tế ra. Món bảo vật này đang có đột phá kiếp thiên thôi diễn hạn mức cao nhất hiệu quả, vừa mới xuất hiện, liền có thiên cơ chi lực phong thích, chậm rãi dung nhập Giang Thành Huyền kiếp thiên thôi diễn bên trong. Một sát na, kiếp thiên thôi diễn quẻ tượng bên trong, trong nháy mắt có từng đợt thanh phong đảo qua, mỗi một trận thanh phong xuất hiện, đều để kia quẻ tượng biến hóa tăng tốc, tùy theo rõ ràng rất nhiều. Hỗn độn hắc bạch, chậm rãi nhấp nhô, tại vô tận biến hóa về sau, cuối cùng hình thành một cái nửa âm nửa dương hình ảnh. Nửa sống nửa chết. Giang Thành Huyền lẩm bẩm, đối với lần này thôi diễn kết quả, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, có thể khiến cho tiên nhân trong đập phủ đột nhiên xuất hiện lớn như thế nguy hiểm. Phải biết, lần này, hắn không phải tại cái gì thí luyện bên trong, đây không thể nghi ngờ là nói rõ, có cái gì thí luyện bên ngoài nguy hiểm, ngay tại tiếp cận. Từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền dường như nghĩ tới điều gì, cũng chỉ có kia một loại khả năng, mang đến nguy hiểm, có thể phù hợp cái này một cái quẻ tượng. Chương 748, sám trắng mê vụ, phá hư quan chắc đại trận. Chương 748, sám trắng mê vụ, phá hư quan chắc đại trận. Đối mặt cái này biểu thị hung hiểm thôi diễn kết quả, Giang Thành Huyền mặc dù hơi có chút cẩn thận sầu lo, nhưng lại không quá e ngại, vẫn như cũng là như thường lệ làm việc, không có ý định tại cái này tiên nhân trong động phủ trốn trốn tránh tránh. Dù sao, ngay tại trước đây không lâu, hắn lấy trưởng đạo chi cảnh chém giết hai tôn cựu giai dị thú, giống nhau tại hai tôn đại thành đạo quân, dạng này cựu tử nhất sinh tranh đấu cũng khó khăn không na hắn, kia còn có cái gì có thể khiến cho hắn sợ hãi? Hắn không có thu hồi huyền cơ đạo bản, tiếp tục dùng kiếp thiên thôi diễn dự đoán lấy, lần này, hắn chuẩn bị tìm một cái tương đối ổn thỏa phương hướng, sau đó sẽ chậm chậm tìm đòi, nhìn có thể hay không tìm được Thẩm Như Yên bọn người. Cho dù đối với cái này nửa sống nửa chết thôi diễn kết quả, chính hắn là không có quá nhiều sợ hãi, nhưng đối với Thẩm Như Yên đám người an toàn, hắn vẫn là mười phần mong nhớ. Giang Thành Huyền hiện tại chỉ hy vọng ít ra có thể nhanh lên cùng những người khác liên hệ với, đem tình huống có biến tình báo nói cho đám người, để tránh có cái gì bất chắc xảy ra. Dù sao cái này tiên nhân động phủ vốn là hung hiểm, lại thêm khả năng này phát sinh tình huống, cũng quá mức nguy hiểm. Lúc này, tại Huyền Cơ đạo bản trợ giúp dưới, hết thảy có 3 phương hướng bị tiếp tiên thôi diễn chỉ rõ cho hắn. Một bên là có tử kim quang sáng bảo địa, đại biểu cho nơi đó có một cái không nhỏ kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng không nhỏ nguy hiểm. Một cái là nổi lơ lửng đen xám cột khói hung địa, không hề nghi ngờ, phía bên kia có to lớn hung hiểm, rất có thể lại là nào đó một kiểu giai dị thú lãnh địa. Cái cuối cùng thì là xám trắng chi địa, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, ngay cả có Huyền Thiên đạo bản gia chỉ tiếp thiên thôi diễn đều không thể đem khám phá. Nhưng Giang Thành Huyền đối với kia một nơi, lại có trong sâu xa trực giác nói cho hắn biết, hẳn là lựa chọn nơi đó, tại không biết thần bí bên trong có thuộc về hắn đại cơ duyên tồn tại. Đối với kết quả như vậy, Giang Thành Huyền kết thúc thôi diễn, thu hồi Huyền Thiên đạo bản, tinh tế suy tư. Chỗ thứ nhất tử kim chi địa, tuy có cơ duyên, nhưng lại minh xác có hung hiểm, đối với tình huống lúc này tới nói, không lắm thỏa đáng. Hiện ở trên người hắn đã có không ít cơ duyên, đã không cần đi mạo hiểm nữa, hắn tin tưởng cái này tiên nhân trong đạo phủ không sẽ có bao nhiêu cơ duyên, có thể so sánh hai tôn cựu giai dị thú cùng một khỏa vô thượng linh quả chân quý hơn. Trước mắt mà nói, tránh hung su thế cát, ổn bên trong tìm kiếm mới là mục tiêu của hắn, cứ như vậy, cái này chỗ thứ nhất cùng thứ hai chỗ địa phương đều là có thể trực tiếp từ bỏ. Thứ hai chỗ địa phương mặc dù hung hiểm to lớn, nhưng cơ duyên cũng khẳng định cùng tồn tại, chỉ là đồng dạng đã không phù hợp nhu cầu của hắn. Trực giác, suy nghĩ đều chỉ hướng một cái phương hướng, Giang Thành Huyền lúc này là hạ quyết tâm, hóa thành ngũ sắc đột quang, hướng phía nơi thứ ba sám trắng chi địa bay đi. Mấy ngày sau, Giang Thành Huyền bay vùn vụt không biết mấy vạn dặm, trên đường đi, mặc dù bình thản không gợn sóng, nhưng là kia kiếp thiên thôi diễn chỉ ra hung hiểm hoặc kỳ ngộ, lại đều chưa từng xuất hiện. Giang Thành Huyền hơi nhíu lông mày, đối với cái này tiên nhân động phủ rộng lớn cùng quảng đại, cũng là có một chút bất đắc dĩ. Nơi này, tuy là gọi động phủ, nhưng là so với một cái bình thường thế giới, đều là chỉ lớn không nhỏ. Chỉ có thể nói cái này thượng cổ tiên nhân thủ bút, thật sự là quá mức kinh khủng, không chỉ có là chống rỗng khai phát ra lớn như thế một phương thế giới, hơn nữa, các loại tài nguyên đạo tác đều là hoàn thiện tồn tại. Càng làm cho hắn cảm thấy bội phục, cái kia chính là cái này tiên nhân động phủ, vẫn là mở tại vực ngoại chi địa, cũng không biết, đây có phải hay không là kia thượng cổ tiên nhân tận lực an bài. Đúng lúc này, phía trước thế giới rốt cục có biến hóa ra hiện, hơn nữa đem nó rõ ràng. Một mảnh vô cùng nồng đậm mê vụ, lặng lặng che đậy tại ở xa trên đường chân trời, giống như một đạo tiếp thiên tường thành, cản trở ngoại giới tất cả. Giang Thành Huyền nhìn về phía kia nồng hậu dày đặc sương mù, là hiện lên màu xám trắng, không nghi ngờ gì chính là kiếp tiên thôi diễn chỉ chi địa. Sau một khắc, tốc độ của hắn bạo tạc, trong nháy mắt đặt đến kia nồng hậu dày đặc sương trắng biên giới chi địa, nơi đó có huyền chi lại huyền khí tức như ẩn như hiện, liền hắn trời xanh trực giác đều không thể lại dự đoán trong đó tốt xấu. Đối mặt tình huống như vậy, Giang Thành Huyền tự nhiên không có khả năng trực tiếp tiến vào, mà là lợi dụng các loại thủ đoạn đối cái này trong sương mù tiến hành dò xét. Hắn từ trữ vật bên trong lấy ra một chút bảo tài, tại nguyên chỗ bố trí một cái dò xét pháp trận, trận nhãn kia trung tâm sử dụng bảo vật chính là đến từ cựu giai dị thú con mắt. Trận này tên là phá hư quan chắc đại trận, chính là bát giai trận pháp, có thể lệnh chủ nắm đại trận người thu hoạch được trời xanh tầm mắt, đem chung quanh trăm dặm tình huống toàn bộ đặt vào trong mắt, giống như trời xanh trí nhãn. Nhưng theo phá hư quan chắc đại trận kích phát, từng đợt bảng chấn động lớn theo hư không lan tràn, Giang Thành Huyền nhắm mắt lại, lại cảm giác trước mặt thế giới vô hạn thu nhỏ, như là một cái sa bàn đồng dạng hiện lên ở não hải. Nhưng là cái này phá hư quan chắc đại trận phía dưới, kia vô tận mê vụ vẫn như cũ không hề lay động, ngoại trừ nhìn thấy này phương hướng đằng sau, cận thị mê vụ bên ngoài, thế mà cũng không còn cách nào nhìn thấy càng nhiều. Cái này bắt giai trận pháp, không nghi ngờ gì đối cái này một mảng lớn mê vụ, không có chút nào hiệu quả. Cứ việc đối này có chỗ dự liệu, nhưng Giang Thành Huyền thu hồi trận pháp về sau, thần sắc trên mặt vẫn là nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Nhưng ngay sau đó, hắn không hề từ bỏ, lúc này tế ra nguyên thần dị bảo, Thái Hạo thần ngọc, vật này có thể phòng ngự nguyên thần công kích cùng huyền thuật năng lực, dùng để dò xét, cũng có diệu dụng. Giang Thành Huyền đồng thời hiện hóa đạo tắc chi lực, đem pháp lực đều ra chỉ tới nguyên thần phía trên, hai mắt ngưng tụ, lúc này có nguyên thần chi quang từ đó bắn ra, chiếu hướng về phía kia một mảnh xám trắng chi trong sương mù. Mà lần này, tầm mắt của hắn theo cái này nguyên thần chi quang, thế mà thật chậm rãi xuyên thấu qua xám trắng chi sương mù, hướng về trong đó chậm rãi xâm nhập. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không thể nghi ngờ là trong lòng vui mừng, đối với cái này làm được lòng tin, lại hơi hơi tăng thêm mấy phần. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt xảy ra. Ngay tại Giang Thành Huyền hướng kia xám trắng chi trong sương mù nhìn lại thời điểm, thị giác bên trong đột nhiên mơ hồ xuất hiện mấy đạo phù văn thần bí, nhường trong lòng của hắn giật mình. Hắn phát giác chung quanh khác thường, đang muốn bước ra rút lui, đem nguyên thần chi lực thu hồi về sau, lại phát hiện giờ phút này bên cạnh mình, vậy mà đã che kín nhàn nhạt xám trắng chi sương mù. Không may, trong lòng của hắn giật mình, trong một chớp mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, ngũ hành càn khôn độ tại chỗ tế ra, hóa thành cánh kim hư không kiếm, phá vỡ hư không, mong muốn trốn xa. Theo một hồi kim quang bùng lên, hư không cắt đứt, giang thành huyền hóa thành kim sắc đột quang, trong nháy mắt dọc theo lúc đến phương hướng bay ra vài dặm. Nhưng là, khi hắn phóng nhãn bốn phía, lại phát hiện chính mình, thế mà vẫn như cũ ở vào cái kia quỷ dị xám trắng chi trong sương mù, căn bản chưa từng rời đi. Hiển nhiên, tại hắn phát hiện cái này xám trắng chi sương mù bên trong thời điểm, liền bất chi bất giác người đã ở trong đó, nhận lấy cái này xám trắng chi sương mù ảnh hưởng. Đợi đến hắn phát giác thời điểm, đã hoàn toàn tiến vào bên trong, phương hướng cùng chi giác đã sớm bị lẫn lộn, lần này bỏ chạy, chỉ sợ chẳng những không có rời đi, rất có thể ngược lại còn xâm nhập trong đó. Chương 749, hoa sen màu máu, kim sắc cự thủ. Chương 749, hoa sen màu máu, kim sắc cự thủ. Tại cái này thâm thúy xám trắng chi trong sương mù, dường như không tồn tại những vật khác đồng dạng, Giang Thành Huyền bất luận hướng cái nào một cái phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy đều duy có lưu động xám trắng chi sương mù. Đối diện với mấy cái này xám trắng chi sương mù, Giang Thành Huyền lúc này hiện hóa ngũ hành luân hồi thế giới, đem chính mình trung quanh cưỡng ép mở ra một chốn cực lạc. Nhưng bạn hạnh chính là, những này bụi bạch chi sương mù ngoại trừ nhường hắn không cách nào rời đi, đưa đến ngăn cản hiệu quả bên ngoài, cũng không có cái khác mặt trái tác dụng. Tỷ như suy yếu đạo tắc hoặc là nguyên thần tổn thương chờ một chút, đều là không có xảy ra. Giang Thành Huyền hiện hóa ngũ hành hỏa chi pháp tắc, trong lòng bàn tay, lúc này có dị hỏa hừng hực giấy lên, hắn đem ném ra ngoài, tại xám trắng chi trong sương mù hình thành một đạo hỏa tuyến. Dưới tình huống bình thường, đụng phải hỏa diễm, bất luận là loại nào sương mù, đều ít ra sẽ lên phản ứng. Nhưng là, cái này xám trắng chi sương mù cũng không có xảy ra thiêu đốt hiệu quả, thậm chí liền một chút phản ứng đều không có, thật giống như nó chưa từng tồn tại đồng dạng. Tình huống như vậy, không nghi ngờ gì nhường Giang Thành Huyền cảm giác có chút bực mình, thần tình nghiêm túc lên. Sau đó, hắn tuần tự là dùng nguyên thần công kích, đạo tác chi lực cùng linh bảo đến tiến hành thăm dò, lại đều không có đối cái này xám trắng chi sương mù đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giang Thành Huyền minh bạch, cái này xám trắng chi sương mù chỉ sợ cùng hư vô chi lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nó rất có thể đến từ cao cấp hơn thế giới, đặc thù tính chất nhường giới này chi lực không cách nào tiếp xúc. Chỉ có làm Giang Thành Huyền muốn rời đi thời điểm, cái này xám trắng chi sương mù mới có thể chậm chậm lưu động lên, dường như bám vào ở trên người hắn. Lần này, liền Giang Thành Huyền đều chăm chú nhíu mày. Nếu như cái này xám trắng chi trong sương mù, thật cái gì đều không tồn tại, chỉ là vì vây khốn tiến vào người, vậy thì thật có chút đáng sợ. Hắn hiện tại, cần nhất chính là thời gian, không có khả năng ở chỗ này một mực hao tổn. Vô luận như thế nào, hắn ít ra cũng phải làm cho cái này xám trắng chi sương mù chịu ảnh hưởng, lên một chút biến hóa, đến lúc đó, khả năng tìm kiếm được phá cục chi pháp. Mà đúng lúc này, vô tận xám trắng chi trong sương mù, cao cao tại thượng trên trời cao, đột nhiên có kinh khủng dị động xảy ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố pháp lực, đột nhiên bộc phát, uy thế so với cựu giai dị thú sát chiêu, thế mà đều không kém chút nào. Đối mặt biến hóa như thế, Giang Thành Huyền trong lòng rung mạnh, điên cuồng tiêu gạo, ta muốn, cũng không phải loại biến hóa này à. Nhưng sau một khắc, vô tình kinh khủng công kích liền theo đó giáng lâm, chớp mắt đã tới. Cái này xám trắng chi trong sương mù, rốt cục có những sắc thái khác xuất hiện, đó chính là xích hồng thiểm điện, tại trong bầu trời điên cuồng nở rộ. Một đóa đóa huyết hồng hoa sen, dường như bị cuồng phong thổi rơi lá phong, từ nồng hậu dày đặc xám trắng chi trong sương mù, chống rông xuất hiện, hối hả hướng Giang Thành Huyền vị trí bay thấp. Cái này một đóa đóa hoa sen màu máu lẫn nhau ở giữa, có gốc rễ hướng liền, như là một đạo lưới bao phủ xuống. Giang Thành Huyền quyết định thật nhanh, không chút do dự tế ra ngũ hành càn khôn đồ, hóa thành canh kim hư không kiếm, hoành không chém tới. Tại vô hình mũi kiếm mở ra hạ, hư không trong nháy mắt cắt đứt, cách Giang Thành Huyền gần nhất hoa sen màu máu, lúc này bị một phân thành hai. Mà liên tại hắn dự định từng cái đánh tan, hướng phía tiếp theo đóa huyết liên chém tới lúc, lại chợt phát hiện, bởi vì kia một đóa bị chém rách huyết liên ảnh hưởng, bốn phương tám hướng huyết liên đều đồng loạt hướng hắn bay tới. Những này hoa sen màu máu liên thông một thể, như là tơ nhện chăm chú quấn lấy con mồi, thẳng đến ngắt thở. Giang Thành Huyền giờ phút này chính là có dạng này một loại cảm giác hít thở không thông. Cái này một đợt công kích có đại thành chi uy từ bốn phương tám hướng mà đến, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Luân hồi thần thông mở, tại kinh khủng huyết liên sắp đụng vào hắn toàn thân cao thấp kia một sát na, Giang Thành Huyền một tiếng bạo giống, luân hồi chi lực trong nháy mắt bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Luân hồi đạo tắc đột nhiên một phát bóp méo thời gian, không gian cùng hết thảy trung quanh, nhường vô số hoa sen màu máu cũng vì đó trì trệ. Nhưng là vẹn vẹn dạng này, nhưng như cũng không cách nào đào thoát đạo này lưới. Sau một khắc, Giang Thành Huyền tiếp tục không chút lưu tình bộc phát luân hồi đạo thì lực lượng kinh khủng phía dưới, những cái kia hoa sen màu máu rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hoa sen gốc rễ ở giữa có mấy cái tiết điểm bắt đầu vặn mèo, sau đó một đóa đóa hoa sen bị lôi kéo mà đi, tại luân hồi chi lực tác dụng dưới lộn xộn đến cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo huyết sắc kinh khủng bạo tạc đột nhiên bộc phát, hư không chấn động, gây nên vô số phản ứng dây chuyền. Một phương thế giới này đông nhiên đều hóa thành huyết hồng chi sắc, dường như địa ngục, mà bị sen lẫn ở trong đó, Giang Thành Huyền cũng không chịu nổi, chỉ có chống lên ngũ hành luân hồi thế giới, cưỡng ép kháng trụ những này dư ba. Một lát sau, lần này công kích mới rốt cục bị hắn chống nổi, dư ba tổn thương, chung quy là so ra kém chính diện đánh kích. Nếu là những này hoa sen màu máu không có bởi vì hắn lịch chuyển mà trực tiếp ở trên người hắn bạo tạc, hậu quả kia có thể nghĩ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, kia cao không thể chạm trong bầu trời, lại lần nữa lại ba động khủng bố mở ra, không lưu một tia thời gian thở dốc, uy thế kinh người công kích, lại một lần nữa hướng phía Giang Thành Huyền quét sạch mà xuống. Một kích này, vẫn như cũ có đại thành chi uy, thanh thế chấn thiên. Chỉ thấy trùng điệp xám trắng chi xương mù bị thứ gì cưỡng ép gạt mở, trong cao không, lại cực kỳ to lớn khí áp chấn áp mà xuống. Giang Thành Huyền không chút do dự, lần nữa tế ra canh kim hư không kiếm, ngưng thực không trung. Một đạo vô cùng hoa mắt kim sắc đột nhiên nở rộ, một cây to lớn kình thiên chi trụ đột nhiên thẳng tắp đánh xuống. Giang Thành Huyền con ngươi co rụt lại, chỉ thấy kia một chút kim sắc cấp tốc chiếm cứ tầm mắt của hắn, bản thể của nó lại là một cái vô cùng to lớn kim sắc cự thủ. Giờ này phút này, cái này kim sắc cự thủ đang gây quanh vô số phù văn màu vàng, hiện lên ngón trỏ đơn chỉ hình dạng, phảng phất muốn nghiền chết cái gì đồng dạng, thẳng đứng đánh xuống. Trên đó lại vô cùng kinh khủng đại thành đạo tắc chi lực, không thể phá vỡ, để cho người ta sợ hãi. Một kích này không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, chính là thuần túy lực lượng cùng đạo tắc chấn áp thô bạo. Muốn chấn áp ta, còn sớm lấy. Theo gầm lên giận dữ phát ra, Giang Thành Huyền sau lưng long tượng chi lực đống nhiên một phát, toàn thân lực lượng thúc đẩy đến cực hạn, ngay cả thân hình đều biến vô cùng to lớn, dường như cự nhân. Sau đó, hắn đem canh kim hư không kiếm hóa thành hậu thổ hoang thiên kích, đồng dạng hiển hóa tới lớn nhất, như là một đạo cự phong, đem cầm giữ trong tay, hướng phía không trùng kim sắc cự thủ bạo đâm mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, trong hư không lập tức bạo tán ra vô số nhỏ xíu mảnh vỡ. Tại dư âm của đòn đánh này phía dưới, hư không tựa như một chiếc gương, đột nhiên sụp đổ. Hậu thổ hoang thiên kích chính diện nên kích cái kia kim sắc lớn chỉ, cả hai tại đấu sức bên trong không ngừng run rẩy, ai cũng không chịu nhượng bộ, trong hư không kích thích từng đạo bạo tạc, một từng cơn sóng gợn. Giang Thành Huyền sắc mặt xích hồng, như là kim cương nộ mục, cơ bắp cầu lên, sau lưng long tượng gào thét, quả thực là khiêng cái này có thể so với đại thành lực lượng một chỉ, một bước không lùi. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi, vô cùng thảm thiết, triển hiện bất khuất nghịch thiên ý chí. Chương 750, bắt đầu cực tinh, thất sát chi trận. Chương 750, bắt đầu cực tinh, thất sát chi trận. Một phút này, Giang Thành Huyền cảm giác giống dơ thiên nhất dạng nặng nề, lần thứ nhất có lực lượng kinh khủng như vậy, có thể làm cho long tượng chi lực cũng cảm thấy áp lực to lớn. Hắn duy có vận khởi toàn lực, một tay giơ lên trời, hậu thổ hoang thiên kích kéo dài tới chân trời, cùng cái kia kim sắc lớn chỉ lẫn nhau đối ép. Mỗi một giây đều biến giống như vô hạn dài dằng dặc, thậm chí liền lúc kết thúc, Giang Thành Huyền cũng không biết. Đợi đến cảm giác trong tay chợt nhẹ, hắn mới đột nhiên phát giác, cái này một đợt công kích đã bị hắn ngạnh kháng đi qua. Bên trên bầu trời, cái kia kim sắc lớn chỉ đã hóa thành điểm sáng, chỉ còn lại một đầu to lớn hư không chi đạo, xám trắng chi xương mù đều bị vỡ vụn đạo tắc chi lực gần mở, tựa như một đầu thiên lộ. Hắn trùng điệp đem hậu thổ hoang thiên kích cắm vào dưới mặt đất, ầm ầm một chút gây nên một đợt địa chấn, nhìn mình gân mạch bạo khởi cánh tay, đã tại không tự kiềm hãm được run nhẹ nhẹ, có biết cái này một đợt đấu sức gian nan. Giang Thành Huyền liền đem pháp lực vận chuyển mấy chu thiên, mới đưa trạng thái thoáng khôi phục. Nhưng vào lúc này, mới vẹn vẹn lắng lại chỉ chốc lát, xám trắng chi trong sương mù lại lần nữa khắc thường sáng ngời lên. Khí tức kinh khủng lần nữa từ trong bầu trời truyền ra, trực chỉ Giang Thành Huyền chỗ phương vị. Một từng đạo hàn quang đại trán cực tinh tại trong bầu trời thắp sáng, hiện lên bắt đầu thất tinh hình dạng, tản ra vô cùng rộng lớn uy thế. Giang Thành Huyền biết, đây cũng là mới một vòng kinh khủng công kích sắp giáng lâm, hơn nữa, một kích này, đồng dạng có đỉnh phong đại thành chi uy, là tới gần nửa bước tiên nhân tồn tại. Bất luận là pháp lực khổng lồ vẫn là kín không kẽ hở đạo tắc, đều đã so lúc trước cựu giai dị thú sát chiêu còn kinh khủng hơn. Mà Giang Thành Huyền lúc này đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, tại xám trắng chi xương mù ngăn cản hạ, hắn liền tránh né đều làm không được. Giang Thành Huyền biết, chính mình khẳng định lại là tiến vào cái gì thí luyện bên trong, ngoại trừ đem toàn bộ thông qua, căn bản không có những biện pháp khác rời đi. Ý niệm tới đây, hắn quyết tâm trong lòng, đã có kiên quyết chi tâm, biết phía sau mỗi lần công kích đều phải lấy cái chết tương bác, mới có thể có tuyệt sử phùng sinh hy vọng. Ầm ầm, trên trời cao có bắt đầu thất tinh bỗng nhiên hừng hực giấy lên, màu lam quang diễm cùng cực quang trong nháy mắt che đậy bầu trời. Sau một khắc, một quả cực tinh lấp lóe, bỗng nhiên từ nguyên bản vị trí biến mất. Giang Thành Huyền được không chần chờ, trong nháy mắt triển khai ngũ hành luân hồi thế giới, hình khuyên bình chướng chớp mắt quyết trương mở tới lớn nhất. Ầm ầm, ngay tại bình chướng triển khai sát na, một quả to lớn cực quang sao trời đột nhiên va chạm tại trên đó, dẫn phát kinh khủng bạo tạc. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ thâm hàn quỷ quyệt đạo tắc chi lực từ đó kích phát, đối ngũ hành luân hồi đạo thì bắt đầu ăn mòn. Cái này một cỗ đạo tắc chi lực, mặc dù không cách nào xâm nhập ngũ hành luân hồi thế giới, nhưng ở nó ảnh hưởng phía dưới, Giang Thành Huyền vẫn là cảm giác được pháp lực vận chuyển ngưng trệ, đồng thời, đã lâu rét lạnh cảm giác cũng theo đó truyền khắp toàn thân. Cái này ngôi sao bắt đầu ẩn chứa là trong vũ trụ điểm đóng băng đạo tắc, khí tức kinh khủng, liền ngũ hành đạo thì đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Cùng nhau so với một lần trước kim sắc lớn chỉ, lần này đối bính thì là đối đạo tắc cùng pháp lực khảo nghiệm. Điểm đóng băng phát tắc, mặc dù sát thương cũng không đột nhiên, nhưng im hơi lặng tiếng bên trong đang điên cuồng nghiền ép Giang Thành Huyền đạo tắc pháp lực. Nếu như không cách nào vượt qua một vòng này tiêu hao, kia thế tất chỉ có hóa thành băng điều cái này một cái kết quả. Ầm ầm, ngay tại Giang Thành Huyền sắc mặt ngưng trọng thời điểm, sau một khắc ngôi sao bắt đầu cũng xảy ra lấp lóe, đột nhiên oanh đến. Ầm ầm, ầm ầm, dường như lấy cái này một quả cực tinh làm tín hiệu, trên bầu trời bắt đầu cực tinh liên tiếp lấp lóe, chớp mắt xuất hiện tại Giang Thành Huyền quân thân. Bảy viên cực tinh như là lồng giam, chống rông chế tạo ra một cái thâm hàn băng ngục, cực kỳ khủng bố điểm đóng băng khí tức, nhường Giang Thành Huyền cảm giác huyết dịch cả người đều muốn đông kết. Trong đó vạn hạnh chính là, cái này cực tinh pháp tắc bên trong ẩn chứa cực hàn chi lực, đối nguyên thần công kích, bị Thái Hạo thần ngọc toàn bộ ngăn cản, nhường hắn tại cái này cực hàn băng ngục chúng được lấy bảo trì thanh minh. Bằng vào cái này một chút ưu thế, Giang Thành huyền điên cuồng khu động ý chí, đem ngũ hành luân hồi thế giới vận chuyển tới cực hạn. Giờ phút này, ngũ hành luân hồi thế giới bên trong đã hóa thành sông băng thế kỷ, nhưng trong này, ngũ hành chi lực lại vẫn không sờn lòng lưu chuyển chống cự. Tại bắt đầu cực tinh ăn mòn bên trong, dù là Giang Thành huyền cũng cảm thấy có mấy phần mê muội, nhưng hắn cắn đầu lưỡi một cái, chính là cưỡng ép giữ vững tinh thần, buộc phát toàn lực. Lần này, tại bắt đầu cực tinh vây công bên trong, Giang Thành huyền không biết rõ chống bao lâu, thẳng đến tiêu cực tinh không còn phát ra cực quang sát na, hắn mới nắm lấy cơ hội, đột nhiên bạo khởi. Trong mi tâm, nổi lên thật lâu ngũ sắc thần quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tại một hơi ở giữa, ra quét tất cả bắt đầu cực tinh, đưa chúng nó lực lượng cuối cùng cưỡng ép áp chế. Giang Thành huyền bạo giống một tiếng, bị miếng băng mỏng bao trùm thân thể chấn động mạnh một cái, chấn vỡ trùng điệp phong tỏa, ngũ hành càn khôn đồ lúc này tới ra, hóa thành sát phạt mạnh nhất canh kim hư không kiếm, kiếm quang quét ngang. Kim sắc kiếm ý vạch ra một đạo ánh sáng nóng ánh vọng, tại một hơi ở giữa, đồng thời chạm tại bảy viên bắt đầu cực tinh phía trên. Đinh, thẳng đến sau một khắc, kiếm minh thanh âm vang lên, bảy viên bắt đầu cực tinh trong nháy mắt điểm thành hai nửa, tiêu thấu xương hàn ý, mới rốt cục tán đi. Một vòng này công kích, mới rốt cục là bị Giang Thành huyền ngăn cản mà xuống. Nhưng là, một vòng này về sau, Giang Thành huyền toàn thân có cảm giác suy yếu, cơ hồ chín thành lực lượng đều đã tiêu hao. Cái này ba lần có thể so với đại thành đỉnh phong sát chiêu, so cùng một tôn chân chính đại thành đạo quân giao thủ còn kinh khủng hơn. Đối mặt công kích, Giang Thành huyền không cách nào né tránh, hơn nữa, tam đại sát chiêu đều là không có khe hở kết nối. Ẩn chứa pháp lực cùng đạo tắc chi lực cũng không giống nhau. Đây càng giống như là có ba tôn đại thành đạo quân cấp bậc đại năng, thay phiên đối Giang Thành huyền ra tay, mới có uy thế như thế. Tiếp tục như vậy, chiêu tiếp theo khẳng định chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Giang Thành huyền nhanh chóng tự hỏi, từ nơi sâu xa có một loại cảm giác nói cho hắn biết, một vòng này thí luyện xa không chỉ cái này ba lần sát chiêu. Căn cứ phỏng đoán của hắn, lần này công kích sẽ không ít hơn 7 lần, là vì thất sát chi trận. Ầm ầm, ngay tại Giang Thành huyền vừa điều chỉnh xong thời điểm, như hắn đoán, mái vòm phía trên lần nữa có khí tức khủng bố bộc phát. Một kích này so với ba lần trước công kích vẫn như cũng là chỉ mạnh không yếu, ẩn chứa vẫn như cũng là đại thành đạo quân chi uy. Cảm thụ cái này một đợt công kích khí tức, Giang Thành huyền bất đắc dĩ xác nhận chính mình lần này quyết định là không cách nào lại ngăn cản. Giờ này phút này, hắn chỉ còn lại không đến hai thành lực lượng, mong muốn đối kháng lần này công kích chỉ có vận dụng át chủ bài. Nhưng là Giang Thành huyền trong lòng nhưng lại có càng sâu sầu lo, nếu thật là thất sát số lượng, vậy kế tiếp thời điểm liền vẫn là có bốn lần đại sát chiêu, bằng vào lá bài tẩy của mình chỉ sợ không cách nào toàn bộ ngăn cản. Bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, có kim sắc lôi điện tại trong tầng mây xê dịch như rồng, chấn động không gì sánh nổi. Không chờ Giang Thành huyền cơ hội thở dốc, lần tiếp theo sát chiêu liền chớp mắt đã tới. Chương 751, cường hãn phòng ngự tuyệt đối phủ. Chương 751, cường hãn phòng ngự tuyệt đối phủ. Mái vòm phía trên có một đạo vô cùng to lớn kim sắc thiểm điện, tại bụi mây bên trong như ẩn như hiện, hiện lên hình rồng, phảng phất có linh trí đồng dạng, kim sắc long nhãn bên trong lôi đỉnh lấp lóe. Không hề nghi ngờ, một cách này chính là ẩn chứa nhất có sát phạt chi lực lôi chi pháp tắc, hơn nữa phẩm giai chi cao, chỉ sợ không chút nào thấp hơn Thẩm Như Yên ngũ hành thần lôi. Dạng này thuần túy sát phạt đối hoành, đối với giờ phút này kiệt lực Giang Thành huyền tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Ầm ầm, chấn thiên tiếng sấm tại phương thế giới này bên trong vang lên, mấy lần tiếng vọng, chấn động hư không gợn sóng trận trận. Sau một khắc, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, toàn bộ thế giới đột nhiên bị chiếu rọi thành kim sắc, điểm điểm linh quang bay xuống, ở trong hư không mỗi một chỗ đều gây nên thiểm điện. Trong không khí pháp lực biến cực kỳ cuồng bạo, cái kia kim sắc cự long rốt cục mang theo không thể ngăn cản lực lượng quét sạch mà xuống. Chỉ là trong chớp mắt, Giang Thành huyền cũng cảm giác đại thành khí tức chấn áp mà xuống, trên da thịt có tê liệt cảm giác. Kim sắc thần lôi cự long gào thét đánh xuống, một kích này vẫn là một kích chí mạng, giờ phút này Giang Thành huyền đã không có mảy may lực lượng có thể ngăn cản. Nhưng ngay tại tử vong tới gần kia một sát na, Giang Thành huyền mặt không đổi sắc, trong tay nhẹ nhàng nắm nuốt một tấm bùa chú. Phù lục phía trên khắc rõ vô cùng huyền dị đường vân, đây chính là hệ thống châu ban thượng phòng ngự tuyệt đối phủ. Tế. Đối mặt cuồng nộ kim sắc thần long, Giang Thành huyền đem phòng ngự tuyệt đối phủ tế ra, trong nháy mắt, một cỗ hạo đãng vô cùng khí tức đột nhiên phồng lên ra, trong lúc hỗn loạn, cưỡng ép chống lên một phương thiên địa. Bình phong này bên trong ẩn chứa lực lượng, dường như hư vô, dường như vô địch, không thể dung chuyển. Ầm ầm. Kim sắc thần lôi đột nhiên va chạm tại phòng ngự tuyệt đối phía trên, lần này lại không có ba động khủng bố sinh ra. Hoặc là nói, chỉ là ở vào phòng ngự tuyệt đối bình chướng bên trong Giang Thành huyền cảm giác không thấy. Lúc trước vô cùng kinh khủng kim sắc thần lôi, tại va chạm tới phòng ngự tuyệt đối phòng hộ về sau, tựa như là một khỏa cục đá rơi vào biển sâu, vậy mà chỉ có thể nhấc lên từng đợt gợn sóng. Kia kinh khủng lôi đình lực lượng bị diệt, tựa như là bị nuốt vào thế giới khác, đột ngột tiêu tán rất nhiều. Cảnh tượng như vậy, liền Giang Thành huyền cũng không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ, nội tâm thêm nhiều tán thưởng. Hệ thống đưa cho cùng bảo vật, quả nhiên là hoàn toàn như trước đây chất lượng có bảo hộ, hoàn toàn đối nổi danh hào của mình. Đối mặt có đỉnh phong đại thành chi uy, đồng thời còn là mạnh nhất sát phạt đạo tắc lôi đình đạo tắc, thế mà có thể như thế giọt nước không lọt đem phòng ngự. Điều này nói rõ vật này cấp độ, so với đại thành đỉnh phong, có lẽ còn muốn càng hơn một bậc, chỉ sợ liền tiên nhân một kích, đều có thể tuyệt đối ngăn cản. Đây không phải một loại lực lượng cấp độ siêu việt, mà là một loại thuộc về pháp tắc phương diện áp chế, vậy đến tự phòng ngự tuyệt đối phụ lục đạo tắc, chính là một loại nào đó tuyệt đối pháp tắc. Nhưng là, duy nhất không được hoàn mỹ là, bị giới hạn một phương thế giới này quy tắc, Giang Thành huyền không cách nào sử dụng khôi phục lực lượng thần thông. Tại phòng ngự tuyệt đối phòng hộ phía dưới, hắn chỉ có thể là chậm chậm vận chuyển công pháp, khôi phục lực lượng. Ầm ầm, ầm ầm. Ngoại giới, lôi đỉnh cuồng bạo, phòng ngự tuyệt đối bên trong, Giang Thành Huyền ngồi xếp bằng tinh tức, vận chuyển chú thiên. Cảnh tượng này tràn đầy cảm giác quỷ dị. Nhưng là, vẹn vẹn sau một lát, kia kinh khủng kim sắc thần lôi cự long, rốt cục tại phòng ngự tuyệt đối phía trên tiêu hao hầu như không còn. Ngoại giới cảnh tượng lần nữa khôi phục thành xám trắng chi sương mù bao trùm bộ dáng, chỉ để lại kim sắc thiểm lôi vẫn như cũ ở trong hư không, ngẫu nhiên lấp lóe. Đến tận đây, bằng vào phòng ngự tuyệt đối phụ lục, Giang Thành Huyền cuối cùng là cản lại thất sát số lượng lần thứ tư sát chiêu. Chỉ là, đối với cái này, Giang Thành Huyền trong lòng không có bất kỳ cái gì thích thú, hắn biết, tại cái này về sau, ít ra còn có 3 đợt đồng dạng kinh khủng công kích sắp đánh tới. Mà phòng ngự tuyệt đối phòng hộ, tại ngăn cản hoàn toàn bộ kim sắc thần lôi oanh kích về sau, tình trạng đã không bằng trước đó như vậy, nó tán phát khí tức, có thể rõ ràng cảm giác được đã yếu đi có chút ít. Giang Thành Huyền không có khả năng nương tựa theo một tấm bùa chú, ngăn lại tất cả công kích. Đợt tiếp theo kinh khủng công kích, không có cho Giang Thành Huyền bất kỳ cơ hội thở dốc, lập tức lần nữa tại mái vòm áp vũ khí tức kinh khủng chấn động truyền ra, thất sát chi trận lần thứ 5 sát chiêu, liền hiện lộ ra diện mục. Trong hư không, có hai cái cực nhỏ màu đen kỳ điểm lấp lóe, sau đó, có khí tức hủy diệt truyền ra, hai cái này kỳ điểm, đón gió căng phồng lên, cấp tốc chuyển biến làm lô đen đồng dạng tồn tại. Hai cái lô đen càng ngày càng lớn, cuối cùng, tại càng ngày càng kinh khủng khí tức bên trong, chuyển biến thành như vực sâu giống như tồn tại. Vô cùng thâm thúy cửa hang, tựa như kết nối cái này cái nào đó tà dị thế giới, tản mát ra vô cùng tà ác khí tức. Sau một khắc, hai cái to lớn hắc thủ từ đó rũa ra, đột nhiên xé rách hư không, hung hăng đánh vào phòng ngự tuyệt đối phía trên. Ầm ầm. Tà ác khí tức chấn động phía dưới, hư không trong nháy mắt chấn động không thôi, tà ác ăn mòn chi lực, chớp mắt đem bình chướng hóa thành màu đen. Tại tuyệt đối phòng hộ bên trong, Giang Thành Huyền cảm giác thế giới lâm vào hắc ám. Ngoại giới, hai cái tà ác cự thủ sinh trưởng các loại tà dị khí quan, điên cuồng bặm mẹo, một lần lại một lần hung hăng đập tại phòng hộ phía trên. Khí tức kinh khủng, phản phất muốn đánh rách tả tơi hư không, đem chung quanh đều tận hóa thành chốn hỗn độn. Một cỗ quỷ dị đạo tắc, điên cuồng ăn mòn tuyệt đối phòng hộ bình chướng. Không hề nghi ngờ, đây là tới từ Vu Mô cái tà ma thế giới đại thành đạo quân thần thông, quỷ dị tà ma. Nếu là Giang Thành Huyền thân ở trong đó, muốn đối kháng, khả năng không chỉ có là sức công phạt, đồng thời còn có đến từ vực sâu ăn mòn cùng lây nhiễm. Nhưng là phòng ngự tuyệt đối bình chướng, lại miễn đi cái này một phiền não. Cứ việc ngoại giới màu đen tà dị cự thủ, trong khi xuất thủ hỗn độn phun trào, tà lực tăng vọt, ăn mòn hư không, nhưng là tại phòng ngự tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể bị ngăn cách, tiêu hao. Lần này công kích, Giang Thành Huyền vẫn như cũ là gối cao không lo, tại một vùng tăm tối bên trong, hắn vẫn như cũ là lặng lặng ngồi xếp bằng, khôi phục lực lượng. Mãi cho đến hắc ám đều tận tán đi, kia phòng ngự tuyệt đối phụ lục vẫn như cũ là cứng chắc đứng vững, chỉ là ẩn chứa khí tức đã là càng lúc càng mở nhạt mỏng. Nguyên bản có thể toàn bộ ngăn cách toàn bộ quấy nhiễu năng lực, cũng biến thành cơ hồ tại không, cái này khiến Giang Thành Huyền khôi phục lực lượng tốc độ lại là chậm mấy phần. Nhưng là, tại phòng ngự tuyệt đối phụ trợ giúp dưới, Giang Thành Huyền tại cái này thất sát kiếp số bên trong, cuối cùng là chống nổi vòng thứ 5 sát chiêu. Tiếp xuống, chỉ cần tại trèo chống hai đợt, liền có thể đúng hạn vượt qua một kiếp này số. Hơn nữa, Giang Thành Huyền giờ phút này lực lượng đã khôi phục cơ hồ hơn 2 phần 10. Nhưng mà, ngay tại vào thời khắc này, khiến Giang Thành Huyền dự liệu không kịp kinh biến, lại là bỗng nhiên xảy ra. Ngay tại hắn còn tại tính toán kế hoạch tiếp theo lúc, một cô vô cùng huyền dị lực lượng đột nhiên từ dưới chân trong lòng đất bộc phát. Một cái này, tới là như vậy bỗng nhiên, hơn nữa, lực lượng của nó vô cùng huyền dị, cấp độ chi cao, năng lực chi quỷ dị, nhường Giang Thành Huyền đều không kịp chuẩn bị. Chương 752, cuối cùng một giết, thiên nhiên trận pháp. Chương 752, cuối cùng một giết, thiên nhiên trận pháp. Cái này đột ngột huyền dị chấn động, dường như không có bất kỳ cái gì tính công kích, không có đối Giang Thành Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là ngay tại một hồi thanh bạch chi sắc huy quang bộc phát, chiếu sáng một phương thế giới này về sau, kia phòng ngự tuyệt đối phòng hộ, thế mà tại nó ảnh hưởng phía dưới, chậm rãi bắt đầu tán làm điểm sáng. Một cái này, không bị tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng nó tựa như một loại nào đó tuyệt đối chỉ lệnh, giải trừ phương này thế giới tất cả biến hóa, nhường hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó tất cả chiến đấu cùng va chạm chỗ tạo thành một mảnh hỗn độn, vỡ vụn hư không cùng hỗn độn đạo tắc chi lực, đều hóa thành điểm sáng tiêu tán, vỡ vụn hư không dường như bị tiên nhân chi thủ đốt bằng. Cái này một đợt thuật pháp, thiết lập lại toàn bộ xám trắng chi xương mù thế giới, đồng thời cũng tan rã Giang Thành Huyền chỗ tế ra phòng ngự tuyệt đối phụ lục. Đây hết thảy, Giang Thành Huyền không kịp chuẩn bị, tại dự đoán của hắn bên trong, bất luận đợt tiếp theo công kích khủng bố đến mức nào, cái này phòng ngự tuyệt đối phụ lục ít ra còn có thể lại kéo dài một chút thời gian. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, cái này đợt thứ 6 thất sát số lượng, thế mà không phải công kích, mà là tịnh hóa. Đây không thể nghi ngờ là một loại nào đó cực kỳ cao giai thần thông, ẩn chứa có thể trong nháy mắt nhường tất cả phục hồi như cũ cao giai đạo tắc. Thậm chí ngay cả còn sót lại phòng ngự tuyệt đối phòng hộ, đều cùng đồng quy vô tận. Sau một khắc, dường như dự mưu tốt đồng dạng, khoảng chừng cái này một đợt tịnh hóa chi lực bạo phát mấy hơi thở về sau, mái vòm phía trên, thất sát số lượng cuối cùng mở giết, lúc này bắt đầu ngưng tụ. Mà Giang Thành Huyền lúc này, chỗ hồi phục pháp lực cũng chưa tới đỉnh phong một nửa, đối mặt cái này kinh khủng nhất một giết, kiên quyết không có chống được khả năng. Không có cho Giang Thành Huyền suy nghĩ thời gian, cuối cùng một giết đã bộc phát ra rộng lớn khí thế, vô biên tinh vân trong nháy mắt che kín phương này thế giới bầu trời. Khí tức bá đạo cuồn cuộn, hỗn độn quét sạch, vô biên tinh vân lập tức hóa thành gió bão, vô cùng kinh khủng. Gió bão tinh vân chớp mắt đã tới, dường như toàn bộ thế giới chấn áp mà xuống, vũ trụ gió bão nổ tung đánh tới. Cái này thứ 7 giết, so trước đó 6 giết đều muốn kinh khủng, ẩn chứa đồng dạng là vũ trụ chi đại đạo, ẩn chứa pháp lực, tựa như đem toàn bộ tinh vân quái oanh kích mà xuống. Đến tận đây, thất sát đều đến, trong khoảnh khắc, liền phải đem Giang Thành Huyền chém giết. Thời khắc mấu chốt, Giang Thành Huyền chỉ có liều mạng một lần, đem toàn bộ lực lượng bộc phát ra, nhưng là cái này không đến năm thành thực lực, tại cái này thứ bảy giết phía dưới là như thế bất lực. Ầm ầm, chỉ là vừa đối mặt, ngũ hành luân hồi thế giới bình thường, liền bị cái này gió báo tinh vân đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tế, tại nguy cơ sinh tử một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền tâm thần khẽ động, tại ngũ hành luân hồi thế giới vỡ vụn mấy mắt, tế ra một cái thiên nhiên trận pháp. Trận này chính là lúc trước tại thiên nhiên dược viên bên trong, đạt được thiên nhiên trận pháp, nắm giữ che đậy khí tức, che lấp thiên cơ kỳ hiệu. Đã từng, tại Nam Minh đạo quân ý đồ ngăn cản Giang Thành Huyền sư phó Tần Thần võ đột phá đại thành chi cảnh lúc, chính là này thiên nhiên trận pháp hóa giải nguy cơ. Giờ này phút này, Giang Thành Huyền có thể nghĩ tới, chỉ có cuối cùng này một lá bài tẩy. Một sát na, trận pháp thiên nhiên này triển khai, đem Giang Thành Huyền quanh thân một phiến khu vực, lâm vào hư ảo bên trong. Giang Thành Huyền lúc này liền có mấy phần nhẹ nhõm cảm giác, hắn lập tức ý thức được, là trận pháp thiên nhiên này tạo nên tác dụng, đem thất sát khóa chặt cho làm lẫn lộn. Cái này trong tuyệt cảnh, thiên nhiên trận pháp có thể có hiệu quả, không thể nghi ngờ là nhường trong lòng của hắn vui mừng mấy phần, chỉ cần trận pháp này hữu dụng, vượt qua cái này một đợt kiếp nạn sát suất, ít ra có thể nhiều năm thành. Dù sao, thiên nhiên trận pháp nắm giữ lực lượng, cũng là 10 phần huyền dị tồn tại, hơn nữa, nó lực lượng bản thân cấp độ cũng có chút không thấp, có thể đem cái này gió báo tinh vân ngăn cản mấy phần. Ầm ầm, gió báo tinh vân lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch tại thiên nhiên trận pháp phía trên, một cái mắt, Giang Thành Huyền cảm giác như trời sập mà đến. Nhưng là, có trận pháp thiên nhiên này trợ giúp, hắn rốt cục có mấy phần tự tin ngăn cản, không giống trước đó như thế, là thập tử vô sinh chi tuyệt cảnh. Tại thiên nhiên trận pháp che đậy hạ, liền cái này thất sát đều không thể chuẩn xác hóa chặt Giang Thành Huyền khí tức, cứ như vậy, lực công kích của nó lượng cũng liền bị phân tán, trong lúc vô hình suy yếu mấy phần. Tinh vân hóa thành phong bạo, tại thiên nhiên trận pháp bên ngoài không ngừng tứ ngược, Giang Thành Huyền trước mắt đã hoàn toàn thành vũ trụ hồng lưu bên trong loạn lượng. Toàn bộ cuồng loạn tinh không, tại một phương thế giới này bên trong càng ngày càng nghiêm trọng, kia một sát na, dường như trời đất sụp đổ, thế giới sụp đổ, cuồng tinh đổ sụp lực lượng, tạo nên vô số lỗ đen, tại phóng thích lấy kinh khủng lực lượng hủy diệt. Những lực lượng này hoàn toàn đạt tới đại thành cảnh giới đỉnh cao, vô cùng kinh khủng. Giang Thành Huyền trong lòng nhịn không được cuồng loạn, chỉ có đem tất cả lực lượng đều vận dụng đến đỉnh phong, phối hợp với thiên nhiên trận pháp, cùng không ngừng oanh kích gió báo tinh vân kịch liệt giao phong. May mắn tại thiên nhiên trận pháp quấy nhiều phía dưới, cái này thứ bảy giết lực lượng có một ít bộ phận không cách nào tập trung, cái này khiến nguyên bản cực kỳ nguy cấp tình thế được đến một loại kỳ dị cân bằng. Ầm ầm, ầm ầm, ba độ khủng bố tại một thế này giới bên trong không ngừng gây nên kinh khủng hủy diệt, dạng này bộc phát, cấp bậc đã siêu việt trước đó kia hai tôn cựu giai dị thú giao thủ. Nhưng là trở ngại cái này sám trắng chi xương mù trở ngại, lại không người có thể phát hiện cái này kinh khủng rung động một màn. Chỉ là lần này Hảo vẫn không tiếp tục đứng tại Giang Thành Huyền bên này, mãi cho đến hắn hao hết pháp lực, kia gió bao tinh vân vẫn mang theo rộng lớn lực lượng, lần lượt đánh vào thiên nhiên trận pháp phía trên. Cuối cùng, tại Giang Thành Huyền không cam lòng trong ánh mắt, thiên nhiên trận pháp cuối cùng khó mà ngăn cản toàn bộ thất sát chi lực, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng. Kia còn sót lại gió bao tinh vân chi lực, nhấc lên hủy diệt chi phong, cuốn sạch lấy vô số ngôi sao, đánh vào Giang Thành Huyền trên thân thể. Một sát na, Giang Thành Huyền cảm nhận được vô cùng đau đớn, đồng thời kia cuồng bạo vũ trụ đạo tắc bắt đầu điên cuồng xâm lấn Giang Thành Huyền đạo tắc, hai người ở trong cơ thể hắn giao phong, nhường hắn cảm thấy vô cùng xé rách cảm giác. Tại cái này còn sót lại lực lượng một kích phía dưới, Giang Thành Huyền trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương, dù là lấy hắn kinh khủng nhục thân, đều bị xé nứt ra mấy đạo vết thương kinh khủng, hỗn độn chi lực ăn mòn. Ở trong cơ thể hắn, kinh khủng giao phong mang đến một đợt lại một đợt tổn thương, nhường Giang Thành Huyền cảm giác được sinh mệnh chi lực trôi qua. Hắn có thể làm, chỉ có thúc đẩy thân thể mỗi một tấc có thể dùng chi lực, cùng những cái kia xâm lấn lực lượng gắt gao chống cự. Đây là một trận ngươi chết ta vong tranh đấu, Giang Thành Huyền hai mắt máu chảy, cắn chặt răng gắt gao kiên trì. Ngay tại trước mắt hắn biến mơ hồ, cảm giác cuối cùng một tia sinh mệnh chi hỏa đều muốn đốt hết sát na, thể nội động tĩnh mới rốt cục lắng lại. Giang Thành Huyền liền ánh mắt đều nhanh không cách nào mở ra, mấy trăm năm qua, đây là hắn nhất chật vật thời khắc. Nhưng là, lấy hết thảy, trung vi là không có đem hắn đánh tới, thất sát số lượng rốt cục bị hắn toàn bộ ngăn trở, hơn nữa, hắn còn sống, không có vấn lạc. Sau một khắc, hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác được, sám trắng chi sương ngủ rốt cục bắt đầu tan đi. Chương 753, tiên nhân cảm ngộ, đột phá trưởng đạo đỉnh phong. Chương 753, tiên nhân cảm ngộ, đột phá trưởng đạo đỉnh phong. Theo cuối cùng một giết lắng lại, Giang Thành Huyền rốt cục nên đón phá cục một phút này. Lúc trước nhường hắn đưa tay không thấy được năm ngón sám trắng chi sương ngủ, rốt cục bắt đầu dần dần trừ khử, tựa như khói bếp đồng dạng, biến mười phần mờ nhạt, sau đó theo gió mà lên, chậm rãi bay đi. Cuối cùng, tại hắn ngay phía trên mái vòm bên trong, có 7 cái cổ pháp phù văn liên kết thành vòng, tạo thành một loại nào đó huyền dị hình tượng, trong đó ẩn chứa một chút không thể tưởng tượng nổi linh quang, vô cùng huyền dị. 7 cái cổ pháp phù văn nắm giữ lực lượng đã đều số tại thất sát bên trong, bị thúc đẩy sạch sẽ. Kia một chút vô cùng huyền dị linh quang, cuối cùng là chậm rãi rơi xuống, chiếu rọi tại trọng thương Giang Thành Huyền trên thân. Chỉ là một sát na, Giang Thành Huyền cảm giác sinh mệnh chi lực một lần nữa tràn đầy, tất cả thương thế đều tại thời khắc này bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bởi như vậy, nguy hiểm chí mạng rốt cục bị hắn vượt qua. Nhưng là Giang Thành Huyền giờ phút này lại đối với cái này không có chút nào cảm giác, bởi vì tại cái này một tia huyền dị linh quang chiếu rọi phía dưới, hắn trong nháy mắt liền tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Nguyên bản đã khô cạn đạo tắc lực lượng lần nữa bắt đầu hiển hóa, ngũ hành luân hồi đặc thì đều thi triển hết mở. Đã hoàn chỉnh ngũ hành luân hồi thế giới bên trong, một tia thanh quang bắt đầu chiếu rọi. Mà Giang Thành Huyền ý thức, tại một sợi linh quang dẫn đạo dưới, bắt đầu đem đột phá trưởng đạo về sau, chỗ tao ngộ kinh nghiệm chiến đấu, từng cái cảm ngộ, vô cùng rõ ràng. Bất luận là đối ma đạo chinh phạt chi chiến, vẫn là tại cái này tiên nhân trong động phủ chỗ tao ngộ thí luyện. Trường đạo tiên thạch trận, tứ tượng nguyên tố cự nhân, thất sát kiếp nạn, mỗi một lần giao thủ, mỗi một chỗ đối lực lượng cùng pháp tắc vận dụng, đều hóa thành cảm ngộ, như thanh tuyển đồng dạng không ngừng hiện lên tại não hải. Ngoại giới, một phương thế giới này đã hoàn toàn mở ra, chỉ còn lại có vô tận sương trắng, tại hướng không trung đồng bền. Tựa như có vô số suối nước nóng phóng ra hơi nước. Cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ là đưa tới phụ cận tu sĩ chú ý, mà thật vừa đúng lúc, cách nơi này gần nhất một phương, lại là Bạch Cốt Ma giáo tà tu. Bọn hắn tiến vào chỗ này tiên nhân động phủ về sau, đã qua hơn 10 ngày, tại tổ truyền ngoại môn tà đạo trợ giúp dưới, tại tiên nhân động phủ lực lượng bên trong phân tán bọn hắn, cuối cùng là lần nữa tụ tập. Lúc này, đúng là bọn họ muốn đi tìm cơ duyên, hoặc là nghĩ biện pháp cướp đoạt chính đạo một phương cơ duyên thời điểm. Đúng lúc này, Giang Thành Huyền chỗ phía kia vị, có che trời xương trắng dâng lên, trong nháy mắt liền đưa tới cái này một đám Bạch Cốt tu sĩ chú ý qua xem một chút đi, giống như có động tĩnh gì, nói không chừng chính là cơ duyên gì chỗ. Cùng lúc đó, Giang Thành Huyền tại đốn ngộ trạng thái bên trong, cảm thấy thể xác tinh thần vô cùng vui sướng. Trận này thất sát thí luyện, tự nhiên có thể xứng đôi nó hung hiểm cơ duyên chỗ, kia một tia thanh quang chính là đến từ tiên nhân động phủ ban thưởng. Dựa theo trận này thí luyện cường độ, lần này đốn ngộ cơ duyên cấp bậc, có thể nghĩ, cái này thất sát thí luyện, coi như là bình thường đại thành đạo quân đến sông, đều không nhất định có thể thành công. Mà vẹn vẹn trưởng đạo chi cảnh Giang Thành Huyền, lại đem thông qua, lấy được cơ duyên, tự nhiên là vô cùng cứng hãn. Kia một tia linh quang, rốt cục nhường Giang Thành Huyền minh bạch một phương thế giới này huyền diệu. Nguyên lai, chỗ này, chỗ bộc phát 7 lần sát chiêu, đều là thượng cổ tiên nhân, đi qua chi chưa thành tiên lúc, đối mặt địch nhân bá đạo sát chiêu. Tại sau khi thành tiên, ngày nào hắn tâm huyết dâng trào, hồi ức trước kia, thông qua bá đạo thủ đoạn, đem 7 lần sát chiêu từng cái phục khắc, hơn nữa tinh tiến thành càng cường đại hơn chiêu thức. Sau đó, những này bị hắn cải tạo qua sát chiêu, liền bị chiếu rọi ở chỗ này, một mực lưu tại phương này thế giới, nương theo kia thượng cổ tiên nhân lưu lại một tia cảm ngộ, trở thành một chỗ cơ duyên. Cái này một tia tiên nhân cảm ngộ, đối với chỉ là trưởng đạo chi cảnh Giang Thành Huyền tới nói, tựa như là gian lận đồng dạng. Tại cái này một tia linh quang dẫn đạo dưới, hắn đối với đạo tắc linh ngộ đang nhanh chóng tăng lên, hơn nữa, liền lực lượng cảnh giới đều tùy theo không ngừng mà bắt đầu tăng trưởng. Giống như ban đầu ở dung đạo chi cảnh lúc, chỗ phục dụng hệ thống đưa cho cùng biên kia viên mãn đan như thế, chỉ có điều, lúc này Giang Thành Huyền là trưởng đạo chi cảnh thực lực. Giang Thành Huyền lúc này đã hiện lên ngồi xếp bằng trạng thái, vết thương trên người đã khôi phục như lúc ban đầu, khí tức của hắn đã biến vô cùng yên tĩnh, tại cái này phía dưới, ẩn dấu là phi tốc tăng lên cảnh giới. Trường đạo sơ kỳ, trường đạo trung kỳ, trường đạo hậu kỳ. Vũ hành đạo thì cùng luân hồi đạo thì, cũng ngay tại phi tốc diễn hóa, mỗi trong một nhịp hít thở, liền thêm ra một loại biến hóa, đạo tác lực lượng liền tiến bộ một phần, vững chắc một phần. Cảnh tượng như vậy, nếu là khiến người khác nhìn thấy, nhất định sẽ vì thế ngoác mồm kinh ngạc. Người khác ngàn năm thậm chí vạn năm đều không thể đạt thành thành tựu, giờ phút này bị Giang Thành Huyền lấy trong chốc lát, đang không ngừng diễn ra. Trường đạo chi cảnh mỗi một cái tiểu giai đoạn, đều cần không ngừng mà làm mài nước công phu, khả năng tinh tiến, đột phá độ khó, thậm chí so cái khác đại cảnh giới đột phá cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là giờ phút này, có tiên nhân cơ duyên, Giang Thành Huyền tựa như uống nước đồng dạng, nước chảy thành sông đột phá cảnh giới. Cuối cùng, khí tức của hắn hoàn toàn vững chắc tại trường đạo chi cảnh đỉnh phong. Đây quả thực là kinh khủng như vậy, lần này tuyệt cảnh phùng sinh, Giang Thành Huyền không nghi ngờ gì lại là nhân họa đắc phúc. Dù là lần này tiên nhân động phủ chi hành, chỉ có lần này thu hoạch đều đã đầy đủ. Từ trường đạo chi cảnh trực tiếp đột phá tới trường đạo đỉnh phong, trong lúc này, Giang Thành Huyền lại đã giảm mất đi ngàn năm. Đời trước Hạo Nhiên Tông tông chủ Tiết Bình chính là trường đạo đỉnh phong chi cảnh, lúc này Giang Thành Huyền đã là đuổi kịp cước bộ của hắn, sao có thể không khiến người ta chấn kinh. Giang Thành Huyền đứng người lên, cảm ngộ trong cơ thể mình gần như đại thành đạo tắc cùng siêu việt đỉnh phong vô số cảnh giới, ngay cả mình đều là sửng sốt trạng thái. Hắn mặc dù nghĩ tới, cái này tiên nhân động phủ chi hành, rất có thể sẽ có cơ duyên cực lớn, nhưng là hắn lại không có nghĩ qua, cái này cái gọi là cơ duyên, thế mà có thể trực tiếp để hắn đột phá tới trưởng đạo viên mãn, cách đại thành đạo quân chỉ có cách xa một bước. Nói cách khác, giờ phút này, hắn cách thiên hồng giới đỉnh phong, đã chỉ có một bước khoảng cách. Gần đây tới đủ loại kỳ dị, thật không cách nào không cho Giang Thành Huyền sợ hãi thán phục, cái này tiên nhân động phủ, quả thực là phúc của hắn. Mà liên tại Giang Thành Huyền sững sờ tại nguyên chỗ thời điểm, kia Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ rốt cục lặng lẽ đi tới kề bên này. Giang Thành Huyền đột phá thời điểm dị tượng, đưa tới chú ý của bọn hắn, một phát giác được, bọn hắn liền lập tức tới gần. Kết quả, liền cùng vừa mới thức tỉnh Giang Thành Huyền, trực tiếp đánh cái đối mặt. Nhìn về phía mình trước mặt đống nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen, Giang Thành Huyền cũng là cả kinh, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, chính mình lúc trước suy đoán, thật đúng là không có ra sai lầm. Cái này mấy đạo bóng đen xuất hiện sát na, hắn liền đã nhìn ra, những người này, tất cả đều là Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ. Hai phe nhân mã hai mặt nhìn nhau, bầu không khí tại trong chớp mắt liền biến khẩn trương lên. Chương 754, giết Hạo Nhiên Tông tông chủ. Chương 754, giết Hạo Nhiên Tông tông chủ. Bạch Cốt Ma giáo mấy người, cơ hồ khi nhìn đến Giang Thành Huyền một phút này, sắc mặt kỳ biến. Giang Thành Huyền thân phận cùng hình dạng, tại Bạch Cốt Ma trong giáo, có thể nói đã là không ai không biết không người không hay, có thể nói là Bạch Cốt Ma giáo đại địch số 1. Chớ đừng nói chi là trong mấy người này, có Bạch Cốt Ma giáo cao tầng tồn tại, lúc trước Hạo Nhiên Tông tiến công Bạch Cốt Ma giáo ngày đó, hắn nhìn tận mắt người này cùng Bạch Cốt Ma giáo giáo chủ đại chiến, tương xứng Mặc dù bọn hắn đoàn người này bên trong có trưởng đạo chi cảnh tồn tại, nhưng là muốn đối phó Hạo Nhiên Tông tông chủ Giang Thành Huyền là tất nhiên không đủ. Bất quá, liền tại bọn hắn sinh lòng bối rối, mong muốn chạy trốn một phút này, đầu lĩnh kia mắt sắc ma tu chợt phát hiện Giang Thành Huyền giờ phút này dị dạng. Khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, Giang Thành Huyền ánh mắt cũng xuất hiện kinh ngạc, giải thích do đã nhận ra thân phận của bọn hắn, nhưng là cho đến lúc này đều không có ra tay với bọn họ. Hắn nhạy cảm phát giác, ở trong đó nhất định có cái gì mờ ám tồn tại. Hắn dùng truyền âm cản lại cái khác hốt hoảng ma giáo tu sĩ, mắt lộ hàn quang, hung ác nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền. Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, đối diện với mấy cái này bạch cốt ma giáo tu sĩ căm thủ, không có chút nào bối rối. Trên thực tế, Giang Thành Huyền mặc dù ở đằng kia tiên nhân linh quang trợ giúp dưới, đột phá đến trưởng đạo viên mãn chi cảnh, nhưng là hắn giờ phút này thân thể trạng thái lại hết sức yếu ớt. Trước đó độ kia thất sát chi kiếp lúc lưu lại vết thương, mặc dù chí mạng tổn thương đều đã khỏi hẳn, nhưng là vẫn là có một ít vết thương ở trên người. Chính là cái này một loạt nhân tố, nhưng hắn không có trực tiếp đối với mấy cái này bạch cốt ma giáo tà tu ra tay. Nhưng là những tình huống này, tại bạch cốt ma giáo ma tu đến xem, lại là kết quả hoàn toàn khác nhau. Chúng ma tu trong lòng suy đoán là Giang Thành Huyền nhất định ở chỗ này cướp đoạt cơ duyên gì, nhưng là lại bởi vậy thụ thương, lúc này có lẽ chỉ là nỏ mạnh hết đà trạng thái. Suy đoán như vậy, không nghi ngờ gì khiến cái này bạch cốt ma giáo tu sĩ trong lòng vui mừng như điên, nhiệt huyết sôi trào. Phải biết Giang Thành Huyền thế nhưng là bọn hắn bạch cốt ma giáo tử địch, không chỉ có chấn áp bọn hắn cái này một giáo, hơn nữa còn đem bọn hắn khu trục ra chính mình tổ địa. Đây đối với bạch cốt ma giáo ma tu tới nói, không thể nghi ngờ là cửu hận bất cộng đại thiên. Ngay cả bạch cốt ma giáo kia đại thành lao tổ thức tỉnh về sau, đối với bạch cốt ma giáo tình trạng đều giận không kìm được. Mặc dù hắn chỉ nhìn bên trong lợi ích, nhưng là Giang Thành Huyền cùng Hạo Nhiên Tông cử động, tựa như đánh mặt của hắn đồng dạng, huống chi Hạo Nhiên xuất thủ, thế mà chỉ là một cái trưởng đạo chi cảnh tiểu bối. Đối với cái này, bạch cốt ma tổ tại bạch cốt ma giáo bên trong ban bố hiệu lệnh, phàm là có thể diệt trừ Hạo Nhiên Tông tu sĩ ma tu, đều tận có thưởng. Mà có thể diệt trừ Hạo Nhiên Tông cao tầng, tại bạch cốt ma trong giáo, bất cứ lúc nào đều có thể lên thẳng trước đại trưởng lão, cùng trưởng môn bình khởi bình tọa. Nguyên bản đối với cái này thứ nhất hiệu lệnh, bạch cốt ma giáo các tu sĩ đều chẳng qua là có lòng không có can đảm, bởi vì Hạo Nhiên Tông thực lực hôm nay, trong lòng bọn họ đều tin tưởng. Nhưng là tiến vào tiên nhân động phủ về sau, bạch cốt ma giáo ma tu lại cảm thấy chưa hẳn không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, thí dụ như giờ phút này, quả thực chính là một cái trời ban cơ hội tốt. Lạc đàn Hạo Nhiên Tông tông chủ, thân chịu trọng thương, trên thân còn có vô số cơ duyên, cơ hội như vậy, quả thực là thiên mệnh chi tử. Nếu là bọn họ có thể đem Giang Thành Huyền bây giết, sau khi trở về, liền có thể hoàn toàn trở thành bạch cốt ma giáo trưởng quyền nhân vật. Hơn nữa, cái này Hạo Nhiên Tông tông chủ trên người bảo vật đều sẽ thành chiến lợi phẩm của bọn hắn, như thế tài phú, có thể nghĩ, không có một cái nào ma tu có thể đối với cái này không dậy nổi tham lam. Giang tông chủ, ngươi nhìn qua không tốt lắm a. Kia bạch cốt ma giáo dẫn đầu ma tu, trông thấy Giang Thành Huyền thật lâu không có động thủ, chính là càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, lúc này thâm trầm nói: "Bạch cốt ma giáo người, các ngươi là vào bằng cách nào?" Giang Thành Huyền không trả lời mà hỏi lại nói: "Đối với địch nhân khiêu khích, hắn không muốn để ý tới, hắn càng thêm hiếu kỳ, là những này ma giáo dùng thủ đoạn gì tiến vào tiên nhân đạo phủ?" Dựa theo lẽ thường tới nói, những này ma đạo thế lực nên tại chính đạo áp chế cùng trông giữ bên trong, hơn nữa, tiên nhân đạo phủ cấm chế, đến tuột cùng bị ma tu thế nào phá giải? Kia tiến vào tiên nhân động phủ ma giáo tu sĩ, đến cùng có bao nhiêu, có thủ đoạn gì, những này mới là Giang Thành Huyền chỗ chân chính quan tâm vấn đề. Ha ha, Giang tông chủ, những vấn đề này, nói cho ngươi cũng không sao, nhưng là, phải dùng mệnh của ngươi đến đổi. Động thủ. Bạch cốt ma giáo tu sĩ chậm rãi nói rằng. Sau một khắc, kia bạch cốt ma giáo trưởng đạo chi cảnh một tiếng quát lớn, đột nhiên đối Giang Thành Huyền ra tay, ma khí ung tùm. Hiển nhiên, Giang Thành Huyền hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bị những này ma giáo ngộ nhận là một loại nhu nhược, dưới loại tình huống này, chúng ma tu rốt cục không do dự nữa, trong khoảnh khắc ra tay. Bọn hắn không biết rõ kể bên này đến tột cùng có hay không cái khác chính đạo liên minh người, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, trong khi xuất thủ, trực tiếp hiển hóa bạch cốt ma giáo đạo tác, bạch cốt pháp tướng, vượt ngang giữa thiên địa. Một đám bạch cốt ma giáo ma tu, trong nháy mắt liền đem Giang Thành Huyền bao bọc vây quanh, từng đạo to lớn bạch cốt pháp tướng, trong mắt đốt âm u chi biêm, to lớn bạch cốt chi bắt phá toái hư không chỗ tới. Ở vào âm u quỷ vực bên trong, Giang Thành Huyền bây giờ chỉ có hai thành pháp lực, hắn hiển hóa ngũ hành luân hồi đạo thì, cưỡng ép chống lên một mảnh phòng ngự. Ầm ầm. Vô số đạo bạch cốt chi chảo đánh vào ngũ hành luân hồi bình chướng phía trên, lập tức nhấc lên trận trận bạo phá, hư không chấn động không thôi. Hắn quả nhiên là thụ thương, quả thật là trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Bạch cốt ma giáo, về sau liền trở về ta nắm giữ. Cái này một đợt va chạm, nhường đầu lĩnh kia bạch cốt ma giáo trưởng đạo lập tức mừng rỡ như điên, vô cùng phách lối cười nói. Từ lần này đối banh bên trong, hắn quả nhiên xác định Giang Thành Huyền lực lượng, kém xa đỉnh phong thời điểm trạng thái. Giết Hạo Nhiên Tông tông chủ, lão tổ nhất định sẽ thật to có thưởng. Bạch cốt ma giáo chúng ma tu bên trong, có người hưng phấn hô, trong chớp mắt liền khơi dậy tất cả ma tu tham lam. Giết chết Hạo Nhiên Tông tông chủ, dạng này vinh hạnh đặc biệt, đối với ma giáo người tới nói, quả thực là vạn cổ không có, đủ để tại toàn bộ ma đạo trong lịch sử lưu danh sử xanh công tích. Đối với những này điên cuồng ma tu tới nói, tiếng xấu là một loại cực lớn hồi báo, bọn hắn trở thành ma tu, có thật nhiều người chính là để ý danh lợi, bởi vì tham lam bố trí. Tại dạng này khích lệ một chút, một đám ma tu lập tức không còn lưu thủ, nao nhao sử xuất toàn lực, không lưu tình chút nào. Từng đạo kinh khủng đạo tắc chi lực hiển hóa, tản ra tử vong, thực diện lực lượng. Những này bạch cốt ma giáo ma tu đều là trong ma giáo tinh anh mới có tư cách bị đưa vào loại này tiên nhân trong đạo phủ. Giờ phút này bọn hắn toàn lực ra tay, chỗ bộc phát lực lượng không thua kém một chút nào trưởng đạo đỉnh phong cấp bậc. Vô tận tử khí, tịch diệt chi đạo thì đem Giang Thành Huyền gắt gao phong tỏa, kinh khủng pháp lực hồng lưu che khuất bầu trời hướng Giang Thành Huyền chấn áp tới. Chương 755 đã tới, vậy thì đều lưu lại đi. Chương 755 đã tới, vậy thì đều lưu lại đi. Một đám ma tu hợp lực một kích, vô cùng chấn người. Giang Thành Huyền chống lên ngũ hành luân hồi phòng ngự, thế mà đều dưới một kích này tại chỗ xuất hiện vết rách. Tình huống như vậy khiến cái này bạch cốt ma giáo ma tu một nháy mắt vui mừng như điên, kích động trong lòng, trèo đến đỉnh phong, công thành danh toại tương lai dường như đã liền tại bọn hắn trước mắt triển khai. Ha ha, liền chút thực lực ấy sao? Nhưng là Giang Thành Huyền lạnh giọng chào phúng, lúc này chợt truyền ra phá vỡ bọn hắn huyễn tưởng. Một tia cảm giác quái dị đột nhiên bỏ lên trên trái tim của bọn hắn, lưu lại một khối bóng ma. Còn muốn mạnh miệng sao? Họ Giang. Chẳng biết tại sao, Giang Thành Huyền đơn giản một câu liền để một đám ma tu tỉnh táo rất nhiều, trong lòng lạnh xuống. Đầu lĩnh kia bạch cốt ma giáo trường đạo duy có nghiêm nghị quát, cổ vũ sĩ khí. Có lẽ là Giang Thành Huyền tại Thiên Hồng giới từng có quá nhiều truyền kỳ, có lẽ là Giang Thành Huyền cho bọn họ lưu lại bóng ma quá sâu. Dù là trong lòng cảm thấy Giang Thành Huyền đã là trọng thương, bọn hắn vẫn như cũ có mãnh liệt này kiêng kỵ. Nhưng là tên đã trên dây, đã không phát không được, coi như thế ma tu có chỗ kiêng kỵ cũng chỉ có toàn lực ra tay chém giết Giang Thành Huyền. Hơn nữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể thoát đi lý do, chẳng lẽ cũng bởi vì mấy câu liền bị dọa lùi? Bởi như vậy tại tu tiên giới bọn hắn liền thành từ đầu đến đuôi chê cười. Hắn nhất định là tại gợp trống giết, đâm lao phải theo lao. Tại bạch cốt ma giáo trưởng đạo tu sĩ hiệu lệnh hạ, một đám bạch cốt ma giáo tu sĩ lần nữa toàn lực bộc phát. Bốn tôn bạch cốt pháp tướng lúc này cùng bạch cốt ma giáo tử chi đạo thì dung hợp một chỗ, nguyên bản hiện lên hình người bạch cốt pháp tướng bắt đầu cực kỳ quỷ dị biến hóa. Có bạch cốt pháp tướng mọc ra vô số chi bạch cốt chi thủ, thân thể duỗi dài mấy lần, tựa như khổng lồ hình người con rết, vượt ngang ngàn dặm. Có bạch cốt pháp tướng biến thành nắm giữ bạch cốt chi dược ma tướng, quét sạch khởi trận trận ngọn gió tử vong. Có bạch cốt pháp tướng sinh sinh cất cao trăm trượng, toàn thân hóa thành màu đen kịt, phát ra tử vong chi khí, an mòn hư không. Sau một khắc, những này bạch cốt pháp tướng đều là đồng thời hiện hóa đạo khác nhau thì chi lực, hướng phía Giang Thành Huyền ngũ hành luân hồi phòng ngự đánh tới, muốn làm trận đem chém giết. Ầm ầm. Tại vô tận tử vong chi khí quan chú, Giang Thành Huyền ngũ hành phòng ngự quả nhiên ầm vang sụp đổ ra. Nhưng nét mặt của hắn, nhưng như cũng không có gì thay đổi, mà không đổi sắc, cái này khiến một đám ma giáo tu sĩ từ đầu đến cuối khó mà an tâm. Chết đi, giả thần giả quỷ. Kia bạch cốt ma giáo trưởng đạo tu sĩ sắc mặt dữ tợn, khống chế bạch cốt pháp tướng, hướng phía Giang Thành Huyền phẫn nộ một kích. Một kích này, hắn bạo phát toàn lực, hư không chấn vỡ, đạo tác chi lực hóa thành phong bạo, quét sạch mà đi. Nhưng sau một khắc, phát sinh trước mắt một màn, lại để cho chúng bạch cốt ma giáo tu sĩ tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Bạch cốt ma giáo trưởng đạo tu sĩ cái này tuyệt sát một kích, tại sắp chém giết Giang Thành Huyền thời khắc đó, thế mà bị hắn một tay ngăn lại. Ngay sau đó, liền có kinh biến xảy ra, nhường tất cả bạch cốt ma giáo tu sĩ đều trong lòng phát lạnh. Vô cực luân quay người, Giang Thành Huyền một tiếng quát lớn, lúc này kích phát vô cực luân quay người cái này một thần thông. Tại mấy cái thời gian hô hấp bên trong, hắn khí tức trên thân liền bắt đầu liên tục tăng lên, tại tất cả bạch cốt ma giáo tu sĩ đều phản ứng không kịp thời gian bên trong nháy mắt liền khôi phục đỉnh phong dáng vẻ. Cuối cùng, một màn này nhường bạch cốt ma giáo ma tu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là những cái kia đã từng thấy qua Giang Thành Huyền chiến đấu ma tu, càng là phát hiện một chuyện bất khả tư nghị. Cái này Giang Thành Huyền thực lực, thế mà so với trăm năm trước đó càng khủng bố hơn, chỗ bộc phát khí thế, thế mà cùng bạch cốt ma giáo giáo chủ tương xứng, thậm chí mơ hồ càng mạnh một bậc. Phải biết, lúc trước Giang Thành Huyền lấy trưởng đạo sơ kỳ thực lực, liền có thể đại chiến trưởng đạo đỉnh phong bạch cốt thánh quân, mà bây giờ chỉ là ngắn ngủi trăm năm, hắn liền đã đột phá đến trưởng đạo đỉnh phong, đây quả thực là kinh khủng như vậy. Làm sao có thể? Bạch cốt ma giáo ma tu không khỏi gào thét lên tiếng, khó mà tin được một màn này. Dù là cái này trong truyền thuyết tiên nhân đạo phủ thật sự có kinh khủng cơ duyên, có thể khiến người ta trong nháy mắt đột phá trưởng đạo đỉnh phong, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền để Giang Thành Huyền cho đụng phải? Một nháy mắt ghen ghét kinh khủng điên cuồng mà dâng lên những này bạch cốt ma giáo ma tu trong lòng. Chỉ là bọn hắn không biết rõ, vì đạt được cơ duyên này, Giang Thành Huyền bỏ ra nhiều ít, tại thời khắc sinh tử tới lui lui vô số lần mới tới lọt mắt xanh. Đổi lại những này kêu gào ma giáo tu sĩ, khả năng liền thất sát thứ nhất giết đều gánh không được. Sợ ma giáo chuột đã tới, liền cũng đừng hòng đi. Lúc này Giang Thành Huyền không còn giả bộ như suy yếu, trong lời nói hào ý trùng thiên. Sau một khắc, hắn trưởng đạo đại viên mãn chi cảnh khí tức chi cảnh bộc phát, nhường vây quanh hắn bạch cốt tu sĩ trong nháy mắt bị trấn khai. Vô cùng pháp lực mạnh mẽ, trong nháy mắt liền tách ra bọn hắn phong tỏa, đem phiến tiên địa này trực tiếp hóa thành ngũ hành luân hồi thế giới lĩnh vực. Ngũ hành chi lực tại một phương thế giới này bên trong bá đạo hiển hóa, lúc trước kia ở khắp mọi nơi tĩnh mịch chi khí trong nháy mắt liền bị trấn áp. Kia từng đạo kinh khủng bạch cốt pháp tướng lúc này tựa như là bị tuế nguyệt ăn mòn, một nháy mắt đều dàn mua mấy phần, đều là không lưng lưng quẳng, giống như gánh vác lấy áp lực thật lớn. Mà những cái kia bạch cốt ma giáo tu sĩ cũng giống như thế, vô cùng áp lực kinh khủng, một sát na liền giáng lâm tới tất cả bạch cốt ma giáo tu sĩ đỉnh đầu, nhường pháp lực của bọn hắn cùng đạo tắc vận chuyển đều ngưng trệ mấy phần. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới một lần nữa hồi tưởng lại kia bị Hạo Nhiên tông chấn áp sợ hãi. Giang Thành Huyền thế mà vẫn luôn là tại đối bọn hắn gặp địch giả yếu, mong muốn giả heo ăn thịt hổ. đáng chết, đáng chết. Đừng sợ, giết hắn, chúng ta mới có đường sống. Kia Bạch Cốt Ma giáo trưởng đạo tu sĩ chấn kinh kinh khủng sau khi, nổi giận mà quát. Lời của hắn lại một lần nữa khơi dậy Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ sắc ý, xác thực, bọn hắn hiện tại đã là lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có liều chết một trận chiến. Đối với những này ma đạo tu sĩ tới nói, bọn hắn xưa nay đều không thiếu quyết điên cuồng. Sau một khắc, bọn hắn quả nhiên dùng điên cuồng tạm thời áp chế sợ hãi trong lòng, lần nữa hiển hóa đạo tắc, hung hăng ra tay. Kia Bạch Cốt pháp tướng một lần nữa bộc phát hung tính, màu đen tính mịch chi lực lần nữa cưỡng ép ô nhiễm ngũ hành luân hồi thế giới nơi hẻo lánh. Từ chiến đến cùng phía dưới, những này Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ bạo phát càng khủng bố hơn lực lượng, khổng lồ Bạch Cốt pháp tướng xuyên thấu hư không hướng phía Giang Thành Huyền đánh tới. Nhưng là chó cùng rất dậu, đối với lúc này Giang Thành Huyền tới nói, chính là phù du rung động đại thụ mà thôi, hắn cũng sớm đã trải qua kinh khủng vô số lần tồn tại. Tế Giang Thành Huyền trong tay linh quang lóe lên, ngũ hành càn khôn đồ lúc này tế ra, hóa thành hậu thổ hoang thiên kích, khổng lồ kích thân bên trong sao trời vận chuyển vô cùng rộng lớn. Một loáng sau kia, hắn không chút do dự bay lên không, hậu thổ hoàng thiên kích trong nháy mắt chấn áp tới. Chương 756, chém tận giết tuyệt, Bạch Cốt Ma Tổ phẫn nộ. Chương 756, chém tận giết tuyệt, Bạch Cốt Ma Tổ phẫn nộ. Giang Thành Huyền bộc phát lực lượng kinh khủng, hoàn toàn dao động một phương thế giới này, vô số cuồng phong theo hậu thổ hoàng thiên kích vung lên một phát, tiếng gió gào thét tựa như thiên địa đang gầm thét. Hậu thổ hoàng thiên kích tại tấn thăng làm huyền thiên chi bảo sau, ẩn chứa ngàn vạn tinh thần chi lực, tùy ý ở giữa, liền có thể chấn hư không. Một kích này chi uy, làm cho tất cả Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ cảm thấy ngạt thở cảm giác. Ầm ầm, ầm ầm. Hậu thổ hoang thiên kích tựa như di động sát màn, cùng kia từng tôn Bạch Cốt pháp tướng đụng va vào nhau, một sát na, cực kỳ bén nhọn tiếng nổ truyền ra, kia tình thế hung mãnh Bạch Cốt pháp tướng, dưới một kích này, lập tức đình trệ. Những này Bạch Cốt pháp tướng, tương đương với những này Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ bản mệnh linh bảo, cần đi qua trùng điệp tế luyện, sau đó trùng hồn nhận chủ, dùng thiên địa bảo tài không ngừng bồi dưỡng, khả năng thành hình. Thực lực của bọn nó, cùng Bạch Cốt Ma giáo ma tu tương xứng, tại nhất tâm lượng dụng dưới tình huống, bình thường tu sĩ đối đầu bọn hắn, liền như là trực diện hai tôn ngang cấp đối thủ, vô cùng kinh khủng. Nhưng là những này chỉ là đối với ngang cấp tu sĩ tới nói, đối với Giang Thành Huyền dạng này thực lực cảnh giới đã nghiền ép bọn hắn, hơn nữa còn nắm giữ bản mệnh huyền thiên chi bảo tồn tại, lại nhiều Bạch Cốt pháp tướng đều chỉ là bình thường khôi lỗi mà thôi. A a a, kia hiện lên hình người con giết tư thái Bạch Cốt pháp tướng tại hậu thổ hoàng thiên kích trước mặt, tựa như là tản viên pháp bích chạm vào tức nát, giang giáp nước xương thanh âm lập tức vang vọng hư không. Hình người con giết Bạch Cốt pháp tướng ngàn chân bị hậu thổ hoàng thiên kích từng cây bẻ gãy, mãnh liệt lực lượng phản vệ, nhường cái kia Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ lập tức phát ra cực kỳ thảm thiết kêu rên. Ngay sau đó, hậu thổ hoang thiên kích vẫn như cũ bắt ngàn vạn tinh thần truy lạc chi lực, phá toái hư không, hướng phía tiếp theo tôn Bạch Cốt pháp tướng đánh tới. Một màn này, nhường Bạch Cốt Ma giáo ma tu trên mặt, trong nháy mắt bỏ lên trên cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là, Giang Thành Huyền cái này hậu thổ hoang thiên kích một kích, đảo loạn năng lượng, để bọn hắn khó mà tránh né. Ầm ầm. Hậu thổ hoang thiên kích lần nữa xuyên thấu Bạch Cốt pháp tướng xương thân, đem cứng rắn Bạch Cốt từ đó nát bấy, kia vỡ vụn Bạch Cốt như là màu trắng của đá, lúc này ầm vang sụp đổ. Mãnh liệt phản phệ chi lực, lần nữa nhường một vị Bạch Cốt Ma giáo ma tu sắc mặt trắng bệch, diện mục và mèo. Cũng có Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ phát hiện song phương thực lực chênh lệch, tựa như là trời ý đồ điều khiển Bạch Cốt pháp thần, mong muốn thoát đi. Nhưng ý tưởng này cuối cùng chỉ là lời nói vô căn cứ, trốn không thoát vài dặm, chỉ là mấy hơi thời gian, liền bị Giang Thành Huyền hậu thổ hoàng thiên kích đuổi kịp, mạnh mẽ vây sát. Thật vất vả cưỡng ép ngưng tụ lại khí thế cùng dũng khí Bạch Cốt Ma giáo chúng ma tu, bị Giang Thành Huyền chỉ dùng một kích, lại lần nữa đánh nát đáy lòng phòng tuyến, tâm thần sợ hãi. Bọn hắn tại cái này một đợt giao phong bên trong nháy mắt liền phát hiện Giang Thành Huyền thực lực đã xưa đâu bằng này, xa không phải là bọn hắn có khả năng địch nổi tồn tại. Thậm chí có người nghĩ đến, nếu là Bạch Cốt Thánh Quân tại đây, cũng bất quá Giang Thành Huyền trong vòng 10 chiêu liền có thể chém giết. Lúc trước bọn hắn cảm thấy đây là một cái kiến công lập nghiệp, là trời ban đại cơ duyên, hiện tại xem ra, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Nhưng là, trên thế giới này, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, cho dù bọn hắn hối hận thanh ruột, cũng chỉ có thể ăn cái này tham lam ấp ủ khắc quả, nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Đây trời mảnh xương vụn tàn mát, liền giống như một trận cực kỳ quỷ dị tuyết trắng, tựa như địa ngục chi cảnh. Giang Thành Huyền ngạo đứng ở trong hư không, bệ nghệ của ma, ánh mắt như điện. Mà những cái kia đã có hối hận Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ, đều là gặp phản phệ sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ chi y ở trên mặt vùng đi không được, hai mắt xích hồng. "Xông, Giang tông chủ, tha ta một cái mạng, ta cái gì cũng biết làm." Đúng lúc này, có một tên Bạch Cốt Ma giáo ma tu đống nhiên nước mắt chảy xuống ròng ròng, bình một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy hô. Hắn thật sự là dọa cho bể mật gần chết, toàn thân đều không sử dụng ra được một tia khí lực. "Ban ngày ma, ngươi nhưng là chúng ta Bạch Cốt Ma giáo thánh tử, trên thân giữ lại lao tổ huyết mạch, ngươi sao dám như thế?" Kia Bạch Cốt Ma giáo trưởng đạo nhìn thấy một màn này, lúc này gào thét nổi giận mắng. "Không, không, ta chỉ là không muốn chết. Ta không sai." Kia được xưng là Bạch Cốt Ma giáo thánh tử ma tu, điên cuồng hô. Một màn này, nhường Giang Thành Huyền cũng không khỏi có mấy phần im lặng, cảm giác đối thủ như vậy thực sự có chút mất hứng. Cái này Bạch Cốt Ma giáo cái gọi là thánh tử, nghĩ đến chính là tông môn đông đảo bồi dưỡng tồn tại, dựa vào huyết mạch của mình, tại con đường tu tiên bên trên đi quá mức thuận lợi, hoàn toàn không biết rõ thế giới này tàn khốc. Nhưng là, Giang Thành Huyền rõ ràng hơn những này ma giáo tu sĩ bản tính, coi như đơn thuần, sẽ chỉ là đơn thuần ác, cực kỳ bi thảm sự tình, nhất định làm không ít. Tiếp sau, tại một lần nữa làm người a. Không đợi hắn ra lại miệng cầu xin tha thứ, Giang Thành Huyền lạnh nhạt nói, lúc này đem hậu thổ hoàng thiên kích hóa thành cành kim hư không kiếm, kim quang phá toái hư không, một cái đầu người liền theo rơi xuống, hồn phi phách tán. Đang thử xong chính mình trưởng đạo viên mãn chi lực sau, hắn hiện tại mới xem như chân chính dự định đối với mấy cái này mà tu hạ tử thủ. Không phải, chém giết bọn hắn đều không cần ra chiêu thứ hai. Dạng này một màn, nhường kia còn sót lại bạch cốt ma giáo ma tu trong lòng phẫn nộ, băng lãnh, tuyệt vọng đồng thời xông lên đầu. Bọn hắn biết, chính mình đoàn người này hôm nay đều chính là cái này vận mệnh, mà bọn hắn những này bạch cốt ma giáo tinh anh chết đi, sau đó bạch cốt ma giáo chắc chắn ở giữa rơi vào tam lưu thế lực. Liều mạng với ngươi, giết! Ngoan cố chống cự, những này còn sót lại bạch cốt ma tu lần nữa gào thét hướng Giang Thành Huyền đánh kích mà đến. Giang Thành Huyền mặt không thay đổi tế ra canh kim hư không kiếm, một sát na, một phương thế giới này hoàn toàn hóa thành một mảnh kim sắc kiếm ý hải dương. Bất luận là bạch cốt pháp tướng, trưởng đạo cấp bậc ma tu, vẫn là hợp đạo cấp bậc ma tu, tại canh kim hư không kiếm cái này một chạm phía dưới đều là bình đẳng. Thậm chí liền thống khổ cũng không kịp cảm thụ, chúng bạch cốt ma tu hộ thể pháp lực cùng đạo tắc, một nháy mắt liền bị xuyên đấu. Sau đó, canh kim chi lực bộc phát, đem trong nháy mắt tiêu diệt ở vô hình, hình thần câu diện. Những này tham lam bạch cốt ma tu, trực tiếp là bị Giang Thành Huyền lấy trưởng đạo viên mãn thực lực nghiền ép, một kích chém tất cả. Cùng lúc đó, cùng ở tại tiên nhân trong độc phủ, ở ngoài ngàn dặm một chỗ cơ duyên chi địa, vô cùng to lớn bạch cốt pháp tướng xé rách hư không, một tôn ông lão mặc áo bào trắng từ đó vừa xài bước ra. Hắn khô cạn vỏ cây đồng dạng trên mặt, bộc phát ra đủ để xưng là dữ tợn cùng nổi giận vẻ mặt, quần quận tĩnh mịch chi lực, trong nháy mắt bộc phát, đem trong vòng trăm dặm đều hóa thành khô héo chi địa. Ai? Ai giết ta bạch cốt giáo đông đảo tinh anh? Ai? Ta nhất định phải đưa ngươi triệu ra, rút ra đào xương, tế luyện thành khối lỗi, vĩnh viễn nhận hết tra tấn. Lão giả áo bào trắng bạo quát, đại thành khí tức triển lộ không bỏ sót, chấn động hư không, không nghi ngờ gì, người này chính là bạch cốt ma giáo đại thành đạo quân lão tổ. Bạch cốt ma tổ. Chương 757, Thẩm Như Yên tao ngộ. Chương 757, Thẩm Như Yên tao ngộ. Hắn đang mới từ một chỗ cơ duyên chi địa đi ra, được đến một cái hơi hơi vào tới mắt của hắn cơ duyên. Không ngờ, ngay tại đi ra kia một sát na, tại cảm giác của hắn bên trong, kia thuộc về mang tới tông môn hạch tâm đệ tử hồn đăng, thế mà ngay tại trong khoảnh khắc, toàn bộ dập tắt. Chuyện như vậy, sao có thể không cho hắn nổi giận? Phải biết, mặc dù bạch cốt ma giáo việc mặt đánh, hắn sẽ không để ý tới, nhưng là đối với truyền thừa của mình cũng huyết mạch, hắn vẫn sẽ có một chút chú ý lần này mang đến tiên nhân độc phủ, có thể nói đều là tâm phúc của hắn, trong đó càng là có hắn hậu nhân tồn tại. Nhưng bây giờ những này bạch cốt ma giáo đệ tử tinh anh cứ như vậy toàn bộ vẫn lạc, đây đối với bạch cốt ma giáo tới nói quả thực là một cái đả kích cực lớn. Thậm chí so với lúc trước Hạo Nhiên tông chấn áp, tổn thất còn muốn thảm trọng, đã mất đi những tinh anh này đệ tử, bạch cốt ma giáo chỉ sợ từ đây là sẽ trở thành tam lưu thế lực tồn tại. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bạch cốt ma tổ càng không ngừng chửi bới nói, đã có mấy ngàn năm hắn chưa từng có qua dạng này căm giận ngút trời. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, những đệ tử này tử vong toàn bộ đều xuất từ tay người khác, mà cũng không phải là tiên nhân động phủ hung hiểm. Bạch cốt ma tổ trong mắt lập tức nổi lên kinh khủng sắc cơ, tựa như tu la ác quỷ nhắm người mà phệ. Một sát na, trên người hắn có quần quần tử khí bộc phát, đạo tác hiện lên, huyền chi lại huyền thiên cơ chi lực, trong nháy mắt tìm kiếm nhân quả, truy tra mà đi. Nhưng là đây hết thảy tựa như cùng đá chìm đáy biển, không thu hoạch được gì. Phạm phải việc này Giang Thành Huyền sớm đã là 6 tầng kiếp thiên thôi diễn hộ thể, càng có vô số che lấp thiên cơ bảo vật thần thông, liền xem như tiên nhân đều không nhất định có thể suy tính hắn nhân quả, huống chi chỉ là đại thành đạo quân. Cuối cùng, kia bạch cốt ma tổ tại trong kinh ngạc, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này một ngụm ác khí cùng lửa giận, tại tiên nhân trong động phủ không ngừng mà hủy hoại phát tiết về sau, bất đắc dĩ bỏ chạy. Mà Giang Thành Huyền đã sớm thu hoạch chiến lợi phẩm rời đi, tại tiên nhân trong động phủ tiếp tục tìm kiếm Thẩm Như Yên bọn người. Cùng lúc đó, tiên nhân động phủ nơi nào đó, tại một chỗ cơ duyên chi địa, sấm sét vang dội, thiên lôi quần quần đánh xuống, đại địa toái nước. Dạng này tận thế giống như cảnh tượng bên trong, có mấy đạo lục bảo ma tu đem một tên hiểu điệu nữ tử vây khốn. Cô gái này thật sự là Giang Thành Huyền tâm tâm niệm niệm đạo lữ Thẩm Như Yên, mà không khéo chính là cùng Giang Thành Huyền như thế, nàng cũng đang tìm kiếm cơ duyên trên đường, đụng phải một đám đến từ U Hồn Điện ma tu. Sở hạnh chính là bọn này ma tu đến từ U Hồn Điện, đồng thời trong đó cũng không có đại thành đạo quân tồn tại. Thẩm Như Yên nắm giữ ngũ hành thần lôi, đối với U Hồn Điện pháp môn có to lớn tác dụng khắc chế, chính là bằng này nàng khả năng tại một đám ma tu vây công bên trong lông tóc không tổn hao gì. Kinh lôi cấp tu sĩ, giờ phút này cơ duyên đã bị chúng ta khóa chặt, ngươi mau giao ra bảo vật, còn có thể thả ngươi rời đi. Lúc này, tại một đám lục bảo người bên trong, có một vị hình thể quái dị tu sĩ, khàn khàn quát. Hắn chính là một nhóm người này bên trong, thực lực cao nhất tồn tại, chính là U Hồn Điện trưởng đạo tu sĩ. Nhưng là, mặc dù hắn thực lực cảnh giới áp chế Thẩm Như Yên, bị giới hạn đủ loại nhân tố, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem đánh bại, thế là, cũng chỉ có thể trước kiếm cớ, mong muốn trước lừa gạt đi Thẩm Như Yên, lấy đi cơ duyên sau, lại tìm nàng tính sổ sách. Ôn ảo, lôi điện chi linh, há lại các ngươi bọn này mà tu có thể nhúng chàm, không biết tự lượng sức mình. Đối với cái này, Thẩm Như Yên tự nhiên không có chút nào tin tưởng, mắng lại nói: "Chỗ này Lôi đỉnh chi địa, ẩn dấu chính là Lôi điện chi linh cái này một cơ duyên, đối với nàng tới nói, quả thực là ban ân tồn tại như thế. Nàng không cần thông qua bất kỳ khảo nghiệm, liền có thể nhẹ nhõm sắp tới thu hoạch, so với Giang Thành Huyền tới nói, vận khí tốt tới khoa trương. Chỉ tiếc, thời khắc mấu chốt, những này U Hồn Điện ma tu đến ngăn cản đường đi của nàng, đồng thời cũng sẽ kia Lôi điện chi lực kinh hãi, đã trốn vào thiên khung bên trong. Khẩu suất của nôn, không biết sống chết, lên cho ta." giết nàng. Thẩm Như Yên trầm trọng, không nghi ngờ gì nhường U Hồn Điện ma tu giận tím mặt, lúc này hiển hóa âm u đạo tắc, hướng về Thẩm Như Yên oanh sát mà đi. Cái này U Hồn Điện phương thức chiến đấu, cùng Bạch Cốt Ma giáo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bọn hắn trôi ỉ lại, là không ngừng tế luyện quỷ đói chi hồn, bám vào âm u chi lực. Những này ma đạo, có thật nhiều đều là như thế, dựa vào ngoại vật, khả năng cưỡng ép trong thời gian ngắn để cao thực lực. Một sát na, từ U Hồn Điện ma tu trên thân, bay ra từng tôn khổng lồ u hồn, kinh khủng âm u chi lực, lúc này bộc phát. Những này u hồn, có như quỷ đói, khuôn mặt so thân thể còn lớn hơn, một mình trống tròn như núi, sinh ra giữ tận miệng vết thương. Có thì trên thân mọc ra vô số kêu rên mặt người, vô cùng làm người ta sợ hãi, đều là cực kỳ dọa người tồn tại. Những này u hồn công kích, thường thường còn mang theo nguyên thần phương diện tổn thương, lúc đối địch, vô cùng kinh khủng. Nhưng là, tại Thẩm Như Yên trước mặt, u hồn tác dụng có thể nói cực kỳ bé nhỏ, có thể có tác dụng thực tế, chỉ có pháp lực cùng đạo tắc phía trên áp chế. Thẩm Như Yên cầm trong tay ngũ lôi trảm tiên kiếm, thân phê ngũ sắc thần lôi, quanh thân bên trong, bất kỳ u hồn đều khó mà tới gần. Kinh khủng ngũ hành thần lôi thiêu đốt hư không, đối u hồn điện ma tu phát động công kích, ẩn chứa trong đó trừ ma chi lực, để bọn hắn đều khó mà coi nhẹ. Thẩm Như Yên không hổ là kinh lôi cốc thánh nữ, nắm giữ thần thông vô cùng cao cấp, đối địch kế sách so với Giang Thành Huyền cũng không chút thua kém. Tốc độ của nàng cùng lực lượng, đạo tác cùng linh bảo đều thuộc thượng thừa, tại quần ma trong công kích không kém tiên hồng, tiểu như du long, vô cùng linh động. Đồng thời, ra tay lúc ngũ hành thần lôi cuồng bạo đánh tới, đạo tác hiển hóa ở giữa, không lưu tình chút nào, thường thường cũng có thể lấy được 10 phần ngạo nhân chiến quả, nhường chúng ma tu đau đầu. Chỉ là tại U Hồn Điện trưởng đạo ma tu chỉ huy dưới, chúng ma tu mặc dù chật vật, nhưng cũng đồng dạng bất bại. Song phương chiến đấu, một mực tại vô tận lôi đỉnh bên trong giằng co. Đây chính là U Hồn Điện ma tu tính toán, bọn hắn lấy nhân số ưu thế đến tiêu hao Thẩm Như Yên, cứ như vậy, luôn có thể đủ đánh bại nàng thời điểm. Loại này đấu pháp có thể nói là lấy nhiều khi 10 phần mất mặt, nhưng là cũng không thể không nói 10 phần hữu dụng, mà những này ma tu không hề nghi ngờ trong lòng là không có cái gì lo lắng. Sau một lát, Thẩm Như Yên lần nữa bộc phát ngũ hành thần lôi, một mảnh lôi hải theo ngũ lôi trảm tiên kiếm đánh tới, trong nháy mắt đã lui U Hồn Điện ma tu. Nàng đẹp mắt nhíu mày, hiển nhiên cũng là phát hiện những này ma tu dự định. Sau một khắc, nàng trong nháy mắt bộc phát toàn bộ ngũ hành thần lôi đạo tắc, một đạo tiếp tiên lôi quang đánh xuống, uy thế kinh người. Mà liên tại chúng U Hồn Điện ma tu trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Thẩm Như Yên lại đột nhiên trốn vào lôi quang bên trong. Không tốt, nàng muốn chạy trốn, mau đuổi theo. U Hồn Điện trưởng đạo lo lắng quát, lúc này gọi ra chính mình U Hồn, hóa thành một đạo lục quang đuổi theo. Còn lại một đám U Hồn Điện ma tu cũng nhao nhao bắt trước, theo sát phía sau. Chương 758, thu lấy lôi điện chi linh, U Hồn Điện tu sĩ, toàn diện. Chương 758, thu lấy lôi điện chi linh, U Hồn Điện tu sĩ, toàn diện. Thẩm Như Yên phô trương thanh thế, không thể nghi ngờ là làm rối loạn những này U Hồn Điện ma tu trận cước, để bọn hắn không muốn thả đi cái này tới tay công lao, cuốn quýt truy kích. Nhưng kỳ thật Thẩm Như Yên dự định cũng không chỉ như thế. Tại giả thoáng tất cả ma tu một chiêu sau, Thẩm Như Yên hóa thành lôi đỉnh bộ quang, hướng về lôi điện chi lực lúc trước gần nút phương vị bay đi. Nàng muốn làm cũng không phải là thoát đi, trước đó kia dương đông kích tây, bất quá là nàng chế tạo có lửa gạt tính giả tượng. Một đám U Hồn Điện ma tu tại kỹ xảo của nàng phía dưới, không tự giác dâng lên nắm chắc thắng lợi trong tay lòng tin, ở sau lưng nàng gắt gao cắn, không ngừng truy kích. Tại Thẩm Như Yên dẫn dắt phía dưới, trong hư không âm thanh sấm sét đã càng ngày càng thường xuyên, càng lúc càng cứng hãn. Nhưng là tại Thẩm Như Yên tận lực che lấp bên trong, những cái kia U Hồn Điện ma tu đối với cái này không hề hay biết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trận này ngắn ngủi truy kích chiến cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền có kết quả. Tại nào đó trong nháy mắt, Thẩm Như Yên bỗng nhiên ngừng thân hình, dường như từ bỏ rễ rùa đồng dạng, lần nữa bị ma tu trùng điệp vây quanh. Chỉ là không đợi những này ma tu mở miệng chào phúng, nàng liền sử xuất bản mệnh lôi linh chân thân, hóa thành lôi đỉnh chi thể. Một đạo vô cùng tinh túy ngũ hành thần lôi từ trên người nàng đột nhiên bộc phát, uy thế chấn thiên, nhường chúng quanh U Hồn Điện ma tu đều là lui lại vài trăm mét, lấy tránh né một kích này. Ầm ầm, cái này kinh khủng ngũ hành thần lôi cũng không có đánh phía bất kỳ một cái nào ma tu, thay vào đó là đánh vào nơi nào đó trong hư không. Cái này khiến chung quanh U Hồn Điện ma tu đều là một đầu dấu chấm hỏi, chẳng lẽ là cái này kinh lôi có người bị sợ choáng váng không thành. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng sau một khắc, một trận vượt quá một đám ma tu kinh biến chợt xảy ra. Chỉ thấy kia nguyên bản không có vật gì hư không, tại Thẩm Như Yên dưới một kích này, thế mà đột nhiên bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Lấy kia một chỗ làm điểm xuất phát, vô tận lôi đỉnh chi lực từ đó mãnh liệt mà ra, như là lôi điện thủy triều. Một đám U Hồn Điện ma tu thậm chí cũng không kịp ra tay, liền bị cái này lôi đỉnh lớn chiều trong nháy mắt đánh vào trên thân, nhận lấy bị thương không nhẹ. Mà đã hóa thành lôi đỉnh chi thể Thẩm Như Yên, lại cơ hồ đem cái này một đợt lôi đỉnh công kích không nhìn, thậm chí từ cái này lôi chiều bên trong lĩnh ngộ được mới lôi đỉnh đạo tắc mạnh mẽ. Cái này bị Thẩm Như Yên công kích dẫn động, dĩ nhiên chính là nơi đây cơ duyên lôi điện chi linh, nó mặc dù ẩn giấu ở trong hư không, nhưng đối với Thẩm Như Yên tới nói lại tựa như một ngọn đèn sáng. Thức tỉnh a, lôi điện chi linh. Một kích thành công, Thẩm Như Yên không có chút nào chần chờ, lần nữa hiển hóa lôi đỉnh đạo tắc, điên cuồng dẫn động kia lôi điện chi linh tồn tại. Giờ phút này, nàng chính là đem kia lôi điện chi linh xem như một cái máy quyết đại, đem chính mình ngũ hành thần lôi đạo tắc xem như kích nổ, điên cuồng kích phát ra lôi điện chi lực lực lượng. Ầm ầm. Một nháy mắt, kia một chỗ trong hư không, trong nháy mắt nổ vàng kinh khủng lôi đỉnh, hiện lên thất thải chi sắc lôi điện chi linh từ đó hiện thân, tựa như lưu ly, tương tự ngọc kỳ lân đồng dạng. Tại Thẩm Như Yên kích thích phía dưới, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực từ lôi điện chi linh trên thân bộc phát, hướng về chung quanh đũ hồn điện ma tu vây sát mà đi. Lôi điện chi linh, xem như thiên địa linh vật, bản năng bên trong cũng chán ghét những này ma tu lực lượng, tự nhiên mà vậy, đem bọn hắn tuyển làm mục tiêu chủ yếu công kích. Mà cái này kinh khủng lôi đỉnh chi lực đã đạt tới trưởng đạo đỉnh phong cấp độ, tương đương với Thẩm Như Yên cùng lôi điện chi linh hợp kích. Chỉ là bởi vì không có luyện hóa lôi điện chi linh, những công kích này có một ít tản mát mà ra, không phân địch ta đánh về phía Thẩm Như Yên quanh thân. Nhưng là đối mặt kinh khủng lôi linh chi lực, những này đũ hồn điện ma tu lại càng thêm hoảng sợ. Bọn hắn bất ngờ Thẩm Như Yên thế mà có thể dễ dàng như vậy dẫn phát lôi điện chi lực công kích, hơn nữa lực lượng này thế mà còn khủng bố như thế. Ầm ầm, tình thế trong nháy mắt bị chuyển, lôi linh chi lực hóa thành cự long đồng dạng khổng lồ lôi đỉnh, chiếu sáng mảnh thế giới này, hướng về tất cả u hồn điện ma tu đột nhiên đánh tới. Những cái kia ma đạo tu sĩ, khoảng chừng một đợt lôi linh anh kích bên trong, liền ngã xuống hơn phân nửa. Nhưng là đợt tiếp theo lôi linh công kích, không chần chờ chút nào, lại lần nữa mang theo khí tức kinh khủng đánh tới. Bị chọc giận lôi linh, hoàn toàn đem nơi đây hóa thành một chỗ lôi đỉnh hùng lưu, lôi điện lò luyện. Những cái kia bị Thẩm Như Yên dẫn tới đây ma đạo tu sĩ, liền như là đã rơi vào trong lò giã thú, bị vô tận lôi đỉnh vô hạn thiêu nướng. Một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì lo lắng, thẳng đến lôi đỉnh chi lực lắng lại, nơi này hư không đã hoàn toàn vỡ vụn, trung quanh trải rộng lôi đỉnh mảnh vỡ, tựa như hỗn độn lôi chỉ. Trong hư không, duy nhất còn đứng thẳng, liền chỉ có Thẩm Như Yên thân ảnh, còn có kia cách đó không xa đã bình tĩnh lôi điện chi linh. Mà những cái kia u hồn điện ma tu đều đã ngã xuống đất, hóa thành than cốc. Thẩm Như Yên lúc này bộ dáng cũng có chút chật vật, khí tức đã cực kỳ nhạt, gần như kiệt lực. Nhưng là cuộc chiến đấu này cuối cùng từ nàng lấy được thắng lợi, không chỉ có là lấy ít được nhiều, hơn nữa càng là vượt cấp khiêu chiến, đoàn diện tất cả địch nhân. Dạng này ngạo nhân chiến tích, không thể nghi ngờ là xứng đáng nàng kinh lôi cốc thánh nữ danh hiệu, so với lúc trước Giang Thành Huyền cũng là không thua bao nhiêu. Thời hơi điều tức về sau, Thẩm Như Yên rốt cục có thể thu lấy kia thuộc về cơ duyên của nàng. Kia lôi điện chi linh sao động đã tại cuộc chiến đấu này bên trong tiêu hao hầu như không còn, biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, đối với Thẩm Như Yên tới nói, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thu lấy lôi điện chi linh, Thẩm Như Yên không chút do dự, tại phụ cận tìm một cái sơn cốc, đem chậm rãi hấp thu luyện hóa. Kia một tia mới lôi đình đạo tắc cùng lôi linh chi lực, bị nàng tham lam hấp thu, nhường khí tức của nàng không ngừng khôi phục, tăng gọn, cho đến sông phá nguyên một đám giới hạn. Ngay tại lúc đó, tại ở ngoài ngàn dặm, tiên nhân động phủ nơi nào đó, tiêu diệt tất cả bạch cốt ma giáo tu sĩ về sau, Giang Thành Huyền rời đi kia một nơi, không chút hoang mang, lần nữa lấy ra huyền cơ đạo bản, mở ra tiếp thiên tôi diễn. Đột phá đến trưởng đạo viên mãn chi cảnh sau, hắn đã nắm giữ có thể cùng đại thành đạo quân chính diện một trận chiến thực lực, đối với cái gọi là bạch cốt ma tổ, không có chút nào sợ hãi. Tại bạch cốt ma tổ ý đồ thôi diễn hắn trong nháy mắt, hắn từ nơi sâu xa liền đã có cảm giác. Nhưng là đối phương trung pin là không cách nào phá giải kiếp thiên thôi diễn, nhường Giang Thành Huyền an tâm sau khi cũng có mấy phần thất vọng. Nếu là kia bạch cốt ma tổ thật tìm tới cửa, tại đối phương không biết rõ hắn nội tình dưới tình huống, theo chết vào tay ai, còn càng có biết. Chỉ là bạch cốt ma tổ không có tìm đến, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều này một lần hành động chủ động tìm kiếm một trận chiến. Đối với Giang Thành Huyền tới nói, giờ phút này việc khẩn cấp trước mắt, hay là tìm được Thẩm Như Yên bọn người, dù sao trọng yếu. Giờ phút này, Giang Thành Huyền đắm chìm ở thôi diễn thế giới, hắn phát hiện tại đột phá trưởng đạo viên mãn về sau, hắn thôi diễn chi lực lại cường đại rồi có chút ít. Lần này, thôi diễn kết quả biến vô cùng rõ ràng, một chỗ sơn cốc cảnh tượng chậm rãi xuất hiện. Chương 759, gặp lại Thẩm Như Yên, Thẩm Như Yên phát hiện chương 759, gặp lại Thẩm Như Yên, Thẩm Như Yên phát hiện một bộ sơn cốc cảnh tượng xuất hiện ở Giang Thành Huyền náo hải, trên sơn cốc, mây tầng bên trong, có thần lôi thiểm nhấp nháy. Giang Thành Huyền lúc này trên mặt hiện lộ ra vẻ mừng rỡ, không cần nhiều lời, dạng này báo trước, chỉ hướng chính là Thẩm Như Yên bây giờ vị trí. Lấy trưởng đạo đại viên mãn cấp độ tiến hành thôi diễn, rốt cục hắn có thể rõ ràng thôi diễn ra cụ thể kết quả, mà không còn chỉ là một cái mơ hồ phương hướng. Hơn nữa, từ cái này quẻ tượng bên trong, Giang Thành Huyền còn có thể biết, Thẩm Như Yên bên kia cũng không có cái gì hung hiểm tồn tại, đây không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn tin tức. Không chần chờ chút nào, Giang Thành Huyền lúc này thu hồi thôi diễn, hóa thành một đạo ngũ sắc đột quang, hướng phía thôi diễn chỉ sơn cốc phi tốc tiến đến. Chỉ là trong chốc lát, tại trưởng đạo đại viên mãn toàn bộ nhanh phi đột hạ, kia một cái sơn cốc thình lình xuất hiện ở Giang Thành Huyền trước mắt. Rơi vào cửa vào sơn cốc chỗ, Giang Thành Huyền tâm tình không khỏi có mấy phần kích động cùng vui sướng, hắn tin tưởng lúc này Thẩm Như Yên cũng giống như thế mong nhớ lấy hắn. Trong sơn cốc, bị ấm áp dương quang chiếu khắp, tựa như một chỗ mưa gió về sau thánh địa, vô cùng thần thánh. Ngay tại Giang Thành Huyền muốn đi tiến trong đó thời điểm, một đạo nhỏ bé lại tiếng bước chân quen thuộc, đột nhiên nhẹ nhàng truyền đến. Một bóng người chậm rãi từ trong sơn cốc đi ra, tắm rửa lấy dương quang, tựa như thiên tiên hạ phàm. Tại lẫn nhau xuất hiện tại tầm mắt bên trong một phút này, ánh mắt của hai người đều tại trong chớp mắt khóa chặt ánh mắt của đối phương. Hai tương vọng, hai tôn tiên hồng giới đại năng trong lòng đồng thời nổi lên một mảnh ôn nhu. Phu quân, phu nhân, hai người đồng thời nhẹ kêu một tiếng, lấy nhất bình thường dáng vẻ hướng đối phương chạy tới. Bóng của bọn hắn tại dương quang bên trong cấp tốc rút ngắn, sau đó hợp làm một thể, lặng lặng ôm nhau, yên tĩnh không nói. Giang Thành Huyền trong ngực ôm Thẩm Như Yên thân thể đan bạc, giờ phút này mới rốt cục có vô cùng yên tĩnh cùng an tâm. Thẩm Như Yên đồng dạng cảm thấy toàn thân toàn ý buông lỏng, trên thế giới này giờ phút này dường như chỉ có cái này một cái ôm ấp tồn tại. Hai người cứ như vậy vớt ve an ủi hồi lâu, mới rời khỏi lẫn nhau ôm ấp. Cho đến lúc này, Giang Thành Huyền mới phát hiện Thẩm Như Yên biến hóa trên người, nói rằng "Phu nhân, ngươi đột phá dung đạo đại viên mãn chi cảnh, chúc mừng chúc mừng." Trên mặt của hắn che kín ngạc nhiên mừng rỡ, Thẩm Như Yên khí tức đã là đạt đến nửa bước trưởng đạo cảnh giới. "Đa tạ phu quân." Thẩm Như Yên dịu dàng cười nói, vô cùng ngọt ngào. "Phu quân ngươi đây, khí tức của ngươi, ta đã càng thêm nhìn không thấu." Nàng đối Giang Thành Huyền dò hỏi, biết Giang Thành Huyền tại Tiên Nhân Động phủ lâu như vậy, không có khả năng không có thu hoạch. "Ha ha, phu quân đồng dạng là có chút thu hoạch, bây giờ đã là trưởng đạo đại viên mãn chi cảnh." Giang Thành Huyền nắm Thẩm Như Yên nhẹ tay cười nói, "Phong khinh vân đạm." Nhưng những lời này lại để cho Thẩm Như Yên đều hơi hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó mới cảm giác được to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Từ đột phá trưởng đạo tới trưởng đạo đại viên mãn, chỉ dùng đi đếm trăm năm, chuyện như vậy sao có thể không khiến người ta rung động. "Chúc mừng phu quân, làm vợ vốn cho là mình thu hoạch đã không nhỏ, không nghĩ tới cùng phu quân so sánh, nhưng vẫn là không đáng giá nhất tới." Nàng che miệng khẽ cười nói, trong lòng không chỗ ở thích thú, không khỏi trêu chọc lên. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là mỉm cười, đem đoạn thời gian này sự tình đều hướng Thẩm Như Yên em hai nói. Từ tiến vào Tiên Nhân Động phủ xâm nhập Thiên Thạch đại trận, lại đến cổ pháp bệ đá độc chiến tứ tượng cự nhân, cùng cửu giai dị thú cấp đoạt vô thượng linh quả, lại đến hung hiểm nhất vô cùng thất sát chi trận, sau đó chính là đột phá trưởng đạo đại viên mãn cùng chém giết bạch cốt ma giáo tu sĩ. Đối với Thẩm Như Yên, Giang Thành Huyền luôn luôn không giữ lại chút nào, toàn bộ đều nói ra. Mà Thẩm Như Yên nghe, trong lòng cũng không khỏi có chút nắm chặt lên, đặc biệt là nghe được kia thất sát chi trận kém chút nhường Giang Thành Huyền vẫn lạc lúc, càng là không khỏi nắm thật chặt hắn tay. Cùng là tu tiên giả, Thẩm Như Yên đối với những này Giang Thành Huyền nói nhẹ như mây gió sự tình, đều là tình tưởng hung hiểm. Nàng biết, Giang Thành Huyền đoạn đường này, có thể nói là tại thời khắc sinh tử đi một lượt lại một lần. Mà phát giác được đạo lữ lo lắng, Giang Thành Huyền lựa chọn nhẹ nhàng méo méo nàng Nuji, để bày tỏ an ủi, tại hắn trấn an hạ, Thẩm Như Yên mới an tâm lại. "Phu nhân, cũng nói một chút chuyện của ngươi a." Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đi tại chỗ này ánh nắng tươi sáng sơn cốc ở giữa, ngoại trừ lẫn nhau, giờ phút này sự tình đều bị bọn hắn quên mất. Nguyên lai, Thẩm Như Yên tại đi vào Tiên Nhân Động phủ về sau, bị truyền tống tới một chỗ đem nó vắng vẻ địa phương, lúc trước hồi lâu thời gian, đều đang đi đường bên trong, cũng không có cái gì tao ngộ. Trên đường đi, trước khi tới đây, chỗ hoàn thành đều là một chút tiểu nhân thí luyện, thẳng đến gặp Lôi Điện Chi Linh cùng U Hồn Điện Ma Tu, mới có lần này Tiên Nhân Động phủ chi hành lớn nhất hung hiểm. Kinh nghiệm của nàng, so với Giang Thành Huyền tới nói, có thể nói là bình thản cùng xuôi gió xuôi nước, chỉ là đang nghe U Hồn Điện Ma Tu đối Thẩm Như Yên ra tay lúc, Giang Thành Huyền trong mắt, lúc này nhiều hơn mấy phần sát ý. Những này ma tu, không biết rõ dùng thủ đoạn gì xâm nhập vào Tiên Nhân Động phủ, nếu như bị ta gặp, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Ừm, những này ma tu, quả thật là vô pháp vô thiên. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cũng là ý tưởng giống nhau, lần này, tiêu diệt những này ma tu, bắt buộc phải làm. Về sau thời gian, hai người đều tạm thời quên đi tranh chấp, ở trong thung lũng này, trao đổi hồi lâu. Thẳng đến Thẩm Như Yên lần nữa nâng lên một cái mấu chốt tin tức, hai người mới lần nữa có lập tức rời đi nơi này dự định. "Phu quân, ta tại tới đây trên đường, từng nhìn thấy một chỗ khu vực thần bí, năng lượng trong đó vô cùng quái dị, trong đó khả năng có cực kỳ to lớn cơ duyên tồn tại." Thẩm Như Yên dường như bỗng nhiên lâm vào hồi ức, hướng Giang Thành Huyền nói lên kia một chỗ tin tức. "Nguyên lai, nàng ngay từ đầu ở đằng kia một chỗ cực kỳ vắng vẻ khu vực, cũng không phải là không có bất kỳ phát hiện nào, đây là kia phát hiện thực sự quá mức quỷ dị, lấy thực lực của nàng, thực sự không dám tùy tiện đặt chân. Dù là bây giờ đột phá nửa bước trường đạo, đối với kia một nơi, nàng vẫn không có cái gì tự tin. Nếu không phải nghe nói Giang Thành Huyền tại Tiên Nhân Động phủ kinh khủng chiến tích, nàng đều đến do dự không lâu, mới nghĩ nên hay không đem nói ra." Đối với cái này, Giang Thành Huyền lặng lặng lắng nghe. Ở đằng kia cực kỳ vắng vẻ chi địa, nguyên linh chi lực mười phần mờ nhạt, hơn nữa, không có bất kỳ cái gì cường đại sinh cơ, ta hoài nghi, chính là kia một chỗ cơ duyên tồn tại dẫn đến. Thẩm Như Yên chậm rãi nói rằng, nói ra suy đoán của mình. Theo lý tới nói, tiên nhân trong động phủ không có khả năng có lớn như vậy một chỗ vắng vẻ đất nghèo. Hơn nữa, rời đi kia vắng vẻ chi địa trên đường, ta từng trông thấy mấy cái to lớn phù văn, dường như giấu ở dưới đáy, chỉ lộ ra một góc. Những cái kia phù văn cực kỳ to lớn, ẩn chứa đạo tắc, cực kỳ huyền dị, rất có thể bọn chúng tồn tại chính là vì chấn áp một chỗ to lớn cơ duyên chi địa. Thẩm Như Yên nói tiếp. Giang Thành Huyền minh bạch, những này phỏng đoán tuyệt đối không giả. Chương 760, chỉnh lý thu hoạch, Giang Thành Huyền tặng bảo. Chương 760, chỉnh lý thu hoạch, Giang Thành Huyền tặng bảo thượng cổ pháp môn, rất nhiều đều cùng phù văn có to lớn quan hệ, điểm này tại cái này tiên nhân trong động phủ thể hiện đến càng rõ ràng hơn. Giang Thành Huyền chỗ đến mỗi một chỗ thí luyện chi địa, trong đó đều có cổ pháp phù văn tồn tại. Từ tiến vào tiên nhân động phủ viễn cổ trên cửa chính cổ pháp phù văn, tới tứ tượng cự nhân chỗ kia một chỗ bình đài, lại đến kia thất sát chi địa, bảo vệ lấy tiên nhân linh quang thất sát chi phù văn. Nhưng phàm là phù văn chỗ, khẳng định sẽ có cái gì không tưởng tượng được đồ vật tồn tại, hơn nữa, thường thường đều là cơ duyên chỗ. Thẩm Như Yên miêu tả, tại Giang Thành Huyền xem ra, có thể nói là tương đối có thể tin độ. Thứ nhất, tiên nhân trong động phủ sẽ có giống nàng miêu tả kia một mảnh đất nghèo, xác thực không thể tưởng tượng nổi, trái với lẽ thường. Cái này tiên nhân động phủ chính là thượng cổ tiên nhân tạo ra, trong đó có thể nói một ngọn cây cỏ, mỗi một tấc đất đều là hắn sáng tạo. Dưới tình huống như vậy, làm sao lại có một mảng lớn đất nghèo, bên trong cơ hồ là không có một ngọn cỏ đâu. Hẳn là cái này thượng cổ tiên nhân sẽ bỏ mặc trong động phủ của mình, tồn tại dạng này rơi cấp bậc cảnh tượng sao? Liền xem như tầm thường nhất tu sĩ, cũng sẽ không tại trong động phủ của mình lưu lại vô dụng chướng mắt chi vật, cái này thượng cổ tiên nhân thì càng không cần phải nói. Pháp tài lữ địa, cái này bốn dạng tồn tại chính là tu tiên giả chỗ coi trọng nhất chi vật. Đất này chính là động phủ, phúc địa đầu tiên, có thể nói như đồng đạo lữ, bản mệnh linh bảo đồng dạng, không có khả năng qua loa chấp nhận. Cho nên đối với Thẩm Như Yên suy luận, Giang Thành Huyền là hoàn toàn đồng ý đồng thời ủng hộ, kia một phiến khu vực như thế cằn cỗi, hiển nhiên là tồn tại cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Càng không cần nói, còn có Thẩm Như Yên đều cảm thấy kỳ dị phù văn tồn tại, rất nhiều chứng cứ đều là chỉ hướng kia bất phàm. Nghe xong Thẩm Như Yên lời nói, Giang Thành Huyền trong lòng cơ hồ là trong nháy mắt hiện lên trong sâu xa cảm giác, mãnh liệt báo trước nói cho hắn, kia một nơi, thậm chí có thể là tiên nhân động phủ khu vực trung tâm. Nương tử, ngươi tin tức này thực sự quá mấu chốt, ta cũng có cảm giác, kia một nơi, tất nhiên có kinh thiên cơ duyên tồn tại. Giang Thành Huyền cười đối Thẩm Như Yên nói rằng, trong lời nói thích thú cùng cổ vũ, nhường Thẩm Như Yên mười phần hưởng thụ. Từ hai người gặp mặt bắt đầu, lẫn nhau ở giữa tâm tình vẫn luôn ở vào vô cùng vui vẻ trạng thái. Đã như vậy, phu quân nhưng là muốn lập tức đi kia một chỗ tìm một chút. Thẩm Như Yên phát hiện Giang Thành Huyền ý đồ, chủ động hỏi. Ừm, chỉ là trước khi đến nơi đó trước đó, chúng ta còn có thể lại làm một chút chuẩn bị, để cầu thỏa đáng. Giang Thành Huyền đáp. Tại tổng hợp cân nhắc về sau, Giang Thành Huyền liền quyết định không thể bỏ qua cái cơ hội này. Nhưng là đối với tiên nhân trong động phủ hung hiểm, hắn càng rõ ràng hơn, không thể có một chút thư giãn. Cơ duyên càng lớn, hung hiểm càng lớn, đều vẫn luôn là tiên nhân trong động phủ một cái thiết luật. Tại tiên nhân trong động phủ, không có đồ vật gì là có thể lấy không. Hơn nữa, chuyến này đang có thật nhiều thu hoạch, có thể thừa dịp hiện tại hơi hơi sửa sang một chút, đem chính mình cùng Thẩm Như Yên tăng lên một phen, toàn bộ vũ trang. Ngược lại, theo Thẩm Như Yên nói tới, kia một nơi chính là ở vào tiên nhân trong động phủ cực kỳ vắng vẻ địa phương, dưới tình huống bình thường, thường nhân rất khó phát hiện trong đó có cái gì tồn tại đặc thù. Bởi vì, bình thường tu sĩ thường thường đều có tư duy quán tính, cho rằng năng lượng càng dư thừa địa phương, liền càng khả năng tồn tại cơ duyên. Nhưng là, Thẩm Như Yên phát hiện chỗ này lại chính tương phản. Dưới tình huống như vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền có thể không cần gấp gáp như vậy đi qua tranh đoạt, mà là trước tiên có thể làm đủ chuẩn bị. Dạng này cũng tốt, cái này tiên nhân động phủ hung hiểm đều không đơn giản. Đối với cái này, Thẩm Như Yên tự nhiên là biểu thị đồng ý hai người bọn họ trở lại Thẩm Như Yên đột phá lúc tìm được kia một chỗ sơn động, đem trước mắt thu hoạch đều nhất nhất kiểm kê. Thẩm Như Yên xếp bằng ở Giang Thành Huyền đối diện, bàn tay như ngọc trắng tại chữ vật linh bảo phía trên một vệt, liền hiểu rõ đạo linh quang bay ra. Một cái cổ pháp tiểu đỉnh, một cái nở rộ kim quang linh quả, một khối có màu lưu ly đá quý màu tím, đây chính là Thẩm Như Yên đoạn đường này thu hoạch. Ở trong đó, cổ pháp tiểu đỉnh chính là thông thiên linh bảo, kim sắc linh quả là thất giai linh quả, đá quý màu tím là bát giai bảo tài. Dạng này thu hoạch đã là 10 phần phong phú, nếu là đặt ở thiên hồng giới bên trong, đã đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu, gây nên mấy cái môn phái tranh đấu. Chỉ là, cùng Giang Thành Huyền thu hoạch so sánh, liền lộ ra hơi kém mấy phần. Những tài liệu này, liền giao cho phu quân người đi. Thẩm Như Yên đem trong đó vật liệu cùng linh quả loại hình bảo vật đều giao cho Giang Thành Huyền, nói rằng, đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên minh bạch tâm ý của nàng, giữa hai người đã từ lâu không cần so đo những này, liền đem những này bảo tài đều nhận lấy. Ngay sau, nếu là luyện chế thành đan dược gì linh khí, hắn liền sẽ luyện chế nhiều một phần, lại đem chi trả lại cho Thẩm Như Yên. Đợi đến Thẩm Như Yên đem bảo vật thu hồi, Giang Thành Huyền cũng bắt đầu đem thu hoạch của mình từng cái lấy ra. Hắn vung tay lên, bên trong hang núi này liền xuất hiện vô số huy quang, biến sáng tỏ như ban ngày. Kiểu giai dị thú vật liệu, trồng chất như gò nhỏ, vô thượng linh quả cùng trùng điệp đỉnh cấp bảo tài, tản ra khí tức kinh khủng. Những bảo vật này vừa ra, trong nháy mắt liền để chỗ này bình thường sơn động hóa thành một chỗ bảo địa. Ngay cả gặp qua cảnh tượng hoành tráng Thẩm Như Yên đều bị Giang Thành Huyền cái này hào khí chấn nhiếp. Về sau mong muốn luyện chế bảo vật gì, không cần khách khí, cứ mở miệng, vi phu đều có thể thỏa mãn ngươi. Giang Thành Huyền nhìn xem hơi lăng Thẩm Như Yên, không khỏi cười trêu chọc nói, trêu đến nàng dừng lại hờn dỗi. Ha ha ha, không nói cười, cái này lôi chi đạo quả đối ngươi có chỗ cực tốt, ngươi ngay tại cái này đem nó luyện hóa đi. Đợi đến ngươi đột phá trưởng đạo chi cảnh, chúng ta đi chỗ đó bảo địa cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Giang Thành Huyền nhu tình mà nhìn xem Thẩm Như Yên, đem một cái tử kim sắc linh quả lấy ra, đưa cho nàng. Cái này mai đạo quả ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi chi đạo thì, mặt ngoài không ngừng du tẩu cực nhỏ từ điện, chính là Giang Thành Huyền đánh bại kia trưởng đạo chi cảnh lôi chi nguyên tố cự nhân sau thu hoạch nguyên tố chi quả. Phu quân, Thẩm Như Yên biết giữa hai người không cần phải khách khí, dịu dàng khẽ gọi một tiếng, liền đem kia lôi chi đạo quả thu qua. Đối với cái này, Thẩm Như Yên trong lòng cảm động, tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người trở thành đạo lữ về sau, Giang Thành Huyền đối với nàng chiếu cố có thể nói là cẩn thận. Tại Giang Thành Huyền tỏ ý dưới, Thẩm Như Yên tĩnh tâm liễm thần, lúc này ngồi thẳng người, vận chuyển chu thiên, bắt đầu luyện hóa. Vũ hành thần lôi đạo tắc từ trên người nàng chậm rãi hiển hóa, kia một cái lôi chi đạo quả tại cái này một cố lực lượng hạ, lúc này hóa thành tinh thuần vô cùng năng lực, dung nhập Thẩm Như Yên trong thân thể. Thẩm Như Yên khí tức bắt đầu chậm rãi kéo lên, Giang Thành Huyền thì ngồi tại bên cạnh nàng, vì nàng hộ đạo, một bước không rời. Thời gian tại thời khắc này bắt đầu biến vô cùng an bình. Chương 761, Thẩm Như Yên đột phá trưởng đạo chi cảnh. Chương 761, Thẩm Như Yên đột phá trưởng đạo chi cảnh. Thẩm Như Yên bản thân thực lực kỳ thật khoảng cách trưởng đạo chi cảnh đã 10 phần tiếp cận, là ở vào dung đạo cảnh giới đại viên mãn. Lúc trước, Giang Thành Huyền cũng là trước đi vào dung đạo đại viên mãn, mới lựa chọn đột phá trưởng đạo chi cảnh. Có thể đi vào viên mãn chi cảnh, đột phá lên, so cưỡng ép vượt quan sát suất, bản thân đều cần nhiều hơn mấy thành. Lại thêm Giang Thành Huyền hộ pháp cùng biên kia lôi chi đạo quả, đối với Thẩm Như Yên đột phá, Giang Thành Huyền cùng nàng chính mình cũng là lòng tin tràn đầy. Chỉ là, cái này trung quy là một cái có hung hiểm chuyện, không thể tùy tiện đối đãi. Tại Thẩm Như Yên hơi hơi đếm thử một phen đột phá cảm giác về sau, nàng liền đi đầu tạm dừng đột phá. Kia một tia lôi chi đạo quả lực lượng đã đền bù Thẩm Như Yên cuối cùng một tia chênh lệch, tình trạng của nàng đã hoàn toàn điều chỉnh tới được đỉnh phong, thậm chí so Giang Thành Huyền lúc trước còn muốn viên mãn. Nhưng đã Giang Thành Huyền ở đây, liền có thể trước đem chính mình lúc trước đột phá trưởng đạo kinh nghiệm chia sẻ cho Thẩm Như Yên. Đối với đột phá sự tình, chính là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hoàn toàn không vội ở cái này nhất thời. Cái gọi là đột phá trưởng đạo chi cảnh, ngoại trừ cảnh giới bình cảnh rèn luyện, cần cẩn thận cùng kiên nhẫn, chính là kia trưởng đạo đạo tắc đột phá, hung hiểm nhất. Giang Thành Huyền đối với Thẩm Như Yên nói rằng, đem chính mình đã từng đột phá thời điểm, gặp được trở ngại, từng cái phân tích. Đột phá trưởng đạo chi cảnh, trong đó mấu chốt nhất, chính là tìm kiếm được hoặc là lĩnh ngộ ra mới đại đạo chi chủng, coi đây là thời cơ, đem chính mình nguyên bản đạo tắc hoàn toàn nắm giữ. Duy có dạng này, mới có thể để cho đạo tắc chi lực hoàn toàn vì chính mình nắm trong tay, là vì trưởng đạo chi cảnh. Mà tại lĩnh ngộ mới đạo tắc quá trình bên trong, thì hết sức dễ dàng mê thất tại kia vũ trụ hồng hoang thế giới, điểm này hung hiểm nhất, ngay cả lúc trước Giang Thành Huyền cũng thiếu chút vẫn lạc trong đó. Thẩm Như Yên lặng lặng lắng nghe Giang Thành Huyền phân tích, những này chi tiết không bỏ sót càng ngộ, đều có thể nhường nàng đột phá sát suất cao hơn mấy phần. Cuối cùng, Giang Thành Huyền lấy ra trước đó ở đằng kia thiên thạch chi địa đạt được bực ngoại hắc liên, đem tính đưa tại Thẩm Như Yên bên người. Có cái này một đóa hắc liên, chính là cho Thẩm Như Yên tăng thêm sau cùng bảo hiểm, chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc trước Giang Thành Huyền kém chút mê thất tới vũ trụ hồng hoang thế giới lúc, chính là bực ngoại hắc liên khí tức đem kéo về. Mà giờ khắc này, bọn hắn vị trí chỗ này tiên nhân độc phủ, bên trong không thiếu nhất cái này vực ngoại chi vật, đây đối với muốn đột phá trưởng đạo chi cảnh Thẩm Như Yên tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng thêm. Không thể không nói, Thẩm Như Yên xem như Giang Thành Huyền bên người người, tự thân khí vận cũng là cực kỳ cường đại. Cuối cùng, Giang Thành Huyền đem trước chính mình không dùng hết đột phá tài nguyên xuất ra, lại đem lần này tiên nhân động phủ thu hoạch lấy ra một chút, cứ như vậy, liền góp đủ Thẩm Như Yên đột phá cần thiết. Thẩm Như Yên xếp bằng ở tụ linh trong đại trận, chung quanh một đống bảo vật vây quanh, cái này bình thường sân động, nghiêm nhiên đã bị cải tạo thành một chỗ đột phá chỗ. Có thể, Như Yên, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi bắt đầu đi. Ừm. Theo trong sơn động lần nữa biến an bình, Thẩm Như Yên đột phá, chính là chính thức bắt đầu. Mặc dù so với Giang Thành Huyền, muốn ban đêm mấy trăm năm thời gian, nhưng nếu như Thẩm Như Yên giờ phút này thành công đột phá trường đạo, nhưng như cũng là kinh lôi cốc trong lịch sử nhanh nhất đột phá trường đạo chi cảnh đệ tử. CCC, theo ngũ hành thần lôi đạo tác hiển hóa, trong đập phủ, liền có lôi đỉnh lấp lóe, sáng tối chập chờn. Thế thế, Giang Thành Huyền chậm rãi đứng dậy, đi tới sơn động chỗ lối vào, ngồi xếp bằng xuống, nguyên thần cùng ý thức lại khóa chặt tại Thẩm Như Yên trên thân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Mà Thẩm Như Yên lúc này đã hoàn toàn tiến vào đột phá trạng thái bên trong, trung quanh tài nguyên bảo vật theo nàng vận chuyển chu thiên, hiển hóa lực lượng, không ngừng phóng thích ra năng lượng của mình. Những lực lượng này bị Thẩm Như Yên toàn bộ hấp thu, khí tức của nàng lập tức bắt đầu hối hạ kéo lên. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, khí tức tăng vọt, liền nhanh chóng chạm đến bình cảnh tồn tại. Mà bình cảnh này đối với Thẩm Như Yên tới nói lại hết sức yếu kém, cơ hồ là vừa chạm vào ở giữa, liền bắt đầu rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lúc trước dẫn động đột phá khí tức, Giang Thành Huyền là mượn đan dược lực lượng, mà Thẩm Như Yên giờ phút này tại trung điệp cơ duyên gia chỉ dưới, thì đồng dạng có như thế hiệu quả. Tại mấy lần đụng vào về sau, trường đạo chi cảnh bình cảnh liền bỗng nhiên vỡ vụn, coi đây là thời cơ, cảnh giới kia hàng rào liền bắt đầu chậm rãi tăng dã. Cái này liền ngang ngửa với là mở ra đột phá trường đạo chi cảnh cánh cửa thứ nhất. Còn lại liền chỉ có dựa vào mài nước công phu, càng không ngừng làm hao mòn cảnh giới hàng rào, thẳng đến hoàn toàn đem cảnh giới đột phá mở rộng tới trường đạo cấp bậc. Thẩm Như Yên đối với đột phá sự tình cũng coi là thuận buồm xuôi gió, đối với cái này nàng không có chút nào chấn động. Ngoại giới, Giang Thành Huyền nhìn thấy Thẩm Như Yên nhanh chóng như vậy dẫn động đột phá khí tức, cũng là mười phần thích thú. Xem ra Thẩm Như Yên lần này đột phá, có thể so sánh lúc trước hắn mau hơn không ít. Dù sao, hắn cho Thẩm Như Yên đột phá điều kiện, so với hắn lúc trước chính mình sử dụng còn tốt hơn một chút. Theo Thẩm Như Yên trên thân đột phá bình cảnh, khí tức của nàng rốt cục lần nữa bắt đầu chậm rãi tăng lên, mỗi một lần vận chuyển chu thiên, bên người bảo vật, tựa như hô hấp như thế, đem tự thân năng lượng chuyển tới. Quá trình này, nhất định là mấy vị dài dằng dặc, hơn nữa không thể gấp nóng này. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đối với cái này đều lòng dạ biết rõ, hai người đồng thời tinh tâm, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà đối với Thẩm Như Yên tới nói, có Giang Thành Huyền hộ đạo, không nghi ngờ gì nhường nàng cảm thấy vô cùng an tâm, đối với đột phá một chuyện, càng là lòng tin mười phần, hoàn toàn không có nóng đội. Trong núi không giáp, lạnh tận không biết năm. Tại cái này bận rộn cùng tràn ngập tranh đoạt tiên nhân trong đạo phủ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vị trí, ngược lại thành một chỗ yên tĩnh khó được chi địa. Thời gian, liền giữa lúc bất chi bất giác trôi qua, Thẩm Như Yên khí tức đã đến gần vô hạn trưởng đạo chi cảnh. Quanh thân bảo vật đã không sai biệt lắm bị nàng tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ hóa thành pháp lực của nàng. Đinh. Ngay tại một đoạn thời khắc, trong không khí đột nhiên truyền ra huyền dị thanh âm, Thẩm Như Yên trên thân lập tức sinh ra cường đại nạp linh vòng xoáy, đem quanh thân nguyên linh chi khí điên cuồng hấp thu. Giang Thành Huyền mở mắt ra, trong mắt linh quang lóe lên, biết Thẩm Như Yên giờ phút này đã hoàn thành cảnh giới đột phá. Cái này một mảnh trong sân động đã toàn bộ hóa thành kỳ dị lôi điện chi vực, nổ tung, lực lượng bá đạo tràn ngập tại hư không. Cảnh giới vừa bỡ, liên đại biểu lấy Thẩm Như Yên lần này đột phá đã hoàn thành một nửa. Nhưng tiếp xuống mới là đột phá trưởng đạo chi cảnh một bước mấu chốt nhất. Cuối cùng, theo vòng xoáy điên cuồng thôn vệ nguyên linh chi lực, Thẩm Như Yên cảnh giới dần dần vững chắc tại trưởng đạo chi cảnh. Ngay sau đó, tràn ngập nơi đây ngũ hành thần lôi đạo tác rốt cục bắt đầu huyền dị biến hóa. Giang Thành Huyền Tâm Thần cũng theo đó càng thêm chuyên chú lên. Chương 762, nắm giữ Hỗn Nguyên Thần Lôi Đạo Tắc. Chương 762, nắm giữ Hỗn Nguyên Thần Lôi Đạo Tắc. Trong sân động, Thẩm Như Yên đã đem Ngũ Hành Thần Lôi Đạo Tắc hiện hóa tới cực hạn, ngũ sắc thần lôi ở trong hư không không ngừng lấp lóe, sáng tối giao thế ở giữa, dường như ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Ngũ Hành Thần Lôi chính là đồng dạng có ngũ hành thuộc tính đạo tắc, đồng dạng thuộc về cực cao cấp độ, dạng này đạo tắc mong muốn hoàn toàn nắm giữ, độ khó tất nhiên là không thấp. Thẩm Như Yên mong muốn lĩnh ngộ mới đạo tắc chi chủng, đem Ngũ Hành Thần Lôi đạo tắc hoàn toàn nắm giữ, phải đối mặt phong hiểm, hoàn toàn không thua gì Giang Thành Huyền lúc trước tìm kiếm sáng thế pháp tắc hẳn giống. Giờ phút này, tại Giang Thành Huyền nhìn soi mói, Thẩm Như Yên nguyên thần đã tại cảm ngộ bên trong không ngừng lên cao, Ngũ Hành Thần Lôi đạo tắc tại ý thức lĩnh vực không ngừng đan xen, biến hóa. Cuối cùng, tạo thành ngũ hành tương khắc tương sinh, luân hồi tuần hoàn, một đạo hư ảo cửa, vào thời khắc này triển khai. Đối với cái này, Thẩm Như Yên không chút do dự, không do dự, lúc này tiến vào một bên khác thế giới. Đây chính là Hồng Hoang vũ trụ thế giới, giống nhau trước đó Giang Thành Huyền trải qua như thế, ở chỗ này, thời gian, không gian đều bị vô hạn kéo dài, đi qua, tương lai đều tồn tại ở cùng một thời không. Trong thế giới này, mỗi một lần biến hóa đều là một loại đạo tắc, một loại lý lẽ, từ vô hạn biến hóa bên trong, có thể nhìn thấy vô số thế giới lực lượng, vô hạn nửa đường thì chi lực. Tại vũ trụ Hồng Hoang thế giới bên trong, tất cả cũng có thể, tất cả lực lượng bản nguyên đều tồn tại trong đó, chỉ cần ngươi có năng lực liền có thể đem cảm ngộ. Nhưng là, phương thế giới này hùng vĩ, không cách nào tưởng tượng, trong đó biến hóa quá nhiều, bình thường tu sĩ căn bản liền tiến vào đều khó mà làm được. Duy có nắm trong tay cao giai đạo tắc chi lực mới nắm giữ tiến vào nơi đây cánh cửa. Hơn nữa, một phương này vũ trụ Hồng Hoang cực dễ dàng để cho người ta mê thất, bởi vì nó từng là vạn vật bản nguyên, bất kỳ tồn tại đều có thể bị nó đồng hóa, hoặc là nói là trở về nguyên bản. Giang Thành Huyền đã từng thiếu chút nữa mê thất, bị đồng hóa, trở về tới vũ trụ Hồng Hoang bên trong, cực kỳ hung hiểm. Giờ phút này, Thẩm Như Yên mới tới một phương thế giới này, cũng không khỏi đến nỗi sợ hãi thán phục, nhưng là có Giang Thành Huyền kinh nghiệm phía trước, nàng rất nhanh liền thu liễm tâm thần, bắt đầu lĩnh hội. Dựa vào ngũ hành thần lôi đạo tắc, Thẩm Như Yên chi giác chậm chậm tại cái này hồng hoang trong vũ trụ kéo dài, quanh thân biến hóa đều bị nàng quan trắc, lĩnh ngộ. Những biến hóa này đã bao hàm quá khứ cùng tương lai tất cả tồn tại, vô cùng vô tận, trong đó có vô số loại đạo tắc bản chất chờ đợi nàng khai quật. Nhưng là cũng không phải là mỗi một loại biến hóa đều có thể lĩnh ngộ, nếu là cùng ngũ hành thần lôi không quan hệ đạo tắc, biến hóa vô tận ở giữa, nàng khó mà thấy rõ bản chất. Cái này giống như là đang vẽ một bức họa đồng dạng, quanh thân biến hóa chính là vô tận miêu tả, đối thế gian vạn vật miêu tả. Nhưng là, nếu là ngươi đã từng chưa từng gặp qua như thế tồn tại, bất luận miêu tả được bao nhiêu rõ ràng, ngươi cũng không có khả năng đem vẽ ra. Bởi vì, ngươi chưa thấy qua đồ vật, liền không khả năng đem sáng tạo ra đến, nếu quả như thật có người có thể làm được, lực lượng như vậy đã siêu việt tiên nhân. Thẩm Như Yên chi giác dần dần đắm chìm ở cái này vũ trụ hồng hoang bên trong, ngũ hành thần lôi tại nàng quanh thân hiện hóa, ngũ sắc quang mang lấp loé ở giữa, tại thử nghiệm không ngừng mà biến hóa. Theo Thẩm Như Yên mỗi lĩnh hội hồng hoang thế giới bên trong một loại biến hóa, ngũ hành đạo thì liền sẽ tương ứng nếm thử, thẳng đến chân chính tìm kiếm ra nhất phù hợp kia một loại. Trong sân động, ngũ hành thần lôi lực lượng không ngừng mà xảy ra chuyển hóa, khi thì như ôn hòa quang nhiệt, khi thì lại giống nổ tung hỏa diễm, khi thì lại như ẩn như hiện, dường như hư ảo. Giang Thành Huyền biết, Thẩm Như Yên đã bắt đầu đối trưởng đạo thì lĩnh hội, ngay lúc này liền yên lòng. Chỉ cần có thể tiến vào vũ trụ hồng hoang thế giới bên trong, hắn tin tưởng lấy Thẩm Như Yên thiên phú, lĩnh ngộ ra trưởng đạo chi lực, chỉ là vấn đề thời gian, tiếp xuống, chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền tốt. Trong thời gian này, thời gian cứ như vậy tại im hơi lặng tiếng bên trong làm hao mòn. Thẳng đến nào đó khác, một cỗ không rõ khí tức bỗng nhiên xuất hiện, Thẩm Như Yên thân thể bắt đầu dần dần làm nhạt. Một cái mắt, Giang Thành Huyền ánh mắt bỗng nhiên mở ra, hàn quang lóe lên. Hắn biết, Thẩm Như Yên gặp lúc trước hắn đột phá trưởng đạo thời điểm, gặp được hung hiểm, nhất định là vũ trụ hồng hoang lực lượng, ý đồ tại đồng hóa Thẩm Như Yên bản thể. Giang Thành Huyền không chút do dự, khép ngón tay bung lên, một đạo linh quang bỗng nhiên đánh vào Thẩm Như Yên bên người kia một đóa vực ngoại hắc liên phía trên. Một sát na, kia nguyên bản dần dần vặn bẹo ngũ hành thần lôi đạo tắc, đột nhiên ổn định lại, vực ngoại khí tức đem một phương này sơn động toàn bộ bao phủ, đem kia khí tức quỷ dị đè chế. Tại Thẩm Như Yên thức hải bên trong, một đạo giải lụa màu đen trống rỗng sinh ra, vượt ngang vũ trụ hồng hoang, nhẹ nhàng cuốn ở nàng nhu di phía trên. Trung quanh hư ảo cảm giác ở giữa thanh trừ, vậy đến tự vũ trụ hồng hoang đồng hóa, trong nháy mắt liền giống như thủy triều thối lui. Thừa dịp đoạn thời gian này, Thẩm Như Yên đột nhiên hướng vũ trụ hồng hoang trung tâm dò xét đi vào. Kia nàng khát cầu đạo tác lực lượng, quả nhiên liền ở trong đó. Kia là vô tự cùng hỗn loạn, phá hư căn nguyên, hỗn độn chi lực, nàng đem ngũ hành thần lôi đạo tác tới dung hợp, nguyên bản chí cao chí cường thần lôi, lập tức nhiều hơn mấy phần phiêu dật cảm giác. Theo biến hóa này chi ý, Thẩm Như Yên lúc này bắt đầu không ngừng mà diễn hóa cùng lĩnh hội, cho đến tất cả ngũ hành thần lôi đạo tác đều hoàn thành thủy biến. Nguyên thần của nàng bên trong, thình lình đã có một cái đạo tác chi chủng tồn tại. Ầm ầm. Động phủ bên ngoài, lôi đình lập loé, che khuất bầu trời, cực kỳ cứng hãn. Ngũ hành thần lôi hiện hóa ra một mảnh ngũ sắc lôi hải, trong đó hỗn độn chi lực như ẩn như hiện. Hỗn Nguyên Thần Lôi đạo tắc, đây chính là Thẩm Như Yên lĩnh nội trưởng đạo chi lực. Làm cái này một cỗ rộng lớn lực lượng bộc phát thời điểm, Giang Thành Huyền liền thở dài một hơi, khoe miệng rốt cục phủ lên mỉm cười. Từ giờ phút này bắt đầu, Thẩm Như Yên liền coi như là chính thức đi vào trưởng đạo chi cảnh, trở thành kinh lôi cốc nhanh nhất đột phá trưởng đạo thành nữ. Đạo lữ của mình có thể đi đến một bước này, Giang Thành Huyền trong tim mình tự nhiên là mười phần vui sướng. Kinh khủng ngũ sắc lôi hải dị tượng kéo dài thật lâu, hỗn độn chi lực nhường tòa này bình thường động phủ đều biến thần bí. Thẳng đến cuối cùng từng lớp động tiêu tán, cái này đột phá dị tượng mới rốt cục yên tĩnh. Cái này một mảnh động phủ, tại Thẩm Như Yên ảnh hưởng dưới, đã biến thành một chỗ lây dính vô số thần lôi đạo tắc phúc địa. Nếu là có tu sĩ tại tu luyện lôi pháp, nhất định có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Thẩm Như Yên phon dài lông mi có chút rung động, sáng tỏ hai con ngươi mở ra, trong đó tràn đầy 10 phần thâm thúy khí tức, hơn nữa thỉnh thoảng có thần quang lôi điện ở trong đó chớp động, vô cùng lóa mắt. Thẩm Như Yên vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy trước mắt Giang Thành Huyền, trong mắt của hai người đều là không nói ra được vui sướng. Chúc mừng phu nhân, thành công đột phá trưởng đạo chi cảnh. Giang Thành Huyền tiến lên một bước, giữ chặt Thẩm Như Yên hai tay, vừa cười vừa nói: "Đa tạ phu quân hộ pháp, may mắn không làm được bệnh." Chương 763, tiến vào, cơ duyên chi địa. Chương 763, tiến vào, cơ duyên chi địa. Thẩm Như Yên đột phá, không thể nghi ngờ là nhượng thực lực của bọn hắn lại lần nữa lên một tầng cầu thang. Từ dung đạo chi cảnh tới trưởng đạo chi cảnh, ở trong đó chênh lệch cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bất luận từ pháp lực vẫn là đạo tắc phương diện tới nói, đây đều là một cái chất biến. Thẩm Như Yên đột phá trường đạo, không thể nghi ngờ là tìm kiếm kia một chỗ đại cơ duyên, bổ sung cuối cùng một khối ghép hình. Giờ này phút này, liền chỉ đợi Thẩm Như Yên cảnh giới vững chắc, hai người liền có thể lập tức xuất phát. Thời gian kế tiếp, Thẩm Như Yên liền cùng Giang Thành Huyền tại chỗ này trong sân động, quen thuộc trường đạo chi lực, vững chắc cảnh giới. Đặc biệt là kia mới lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Thần Lôi chi chủng lực lượng, càng cần hơn nàng chậm chậm quen thuộc. Mà tại dần dần vững chắc cảnh giới về sau, kia Hỗn Nguyên Thần Lôi lực lượng, liền Giang Thành Huyền đều cảm giác được 10 phần khó giải quyết, hai người đối với lần này hành động, lại càng thêm nhiều hơn mấy phần lòng tin. Mấy ngày sau, tại Giang Thành Huyền đồng hành, Thẩm Như Yên trưởng đạo chi lực rốt cục hoàn toàn vững chắc. Hai người như thần tiên quyến lữ đồng dạng dắt tay đi ra tòa sơn cốc này, sau đó, liếc nhau, liền hóa thành hai đạo cực kỳ cường hãn đột quang, hướng phía nơi nào đó bay đi. Trên đường đi, bằng vào Thẩm Như Yên ký ức, bọn hắn rất nhanh liền xuyên qua trùng điệp khu vực, trên đường linh khí, theo thời gian biến càng ngày càng đơn bạc, các loại linh vật cũng càng ngày càng ít. Cảnh tượng như vậy, chứng minh phương hướng chính xác, từ này quỷ dị cảnh tượng bên trong, Giang Thành Huyền trực giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mãi cho đến hai người tại nơi nào đó dừng lại, cảnh sát chung quanh đã hoàn toàn là một chỗ đất nghèo, so với thiên hồng giới giới bích biên cảnh, đều chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là kia một chỗ cổ pháp phủ văn chỗ. Thẩm Như Yên bàn tay như ngọc trắng vung lên, một mảng lớn cát đất lập tức bị pháp lực của nàng quét ra. Chân trùi trên mặt đất, hiện lộ ra một cái to lớn cổ pháp phù văn, ẩn chứa cực kỳ huyền dị khí tức. Giang Thành Huyền cảm ngộ một lát, liền phát giác nó cùng trước đó phù văn đều là đồng nguyên tồn tại. Cái này chứng minh nơi này quả nhiên là trải qua đặc thù bố trí, mà không phải thiên nhiên giống như này cặn cỗi. Ta đến thôi diễn một chút, lực lượng của nó thông hướng chỗ nào? Giang Thành Huyền đối với Thẩm Như Yên nói rằng, cái sau gật gật đầu, làm hộ pháp cho hắn, hắn chợt ngồi xếp bằng mà xuống, đem tiếp thiên thôi diễn triển khai, thôi diễn chi lực trong nháy mắt kết nối đến cổ pháp phù văn phía trên. Hoàn toàn u ám thế giới, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Thành Huyền ý thức thế giới bên trong, ở trong đó có một chút sáng ngời, chính là cái này hiện lộ ra phù văn. Nhưng là, phù văn này phía trên lại có thể lẫn lộn tiên cơ tồn tại, đã cách trở thôi diễn chi lực tiến vào. Giang Thành Huyền nhíu mày, liền lấy ra Huyền Cơ đạo bản kích phát, đem thôi diễn chi lực lần nữa tăng cường mấy phần. Lần này, tại 6 tầng kiếp thiên thôi diễn thêm Huyền Tiên đạo bản hợp lực dưới, tầng kia che lấp chi lực liền trực tiếp bị phá bỡ. Ngay sau đó, liền có kim sắc ánh sáng lên, lấy cái này linh quang làm điểm xuất phát, chậm rãi chỉ hướng nơi nào đó. Một sát na, Giang Thành Huyền cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến hóa, một cỗ hắc bạch chi xương mù trong nháy mắt đập vào mặt, che khuất tầm mắt của hắn. Mà lần này, bằng vào Huyền Cơ đạo bản, đều không thể bài trừ mê vụ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền duy có thối lui ra khỏi kiếp thiên thôi diễn. Nhưng, giờ phút này trong lòng của hắn, lại không có bất kỳ cái gì không vui. Cái này thần bí hắc bạch chi xương mù, không nghi ngờ gì là tới từ đại cơ duyên lực lượng, cản trở hắn thôi diễn. Mà cái này một cỗ lực lượng càng mạnh, liền đại biểu phía sau cơ duyên càng lớn. Đối với tình huống như vậy, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, đem nói cho Thẩm Như Yên, hai người không chần chờ chút nào, lúc này chọn chúng kiếp thiên thôi diễn chỉ phương hướng, lần nữa trốn đi thật xa. Vượt ngang ngàn dặm, lần này, xuất hiện tại trước mặt hai người, là một tòa to lớn núi hoang. Cái này một tòa núi hoang, cùng bình thường sân phòng, cũng không hề có sự khác biệt, nhưng đi vào chỗ này thời điểm, Giang Thành Huyền trong lòng, có mãnh liệt dự cảnh. Cái này khiến hắn xác định chỗ này, tất nhiên là cổ pháp phủ văn phía sau, kia một chỗ cơ duyên chi địa chỗ. Rơi xuống từ trên không, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đối với cái này một tòa núi hoang, triển khai tỉ mỉ lục soát, quả nhiên, tại một chỗ âm u mặt bên trong, hai người phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp cửa hang. Cửa hang biên giới có một vòng cổ pháp phù văn tồn tại, Giang Thành Huyền một cái vừa nhìn ra, ở trong đó ẩn chứa lực lượng, cùng cái kia viễn cổ đại môn cực kỳ tương tự. Xem ra chính là chỗ này, phu quân. Ừm, phù văn này khí tức cùng tiên nhân động phủ đại môn cực kỳ tương tự. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời còn có một cỗ hưng phấn chi ý, hai người gật đầu, sau một khắc, loại sách tay bước vào này sơn động vào trong miệng. Một cái mắt, một cỗ cực kỳ rộng lớn chấn động sinh ra, trong hư không tạo nên gợn sóng, một đạo huyền dị linh quang lấp lóe, phù văn sáng lên. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mở mắt ra, cũng đã tiến vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Bên trong hang núi này, mặc dù vẫn như cũng là núi hoang một mảnh cằn cỗi, nhưng là lại hết sức trống trải, hơn nữa chung quanh núi đá, mặc dù cũng không đặc thù, nhưng lại có cổ pháp chi ý, hiển nhiên không phải tự nhiên sinh thành. Đi thôi. Giang Thành Huyền đem linh giác quyết tán, mang theo Thẩm Như Yên hướng trong sơn động thăm dò mà đi. Không có đi ra bao xa, trung quanh liền có một cơn chấn động truyền ra, ngay sau đó liền có liên tiếp không ngừng dị động truyền đến. Xem như bát giai trận pháp đại sư, Giang Thành Huyền lúc này liền biết đây là phát động trận pháp gì động tĩnh. Quả nhiên, sau một khắc, liền có mấy đạo pháp thuật từ chỗ tối đánh tới, im hơi lặng tiếng. Những pháp thuật này đều là bóng đen pháp thuật, hoàn mỹ dung nhập chỗ này hoàn cảnh, cực kỳ chí mạng. Nhưng là tại Giang Thành Huyền trời xanh dưới trực giác, những này bóng đen pháp thuật đều là không chỗ che thân. Hắn bung tay lên, ngũ sát tịch diện hoa quang lúc này thế ra, tại chỗ này trong sơn động hiển hóa ngũ hành chi lực, vừa đối mặt liền đem tất cả bóng đen pháp thuật trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó, Tiếp Thiên Thôi Diễn trong nháy mắt mở ra, một nháy mắt, Giang Thành Huyền liền tìm tới trận nhãn chỗ. Hắn đem trận nhãn chỗ truyền cho Thẩm Như Yên, sau một khắc, liền có một đạo thần lôi bay mình, tinh chuẩn đánh vào trận nhãn phía trên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, từ phát động trận pháp tới giải trừ nguy hiểm, hai người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt hoàn thành. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người đều là trưởng đạo chi cảnh cảnh giới, Giang Thành Huyền chiến lực càng là có thể so sánh đại thành đạo quân tồn tại. Thực lực của hai người tại chỗ này tiên nhân trong độc phủ không thể nói hoành hành, nhưng có thể uy hiếp được hai người tồn tại đã mười phần thưa thớt. Chỉ là một cái tiểu trận pháp đủ để đối phó dung đạo chi cảnh. Giang Thành Huyền đem tình huống chung quanh dò xét một phen, cho ra cái kết luận này. Trước mắt xem ra chỗ này sơn động thiết lập xuống hung hiểm cũng không nếu như hắn cơ duyên đáng sợ. Nhưng là Giang Thành Huyền hồi tưởng lại kia đủ để che đậy 6 tầng kiếp thiên thôi diễn chi lực hắc bạch chi sương mù, nhưng cũng không lo lắng nơi đây cơ duyên không đủ to lớn. Chương 764, hắc bạch cửa đá, hệ thống nhiệm vụ. Chương 764, hắc bạch cửa đá, hệ thống nhiệm vụ. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tiếp tục hướng về trong sơn động tiến lên. Trên đường đi, Giang Thành Huyền trời xanh trực giác cũng không có cái gì mãnh liệt dự cảnh. Hai người đi đến một chỗ cổ pháp to lớn thạch hành lang, đột nhiên lại có sóng chấn động kích thích, một hồi huyễn quang từ đằng xa chớp mắt là tới. Đây là một đợt nguyên tố mưa tên, có lôi hỏa phong thủy bốn loại nguyên tố chi lực xen lẫn tứ ngược, phô thiên cái địa, từ chính diện phong kín Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tất cả phương hướng. Cùng lúc đó, hai người sau lưng cũng có tiếng oanh minh vang lên, mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, một cái cổ pháp cự đỉnh vượt tới trên mặt đất, đem toàn bộ thông đạo phá hỏng, mang theo như núi chi thế nhấp nô chấn áp mà đến. Cái này một tòa cổ đỉnh, hiện ra vàng nhạt chi sắc, ẩn chứa trong đó pháp tắc như núi lớn nặng nề, giờ phút này, trước có nguyên tố mưa tên, sau có cự đỉnh áp chế, vô cùng hung hăng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lẫn nhau, hết sức ăn ý, hai người một trước một sau đánh tới. Giang Thành Huyền tế ra ngũ hành càn khôn đồ, một hồi huy quang lấp lóe, lúc này hóa ra hậu thổ hoàng thiên kích, trực diện như núi cao cự đỉnh trấn áp. Thẩm Như Yên cầm trong tay ngũ lôi trảm tiên kiếm, phía sau nhấc lên ngũ sắc thần lôi, đạp không mà đi, hướng phía ngàn vạn mưa tên dũng cảm đứng ra. Hậu thổ hoàng thiên kích hiện hóa rộng lớn tinh không, tại Giang Thành Huyền trong tay, mang theo ngàn vạn tinh thần chi lực quét ngang hư không, hung hăng đánh vào kia một tôn cổ pháp cự đỉnh phía trên. Ong ong ong. Lực lượng khổng lồ mãnh kích tại cự đỉnh phía trên, giống như gõ chuông đồng dạng, kích thích duy trì liên tục không ngừng tiếng vọng, tùy theo, khơi dậy từng đợt hư không gợn sóng, tại cái này cổ pháp trong sơn động không ngừng quanh quẩn. Nhưng là, cái này một tôn cổ pháp cự đỉnh, cùng Giang Thành Huyền lúc này lực lượng so sánh, lại có vẻ thua chỉ em, một tiếng ầm vang, kia cổ pháp cự đỉnh mặt ngoài, đột nhiên lõm một khối. Ngay sau đó, liền không ngừng có to lớn vết dạng tùy theo sinh ra, trải rộng tại cự đỉnh phía trên, tựa như dày đặc mạng nhện. Ầm ầm. Sau một khắc, cổ pháp cự đỉnh liền tại hậu thổ hoang thiên kích trấn áp xuống ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời khối vụ. Cùng lúc đó, Thẩm Như Yên bên kia, vũ lôi trảm tiên kiếm phá toái hư không, lập tức nhấc lên kinh khủng ngũ sắc lôi triều, vô số hỗn loạn nguyên tố chi lực tại lôi triều bên trong đều bị trấn áp, không nổi lên được một chút sóng gió. Kinh khủng lôi điện chi lực trong khoảnh khắc chôn vùi tất cả mưa tên, một sát na lực lượng, nhường nơi đây sinh ra liên tiếp bạo tạc, trong sơn động không ngừng tiếng vọng. Cái này hai đợt cơ quan đều là bình thường trưởng đạo cấp bậc nguy hiểm, chỉ là tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong tay mới lộ ra nhẹ nhõm tùy ý, nhấc tay liền có thể chấn áp. Nếu là đổi thành phổ thông tu sĩ, nơi đây liên tiếp không ngừng cơ quan trận pháp đã là không nhỏ nguy hiểm. Lúc này hai người ở trong sơn động này đã thăm dò một khoảng cách, gặp phải cơ quan trận pháp đã đạt đến hai chữ số. Mặc dù gặp cơ quan đều không có thất sát chi trận như vậy kinh khủng, tối đa cũng bất quá trưởng đạo chi uy, nhưng là thật là số lượng rất nhiều, cực kỳ làm hao mòn kiên nhẫn. Vô luận như thế nào, những vật này đều không thể trở ngại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hai người mặt không đổi sắc, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Lần này đi qua đường, rốt cục yên tĩnh rất nhiều, đi thẳng ra rất xa, hai người đều không tiếp tục gặp phải cái gì cơ quan trận pháp. Thẳng đến đi vào nơi nào đó, hai người trước mắt bỗng nhiên lần nữa có bạch quang sáng lên, một mặt cổ pháp tường đá ngăn chặn tiến lên đường. Trên mặt tường này khắc đầy cổ pháp phù văn, nhưng là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại xem không hiểu, nan giải ý nghĩa. Hai người giao lưu một phen, liền biết đây là một đạo câu đố giống như tồn tại, duy có đem giải khai mới có thể tiến nhập đằng sau. Giang Thành Huyền lường trước, chỗ này cổ pháp tường đá hẳn là nơi đây sau cùng cơ quan. Nhưng là phía trên này khắc phù văn, hai người cũng đều không hiểu, lại nên như thế nào giải mê đâu. Liên nhường kiếp thiên thôi diễn đến thử một lần đi. Giang Thành Huyền trầm tư một lát, lúc này tiến lên, đem tất cả phù văn ghi vào thức hải, sau đó kiếp thiên thôi diễn liền trong nháy mắt mở ra, nguyên một đám cổ pháp văn tự, quả nhiên ở trong đó tiến hoạt. Mặc dù vẫn như cũng không hiểu ý nghĩa, nhưng là dựa vào kiếp thiên thôi diễn chi lực, có thể suy luận ra từng cái phù văn ở giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ, dùng cái này liền có thể phái ra trình tự giải khai câu đố. Cái này cổ pháp trên tường đá phù văn mặc dù không ít, nhưng ở Giang Thành Huyền kiếp thiên thôi diễn tính toán hạ, rất nhanh liền hiện lộ ra nguyên bản bộ dáng. Giang Thành Huyền chậm rãi hướng về phía trước, dựa theo kiếp thiên thôi diễn kết quả, đem tất cả cổ pháp phù văn liên hệ tới, sau đó liền có trận chấn động bộc phát, từng cái phù văn như là bó đuốc sáng lên. Tại những phù văn này chiếu dọi xuống, một đầu quang minh con đường xuất hiện tại Giang Thành Huyền rất Thẩm Như Yên trước mắt, mà ban đầu tường đá đã biến mất không còn tăm hơi không thấy. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không chần chờ chút nào, lúc này đi vào cái này ánh sáng bên trong, sau đó lại là một hồi không gian ba động, thân ảnh của hai người thình lình đã đi tới một chỗ trong mật thất. Vừa tiến vào nơi đây, khí tức liền đột nhiên khác biệt, cực kỳ cổ pháp thật lớn lực lượng đập vào mặt, nhường tinh thần của hai người trong nháy mắt căng cứng. Hiện ra ở Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mắt là hai phiến cổ pháp cửa đá, một đen một trắng, kia cổ pháp thật lớn lực lượng chính là từ môn này bên trong truyền ra. Giang Thành Huyền cảm thụ được hai phiến cửa đá lực lượng, từ trong đó có cố cảm giác quen thuộc truyền đến, đương nhiên đó là sinh tử luân chuyển chi ý, mà liền trong chớp nhoáng này tiếp xúc, liền có một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp Giang Thành Huyền toàn bộ thân, cực kỳ quỷ dị. Hắn quay người hướng Thẩm Như Yên nhìn lại, phát hiện nàng cũng chính là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, hiển nhiên, từ cái này một đen một trắng hai phiến trong cửa đá, nàng cũng cảm nhận được cái gì. Phu quân, cái này hai phiến trong cửa đá, dường như có sinh tử luân chuyển lực lượng. Đi vào Giang Thành Huyền bên người, Thẩm Như Yên nhẹ nhàng nói rằng, "Ừm, cảm giác của ta cũng là như thế." Giang Thành Huyền khẳng định nàng phát hiện. Hai người giao lưu một phen, vẫn như cũng là quyết định tiếp tục thăm dò, song song đi vào kia hai cánh cửa trước. Lúc này, liền đột nhiên có cường hãn hơn khí tức truyền ra, đồng thời, tại thế giới bên ngoài, dấu ở chỗ này vắng vẻ chi địa lòng đất to lớn phù văn thình lình sáng lên. Nhưng là, thân ở trong sơn động hai người, lại không thể phát giác đây hết thảy. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên dần dần tới gần hai phiến cửa đá, lại chỉ phát hiện khí tức của bọn nó càng ngày càng cường thịnh, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ cái khác dị động, cái này khiến hai người đều là không hiểu ra sao. Đinh. Đúng lúc này, Giang Thành Huyền trong óc đột nhiên có đã lâu hệ thống thanh âm vang lên. Mời túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt thành 1000 lần thôi diễn, mà cái này đột nhiên nhắc nhở, lại để cho Giang Thành Huyền không khỏi hơi sững sờ. Hẳn là, đây là hệ thống đang nhắc nhở hắn cái gì sao? Dù sao, đoạn đường này tới, hệ thống đều không có động tĩnh chút nào, chỉ có giờ phút này, chợt có tuyên bố nhiệm vụ. Tại đối hệ thống hết sức quen thuộc Giang Thành Huyền xem ra, đây cũng là đến từ hệ thống loại nào đó nhắc nhở, trợ giúp hắn giải khai trôi này câu đố. Chương 765, nghìn lần thôi diễn, hệ thống ban thưởng. Chương 765, nghìn lần thôi diễn, hệ thống ban thưởng. Phu nhân, ta có biện pháp, nhưng khả năng cần một chút thời gian. Vô luận như thế nào, đối với hệ thống nhắc nhở cùng nhiệm vụ, Giang Thành Huyền là 100% tín nhiệm, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Hắn mang theo Thẩm Như Yên tối lui đến nơi xa, đối với nó nói rằng, Thẩm Như Yên đương nhiên sẽ không đối Giang Thành Huyền có cái gì hoài nghi, lúc này gật đầu nói, phu quân, ngươi liền dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi, nếu là có cái gì không đúng, ta lại cáo chi ngươi. Ừm. Đối với cái này, Giang Thành Huyền duy có đối người yêu lộ ra một cái mỉm cười, có lẫn nhau ở bên người, chính là nhất có cảm giác an toàn chuyện. Một mình hắn lần nữa chậm rãi hướng về phía trước, đi vào kia hắc bạch hai phiến cửa đá ở giữa, ngồi xếp bằng mà xuống. Thế là kia cổ pháp mà thật lớn lực lượng, lần nữa áp bách mà đến. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không chút hoang mang, trong tay linh quang lóe lên, Huyền Cơ đạo bản liền làm tức tế ra, Giang Thành Huyền lập tức ngay tại chỗ bắt đầu thôi diễn. 6 tầng kiếp thiên thôi diễn chi lực trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, một cái kỳ dị thị giác thế giới xuất hiện tại Giang Thành Huyền não hải. Thôi diễn thế giới bên trong, vạn sự vạn vật đều vô cùng trừu tượng, một cái biến hóa rất nhỏ, liền đại biểu vô số tin tức, chỉ có am hiểu thôi diễn người, khả năng nhìn thấu biểu tượng, nhìn thẳng bản chất. Lúc này, tại Huyền Cơ đạo bản ra chỉ dưới, kiếp thiên thôi diễn chi lực trong nháy mắt tăng vọt mà lên, bằng vào thôi diễn, Giang Thành Huyền rốt cuộc biết chỗ này cầu đấu chỗ. Hệ thống an bài, quả nhiên là có thâm ý khác. Nguyên lai, mong muốn mở ra cái này hắc bạch cửa đá, chính là phải có cực kỳ cường hãn thôi diễn chi lực, mà cần thiết thôi diễn mục tiêu, lại không phải cái này hai phiến cửa đá, mà là ngoại giới cổ pháp phù văn. Chỗ này vắng vẻ chi địa dưới đáy, ẩn giấu đi vô số phù văn, đều là vì cái này hắc bạch hai phiến cửa đá mà tồn tại. Mà những phù văn này bên trong, thì ẩn giấu đi mở ra cái này hắc bạch hai phiến cửa đá huyền bí. Nhưng là, muốn suy diễn cái này một mảnh to lớn khu vực, tìm ra tất cả phù văn chỗ, sau đó còn muốn thôi diễn ra trong đó ẩn giấu quy luật cùng lực lượng, cần thôi diễn chi lực có thể nghĩ. Chắc không được vậy đến trên đường cơ quan trận pháp, lộ ra như vậy tùy ý, nguyên lai, khảo nghiệm chân chính, căn bản cũng không ở phía trên. Những cơ quan kia cùng trận pháp, bất quá là tiến đến cánh cửa, cái này vô cùng kinh khủng thôi diễn, mới là chỗ này cơ duyên chân chính đáng sợ chỗ. Song thành như vậy thôi diễn, cần có thôi diễn chi lực, thậm chí khả năng đều siêu việt thế giới này cực hạn. Nói một cách khác, nếu là không có thể chạm đến tiên nhân chi cảnh thôi diễn chi lực, căn bản là không cách nào mở ra cái này hắc bạch cửa đá về sau cơ duyên. Đây quả thực là kinh khủng như vậy. Thôi diễn chi đạo, Giang Thành Huyền tự tin tại thiên hồng giới bên trong, không ai có thể cao hơn chính mình, nhưng là, cho dù là lấy lực lượng của hắn, cũng bất quá vừa đạt tới tiến hành này thôi diễn thấp nhất cánh cửa. Cho dù là 6 tầng kiếp thiên thôi diễn chi lực, cũng nhất định phải nghìn lần thôi diễn trở lên, mới có phá giải khả năng. Hô, Giang Thành Huyền hít sâu một hơi, đối với dạng này khó khăn, hắn không có lựa chọn lùi bước. Hắn biết đã hệ thống đã ban bố nhiệm vụ, cũng sẽ không đối với cái này không quan tâm, ít ra, trước hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, lo lắng nữa có hay không phá giải khả năng. Đến lúc đó liền xem như thất bại, có hệ thống cho ban thưởng, cũng là không lỗ. Giang Thành Huyền lập tức liền hạ quyết tâm, bắt đầu đắm chìm thức kiếp thiên thôi diễn. Tại trong đầu của hắn, một hơi ở giữa, liền có vô số cái hình tượng chợt lóe lên, vô số loại biến hóa sinh ra. Mượn nhờ kiếp thiên thôi diễn chi lực, hắn tử những biến hóa này cùng trong hình tượng, bắt giữ cái này mục tiêu của mình. từng mai chôn sâu ở này vắng vẻ chi địa dưới đáy phù văn, bị hắn khám phá ra, đi tạc náo hải. Lấy hắc bạch hai đạo cửa đá là quả, những này cổ pháp phù văn, chính là bởi vì, tại tiếp thiên thôi diễn chi lực trợ giúp dưới, Giang Thành Huyền không ngừng tìm kiếm lấy phá giải chỗ này khả năng. Rất nhanh, thời gian liền đi qua một ngày, ngoại giới nhật nguyệt luân chuyển, tại người khác nhìn không thấy địa phương, nguyên một đám cổ pháp phù văn, ngay tại từng cái lấp lóe, bị Giang Thành Huyền thôi diễn mà ra. Tại hắc bạch hai phiến trong cửa đá ở giữa, Giang Thành Huyền đã bị nồng đậm kiếp tiên thôi diễn chi lực trùng điệp bao khỏa, tản ra mười phần huyền diệu khí tức. Nếu không phải Thẩm Như Yên biết đây là kiếp tiên thôi diễn cảnh tượng, khả năng đều sẽ hoài nghi cái này cửa đá có phải hay không tại đồng hóa lấy hắn. Dạng này khí tức, cùng ban đầu ở vũ trụ hồng hoang thế giới bên trong bị đồng hóa lúc rất giống, Thẩm Như Yên loáng thoáng phát giác, đây cũng là đại biểu cho Giang Thành Huyền ngay tại xâm nhập hiểu rõ cái này hắc bạch cửa đá huyền bí. Trên thực tế, nàng suy nghĩ chính là sự thật. Theo thôi diễn ra tới cổ pháp phù văn càng nhiều, Giang Thành Huyền chính là càng phát ra đối cái này cửa đá lực lượng càng phát ra lý giải khắc sâu. Trung quanh cổ pháp thật lớn khí tức, từ vừa mới bắt đầu đối với hắn rất có ảnh hưởng, đến bây giờ cũng đã cơ hồ không đếm xỉa đến hắn. Cái này không nghi ngờ gì nhường Giang Thành Huyền tiếp thiên thôi diễn tốc độ lại càng lên hơn một tầng lầu. Một ngày thời gian, Giang Thành Huyền tiến hành cơ hồ trăm lần thôi diễn, cái này khiến hắn đối thôi diễn chi lực lý giải cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn tiến vào thôi diễn trạng thái đỉnh phong. Ngoại giới tất cả đều đã bị hắn tạm thời lãng quên, hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có kiếp thiên thôi diễn bên trong mỗi một chỗ biến hóa, mỗi một chỗ tin tức. Thôi diễn, thôi diễn, thôi diễn. Giang Thành Huyền trong lòng chỉ có cái này một cái ý chí đang tiến hành. Thoáng qua ở giữa, thời gian 10 ngày cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Thẩm Như Yên nhìn về phía mình đạo lữ, trên người hắn đã bị hai cỗ khí tức hoàn toàn bao khỏa. Một bên là cực kỳ huyền dị thôi diễn chi lực, một bên là tới từ hắc bạch cửa đá cổ pháp to lớn chi ý. Cái này hai cỗ lực lượng giờ phút này ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Tình huống như vậy đã vượt ra khỏi Thẩm Như Yên lý giải, nhưng Giang Thành Huyền trạng thái tất cả bình thường mới khiến cho nàng nặng đến quyết tâm, một mực kiên thủ. Đinh, rốt cục trong nháy mắt này, Giang Thành Huyền trong óc xuất hiện thôi diễn bên ngoài tạc âm, đến từ hệ thống nhắc nhở, đem đã hoàn toàn đắm chìm trong thôi diễn thế giới Giang Thành Huyền lập tức bừng tỉnh. Chúc mừng túc chủ, đạt thành nghìn lần thôi diễn thành tựu. Hệ thống thanh âm chậm rãi nói, cho đến lúc này, Giang Thành Huyền mới nhớ lại tất cả, hắn hoàn thành nghìn lần thôi diễn, vì phá giải hắc bạch cửa đá, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, thôi diễn châu ba viên. Ngay sau đó, cái này đột nhiên truyền ra thanh âm, càng làm cho Giang Thành Huyền trong lòng thích thú. Thôi diễn châu, ba viên. Cái này ban thưởng vừa ra, Giang Thành Huyền liền biết, chính mình phá giải cái này hắc bạch cửa đá huyền bí, đã là ván đã đóng thuyền. Thôi diễn châu, chính là thôi diễn chi đạo chí cao vô thượng bảo vật, bằng vào thôi diễn châu, hắn thôi diễn liền có thể không nhìn bất kỳ trở ngại nào tiến hành thôi diễn. Có thôi diễn châu, bất luận muốn biết là lúc nào, cái gì thế giới quả, chỉ cần có nguyên nhân, liền có thể đem thôi diễn mà ra, vô cùng bá đạo. Thậm chí, ngay cả kiếp tiên thôi diễn chi đạo bản thân, cũng có thể bằng vào thôi diễn châu lực lượng, thôi diễn ra phía sau tục nội dung. Chương 766, thôi diễn, kiếp tiên 7 tầng chương 766, thôi diễn, kiếp tiên 7 tầng Giang Thành Huyền không nghĩ tới, chỉ là nghìn lần thôi diễn dạng này không tính khó khăn nhiệm vụ, hệ thống liền cho hắn 3 viên thôi diễn châu dạng này ban thưởng, quả thực là quá mức lương tâm. Một cái mắt, Giang Thành Huyền bởi vì vừa hoàn thành nghìn lần thôi diễn mà mệt mỏi tâm thần, đều như là thấm vào suối nước nóng đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm vui sướng. Hắn lúc này từ thôi diễn trạng thái bên trong rời đi, đón Thẩm Như Yên ánh mắt tân cần, cho nàng một cái đã tính trước ánh mắt. Như thế nào, phu quân? Thẩm Như Yên bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Giang Thành Huyền trước người, nhẹ nhàng hỏi. Phu nhân, chỉ cần lại tốn một chút thời gian, ta liền có 100% tự tin có thể mở ra cái này hắc bạch cửa đá. Đối với cái này, Giang Thành Huyền khí phách nói. Tiếp lấy, hắn lúc này là đem nơi này huyền bí đều tận nói cho Thẩm Như Yên. Cái sau tại biết được nơi đây cơ quan về sau, cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc mấy phần, Thẩm Như Yên tự nhiên cũng là tin tưởng, mong muốn song thành như vậy thôi diễn, phải cần như thế nào cấp độ lực lượng. Không sao, ta tự nhiên có nắm chắc. Giang Thành Huyền nhìn ra Thẩm Như Yên sầu lo, đối nàng chân ăn nói. Ừm. Thẩm Như Yên biết lấy Giang Thành Huyền tính cách, tuyệt sẽ không cưỡng ép khoe khoang, tự nhiên cũng là dần dần an tâm xuống đến. Sau đó, Giang Thành Huyền không còn phân tâm, trong sơn động tìm chỗ an tĩnh, lấy ra đan dược, đem trạng thái bản thân lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Chỗ này hắc bạch cửa đá cơ duyên, nhất định phải cực kỳ thận trọng, thế là Giang Thành Huyền quyết định trước đem chính mình kiếp thiên thôi diễn thăng đến 7 tầng, sau đó lại phá giải cấm chế. So với trực tiếp dùng thôi diễn châu đến phá giải hắc bạch cửa đá cấm chế, phương pháp như vậy, mặc dù muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian, nhưng là không thể nghi ngờ là càng thêm một thỏa, tài nguyên lợi dụng không nghi ngờ gì càng tăng cao hiệu suất. Hơn nữa, kiếp thiên thôi diễn là Giang Thành Huyền tại thiên hồng giới ở trong có chỗ đứng chỗ dựa lớn nhất một trong, cũng là hắn dẫn trước tại tu sĩ khác căn bản, vì thế tiêu hao một khỏa thôi diễn châu hoàn toàn là đáng giá. Một hồi linh quang chớp động, Giang Thành Huyền trong tay xuất hiện một khỏa phát ra huyền dị khí hơi thở bảo châu, trong đó có vô số nhỏ xíu phù văn chìm nổi, biến hóa cực kỳ hư ảo, khi thì như ngầm hiện. Tế. Giang Thành Huyền không chần chờ chút nào, lúc này đem cái này một khỏa quý giá thôi diễn châu kích phát. Lập tức, một cỗ vô cùng huyền dị nhân quả chi lực trong nháy mắt bao phủ Giang Thành Huyền thân ảnh. Cỗ lực lượng này từ thôi diễn châu bên trong trống rông xuất hiện, tại Thẩm Như Yên thị giác bên trong, nhân quả chi lực xuất hiện một nháy mắt, Giang Thành Huyền dường như biến cực kỳ mơ hồ. Tại nhân quả chi lực bao phủ xuống, Thẩm Như Yên dường như nhìn thấy vô số cái Giang Thành Huyền cái bóng trùng điệp, có đã từng hắn còn trẻ, cũng có tương lai thành thục hắn. Cùng thời khắc đó, tại nhân quả chi lực bên trong, Giang Thành Huyền Kiếp Thiên Thôi diễn trong nháy mắt triển khai, từng đạo liên quan tới Kiếp Thiên Thôi diễn pháp môn tu luyện, liên tiếp tại trong đầu hắn hiện hiện. Từ tầng thứ nhất Kiếp Thiên Thôi diễn bắt đầu, từng tầng, không ngừng tăng lên, cho đến 6 tầng Kiếp Thiên Thôi diễn sau, mới im bặt mà dừng. Bởi vì, Giang Thành Huyền đạt được Kiếp Thiên Thôi diễn pháp cửa, liền chỉ tới cái này tầng thứ 6, về sau nội dung liền không còn có. Mà vẹn vẹn cái này 6 tầng Kiếp Thiên Thôi diễn, lại có thể tại linh giới bên trong thôi diễn vô địch, có thể nghĩ, đạo này thôi diễn pháp môn cường hãn. Giờ phút này, Giang Thành Huyền muốn làm, chính là dùng thôi diễn châu lực lượng, đem phía sau Kiếp Thiên Thôi diễn đạo cho thôi diễn ra đến, sau đó, lại đem chi đột phá. Chỉ cần có thể đem Kiếp Thiên Thôi diễn đột phá tới tầng thứ 7, như vậy cái này hắc bạch cửa đã cấm chế, hắn trong nháy mắt có thể phá. Mong muốn từ mênh mông đại thiên thế giới bên trong, tìm tới cái này một loại đạo pháp, độ khó có thể nghĩ, là chỉ có đồng thời thân có Kiếp Thiên Thôi diễn cùng thôi diễn châu, chỉ sợ mới có thể làm tới. Có lẽ, cái này Kiếp Thiên Thôi diễn chi pháp, chính là không có chân chính tầng thứ 7 lưu truyền, duy có bản thân đột phá giới hạn, khả năng đem phía sau đạo pháp thôi diễn mà ra. Giang Thành Huyền lúc này đã hoàn toàn tiến vào Kiếp Thiên Thôi diễn thế giới, bên trong trùng điệp lấy vô số thế giới, vô số hình ảnh, vô số loại đạo pháp biến hóa đều ở trong đó. Tại nhân quả chi lực tăng phúc hạ, Giang Thành Huyền có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người mình từng việc kia nhân quả tồn tại. Bất luận là tốt, là xấu, mỗi một cái từng cùng hắn có liên hệ người, đều cùng hắn có nhân quả giao hội. Giang Thành Huyền đem những này phức tạp nhân quả từng cái sàng chọn, cứu hận, hóa nghiệm, chờ đợi, cái này cất giấu trong đó cảm xúc phong phú, bằng vào thôi diễn châu chi lực, Giang Thành Huyền đem tạm thời chặt đứt. Mãi cho đến không biết cắt đứt nhiều ít nhân quả về sau, còn lại nhân quả liền biến dễ thấy lên. Rốt cục, tại sau cùng tìm kiếm về sau, Giang Thành Huyền phát hiện, kia thuộc về Kiếp Thiên Thôi diễn nhân quả. Kiếp Thiên Thôi diễn khí tức, như gần như xa, dường như từ vô số cây nhân quả chi tuyến quấn quanh mà thành. Giang Thành Huyền ngưng tụ ý chí, đem toàn bộ thôi diễn chi lực đều tập trung, dọc theo đạo này nhân quả tìm kiếm mà đi. Đồng thời, Kiếp Thiên Thôi diễn mỗi một tầng đạo pháp, tại hắn thần niệm bên trong không ngừng lặp lại, tu luyện Kiếp Thiên Thôi diễn mỗi một bước, sử dụng Kiếp Thiên Thôi diễn chi lực mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả cùng Kiếp Thiên Thôi diễn chỗ tương quan một màn, đều tại nhân quả thế giới bên trong không ngừng chiếu lại. Đây hết thảy, liền như là hết ngồi đại giếng, nhưng có thôi diễn châu trợ giúp, Giang Thành Huyền liền có thể thấu thị được ống, từng chút, đem báo toàn bộ diện mạo đem trở lại như cũ mà ra. Hơn nữa, trong thời gian này, không thể có nửa điểm gián đoạn, hắn nhất định phải đều đem hết toàn lực, nhớ kỹ trong quá trình này tất cả biến hóa. Không phải, trong chớp mắt, vô số không thể không biến hóa xảy ra, kia thật vất vả thôi diễn mà ra đáp án, liền không lại áp dụng, bởi vì nó cùng về sau thôi diễn, đã không liên hệ chút nào. Quá trình này, cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn, khảo nghiệm Giang Thành Huyền đối nhân quả chi lực trường khống, đối với Kiếp Thiên chi lực ứng dụng cùng Kiếp Thiên chi lực cấp độ. Nếu không phải có thôi diễn châu trợ giúp, Giang Thành Huyền tự cảm thấy mình không thể nào làm được chuyện này. Lấy hắn chính mình thôi diễn chi lực, không có khả năng lập tức suy tính ra toàn bộ 7 tầng Kiếp Thiên thôi diễn, mà chỉ cần không thể một lần hành động thành công, dù là suy tính ra chín thành, cũng giống vậy là uổng công. Nhưng, tại thôi diễn châu kích phát hạ, trong cơ thể hắn Kiếp Thiên chi lực, thôi diễn chi lực liền dường như vô tận, hơn nữa rất dễ trường khống, lúc này lấy hắn thôi diễn năng lực, liền đầy đủ thôi diễn Kiếp Thiên chi đạo 7 tầng. Thời gian vô tình trôi qua, như là thời gian qua nhanh. Tại vô số trọng nhân quả chi lực bao phủ bên trong, Giang Thành Huyền đã đem tầng thứ 7 Kiếp Thiên thôi diễn, đẩy ra chín thành nội dung, tiếp xuống, chỉ cần lại thôi diễn ra tầng cuối cùng đạo pháp, hắn liền nắm giữ hoàn chỉnh 7 tầng Kiếp Thiên thôi diễn. Nhân quả chi lực không ngừng truy tìm, Kiếp Thiên chi lực không ngừng thôi diễn, cuối cùng một thành Kiếp Thiên đạo pháp, cơ hội hoàn thành. Nhưng, Giang Thành Huyền không tưởng tượng được là, tại hắn sắp hoàn thành Kiếp Thiên thôi diễn đạo tầng thứ 7 thôi diễn thời điểm, vô hình trong hư không, đúng là xuất hiện kinh khủng kinh biến. Ngoại giới, trong sân động, Thẩm Như Yên bỗng nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt của nàng đột nhiên biến sắc bén. Chương 767, Hồng Sát Tiềm Điện, Sinh Tử Pháp Tắc. Chương 767, Hồng Sát Tiềm Điện, Sinh Tử Pháp Tắc. Chỉ thấy, tại Giang Thành Huyền sắp đem Kiếp Thiên thôi diễn tầng thứ 7 thôi diễn hoàn toàn thời khắc, quanh người hắn hư không, đột nhiên có khí tức kinh người truyền ra. Thẩm Như Yên nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nín thở, nội tâm vô cùng khẩn trương. Kia vô hình trong hư không, đúng là xuất hiện từng tia hồng sắc thiểm điện, tại Giang Thành Huyền quanh thân, không ngừng rung động, ấn ra một vòng lại một vòng hình người hình dáng. Cái này tia chớp màu đỏ, cực kỳ nhạt, nhưng là khí tức của nó, lại để cho nắm trong tay Hỗn Nguyên Thần Lôi Thẩm Như Yên, đều cảm giác một tia tìm đập nhanh. Cái này hồng sắc thiểm điện, không thuộc về một phương thế giới này, Thẩm Như Yên trong lòng, trong nháy mắt nghiêm nghị. Không biết rõ Giang Thành Huyền làm cái gì, mới có thể nhường cái này hồng sắc thiểm điện đột ngột xuất hiện, dường như một loại nào đó quỷ dị lôi kiếp đồng dạng. Nhưng là, ngay tại Thẩm Như Yên dự định cưỡng ép ra tay, trấn áp hồng sắc thiểm điện, đem Giang Thành Huyền tỉnh lại thời khắc. Nhưng nàng không tưởng tượng được một màn, lần nữa xảy ra. Chỉ thấy kia hắc bạch trong cửa đá, một cỗ cùng lúc trước kia cổ phát thật lớn lực lượng khác biệt khí tức, đột nhiên truyền ra. Cỗ lực lượng này vừa ra, kia hồng sắc thiểm điện phảng phất là bị uy hiếp tới đồng dạng, đúng là tại sát na ở giữa, biến mất không còn tăm tích. Một màn này, phát sinh ở trong chớp mắt, hồng sắc thiểm điện từ xuất hiện tới rời đi, đều cực kỳ cấp tốc, mười phần quỷ dị. Nhưng là, nó biến mất, chung quy là nhường Thẩm Như Yên nỗi lòng lo lắng buông xuống, thở dài một hơi. Mà cùng lúc đó, Giang Thành Huyền kia cuối cùng một thành Kiếp Thiên Thôi diễn đạo pháp, rốt cục bị hắn bù đắp. Một tiên hoàn chỉnh 7 tầng Kiếp Thiên Thôi diễn chi đạo, đã bày ở trong đầu của hắn. Giang Thành Huyền không chút do dự, lúc này đem cái này 7 tầng Kiếp Thiên Thôi diễn đạo pháp tiến hành tu luyện. Bởi vì bản này công pháp, chính là chính hắn dựa vào nhân quả chi lực cưỡng ép thôi diễn mà ra, cùng Giang Thành Huyền ở giữa, đã có vô số nhân quả dây dưa. Giờ phút này hắn tu luyện lên cái này tầng thứ 7 kiếp tiên thôi diễn lên, quả thực là thần tốc đồng dạng, dường như hắn chỉ là tạm thời đưa nó lãng quên, mà bây giờ lại đem nó một lần nữa nhớ lại. Hơn nữa, giờ phút này thôi diễn châu lực lượng, vẫn như cũ có một ít còn sót lại tại Giang Thành Huyền trên thân, tại những yếu tố này ra chỉ dưới, 7 tầng kiếp tiên thôi diễn, trong nháy mắt liền bị hắn nắm giữ. Ông, trong hư không, phản phất có im ắng tiếng chuông vang lên, Giang Thành Huyền mở hai mắt ra, một cái mắt, tất cả nhân quả, thôi diễn chi lực trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn tới náo hải. Giờ phút này, trước mắt hắc bên cạnh hai phiến cửa đá, với hắn mà nói, lại không bí mật. Những cái kia nghìn lần thôi diễn ra tới phù văn, tại 7 tầng kiếp thiên chi lực thôi thúc dưới, hợp thành một bộ thần bí đồ án. Một sát na, hắc bạch hai đạo cửa đá, dường như nhẹ nhàng chấn động một cái, nhỏ xíu trong khe cửa, phảng phất có cái gì bị lôi kéo mở. Kia cổ phát to lớn chi ý, lập tức từ hắc bạch trong cửa đá tuôn trào ra. Nhưng là, ngay tại bọn hắn muốn xung kích tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thời khắc đó, Giang Thành Huyền tay phải bóp một cái pháp quyết, kia cổ phát to lớn chi ý, trong nháy mắt liền hóa thành vô hình. Trong cửa đá, có sương mù lưu động, để cho người ta khó mà thấy rõ trong đó tồn tại. Nhưng Giang Thành Huyền đối với cái này hắc bạch cửa đá lý giải đã đạt đến đủ để thấy rõ tình trạng. Giang Thành Huyền vòng trên thân trả lời thì lúc này hiển hóa luân hồi khí tức bao phủ mà xuống, cùng kia hắc bạch trong cửa đá cổ phát thật lớn khí tức, thế mà giống nhau đến mấy phần chỗ. Sớm tại trước đó, Giang Thành Huyền liền có điều phát giác, cái này cổ phát thật lớn khí tức có không hiểu quen thuộc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục xác định cái này trong cửa đá ẩn giấu đi một loại nào đó đại đạo đạo nghĩa, rất có thể chính là cùng luân hồi tương quan, kỳ danh là sinh tử pháp tắc. Phu quân. Đúng lúc này, Thẩm Như Yên chậm rãi đi đến Giang Thành Huyền bên người, lo lắng hô. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Thành Huyền kế hoạch nên là thành công, nhưng là vừa mới hồng sắc tiềm điện, nhưng vẫn là nhường nàng nghi hoặc. Chuyện gì? Phu nhân, đợi thêm một lát, liền có thể mở ra cái này hắc bạch cửa đá. Phu quân, vừa mới, tại ngươi sắp đột phá cấm chế thời điểm, dường như có dị biến xảy ra, không biết ngươi nhưng có khó chịu chỗ. Thẩm Như Yên chậm rãi nói rằng, ngay sau đó, liền đem vừa mới hồng sắc tiềm điện sự tình em thai nói ra. Nghe vậy, Giang Thành Huyền nhíu mày, nhưng trầm tư một lát, hắn biết đại khái phía sau nguyên nhân. Xem ra là cái này 7 tầng kiếp thiên thôi diễn lực lượng chạm tới cái này một mảnh thế giới cực hạn, tất cả mới có quỷ dị lôi kiếp giáng lâm. Hắn đối với Thẩm Như Yên chậm rãi giải thích nói, mà kia hồng sắc thiểm điện sở dĩ tối lui, hẳn là cảm nhận được tiên nhân động phủ tiên nhân chi lực chấn áp, sinh ra ngộ phán. 7 tầng kiếp thiên thôi diễn chi lực đã là chạm đến tiên giới cấm kỵ lực lượng, bởi vậy dẫn tới lôi kiếp. Nhưng là bởi vì có tiên nhân khí tức tồn tại, nhường lôi kiếp làm lẫn lộn phán đoán, coi là năng lực này chính là thượng cổ tiên nhân nắm giữ, bởi vậy mới như vậy coi như thôi. Phen này giải thích lập tức nhường Thẩm Như Yên bừng tỉnh hiểu ra, đến tận đây, rốt cục hoàn toàn yên tâm. Mà giải quyết xong chuyện này, Giang Thành Huyền liền lần nữa đem lực chú ý đặt ở hắc bạch trên cửa đá. Như là đã hiểu thấu đáo hắc bạch cửa đá huyền bí, vậy bây giờ chính là mở ra nó thời điểm. Chỉ thấy Giang Thành Huyền hai tay giang ra, đem luân hồi đạo thì hiển hóa tới cực hạn, hoàn toàn bao phủ chỗ này thế giới. Sau đó, luân hồi chi lực điên cuồng luân chuyển, tại Giang Thành Huyền khống chế phía dưới, đúng là từ hắc bạch trong cửa đá hấp thu ra một ít lực lượng, hiện lên hắc bạch chi sắc. Sau một khắc, Giang Thành Huyền mắt trái đột nhiên hóa thành thuần trắng, mắt phải của hắn cũng trong nháy mắt hóa thành đèn nhánh, một đen một trắng, vô cùng huyền dị. Kia bạch nhãn bên trong, phản phất là vô hạn thế giới kéo dài, mắt đen bên trong thì như là vô số thế giới tĩnh mịch. Sinh tử pháp tắc liền như vậy xuất hiện ở trên người hắn. Giang Thành Huyền bằng vào luân hồi chi lực cùng đối hắc bạch cửa đá hiểu thấu đáo, đúng là dùng luân hồi đạo nghĩa hòa sinh tử pháp tắc tương tự, cưỡng ép từ hắc bạch trong cửa đá trộm lấy bộ phận sinh tử pháp tắc. Giờ phút này, tại cái này sinh tử pháp tắc lực lượng phía dưới, kia hắc bạch cửa đá liền hoàn toàn không chỗ che thân. Giang Thành Huyền ý niệm nhất chuyển, luân hồi đạo thì trong nháy mắt thu hồi trong thân thể. Sau một khắc, màu đen cùng màu trắng phát tác từ trên người hắn hiện hóa, một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Quang minh thế giới bên trong, sinh cơ giạt giảo, thánh quang phổ chiếu, vạn giới sinh linh, sinh sôi không ngừng. Hắc ám thế giới bên trong, tử khí ung tùm, minh hải chảy xuôi, vô số âm hồn đều là đắm chìm trong đó. Sinh tử đạo tắc hợp hai là một, khí tức cực kỳ cường hãn, chính là vũ trụ ở giữa đại đạo. Tế. Ngay sau đó, tại Giang Thành Huyền bộ phát xuống, hiện ra hai màu đen trắng sinh tử quy tắc, lập tức như hồng lưu giống như chút xuống. Sau đó, phân biệt rơi vào kia hai phiến hắc bạch trên cửa đá. Ầm ầm. Một sát na, hai đạo phong bê không biết do vạn cổ cửa đá rốt cục chậm rãi mở ra. Huyền dị quang mang theo cửa đá mở ra, không ngừng mà khuếch tán, cổ pháp thật lớn khí tức không ngừng hiện lên. Chí cao vô thượng sinh tử pháp tắc từ đó bộc phát, hoàn toàn bao phủ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Chương 768, sinh cùng tử chương 768, sinh cùng tử hắc bạch cửa đá mở ra, một đen một trắng hai cánh cửa bên trong, có hai loại khí tức hoàn toàn khác biệt đạo tắc chi lực bộc phát, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lúc này cảm giác được một cỗ chạm mặt tới áp lực. Hai người bọn họ nhạy cảm bắt được, cửa đá mở ra kia một sát na, chỗ này không gian lại là bắt đầu hiện lên vô hình chấn động, bắt đầu quỷ dị biến hóa. Cảnh tượng như vậy, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sắc mặt đều dần dần ngưng trọng. Mặc dù dọc theo con đường này tìm đến, hai người phá giải cơ quan cùng trận pháp vô số kể, còn thông qua được thôi diễn hắc bạch cửa đá cấm chế như vậy không thể nào khảo nghiệm. Nhưng là, mặc cho ai cũng không biết cái này hắc bạch cửa đá về sau cất giấu lấy, đến tột cùng là cơ duyên vẫn là mới nguy hiểm. Đây hết thảy khả năng đều còn chưa kết thúc. Cẩn thận. Ừm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đứng song vai, riêng phần mình đạo tắc chi lực đều đã hiển hóa, hai người trong mắt đề phòng đều đã đề cao tới cực hạn. Tại tầm mắt cuối cùng, kia hai phiến hắc bạch cửa đá còn đang chậm rãi mở ra, dường như đường chân trời đang không ngừng biến lớn. Mà theo thời gian trôi qua, kia hắc bạch cửa đá khí tức rốt cục tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn soi mói, đạt đến đỉnh phong. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, phản phất có một bàn tay vô hình kéo lên màn mở đầu, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chỗ thế giới, tại trong một sát na biến rực rỡ hẳn lên. Một cỗ màu đen thâm thúy lực lượng từ màu đen trong cửa đá lan tràn mà ra, đem chỗ này khu vực mặt đất nhuộm dần thành màu đen, đồng dạng có một cỗ màu trắng lực lượng từ màu trắng trong cửa đá bộc phát, nhường mái vòm hóa thành không một hạt bụi bạch. Từ hắc bạch trong cửa đá bộc phát hai cỗ đạo tắc chi lực, không ngừng lan tràn, thôn vệ thế giới cũ, mãi cho đến điểm cuối cùng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt to lớn lực lượng va chạm, trong nháy mắt nhấc lên một đạo lớn chấn động lớn. Hoàn toàn đem hai người vị trí cái này làm một phiến khu vực, đều dẫn vào một chỗ mới không gian bên trong. Chứng kiến một màn này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trên mặt đều là hiện ra vẻ chấn kinh, đây hết thảy biến hóa, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, liền chuyển hóa hoàn thành. Nhưng, cũng may chỗ này thế giới mới bên trong, không còn cái khác dị động chuyển đến, hai người căng cứng thần kinh, cũng là có thể buông lỏng mấy phần. Tại bọn hắn trước mắt, cả phiến thiên địa đều đã hóa thành hai màu trắng đen, thanh trọc phân biệt rõ ràng, chống trải rộng lớn trong hư không, ngoại trừ bọn hắn thân ảnh của hai người, không còn bất kỳ vật gì khác tồn tại. Ban đầu cổ phát sơn động đã hoàn toàn biến mất vô tung, tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên quanh thân là chỉ có hai màu trắng đen cảnh tượng. Hai người dưới chân, chỗ giẫm mặt đất là tuyệt đối màu đen, hai người đỉnh đầu, chỗ ngưỡng vọng thì là không một hạt bụi thuần trắng. Dạng này cực kỳ rung động dị tượng, mà lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tâm thần, cũng không khỏi kinh ngạc. Hai người liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt vẫn như cũng là mười phần thận trọng. Giang Thành Huyền hơi định tâm thần, thả ra cảm giác. Vùng này bên trong không còn phong tỏa, cảm giác của hắn trong nháy mắt lan tràn trăm dặm, ngàn dặm, đều không có phát hiện cái gì dị dạng. Có, vẫn như cũ chỉ là vô tận màu đen cùng màu trắng. Phu nhân, chỗ này giới vực hẳn là cơ duyên nơi ở, chung quanh đã không có cấm chế cùng hung hiểm. Trong lòng an định rất nhiều, Giang Thành Huyền quay đầu đối Thẩm Như Yên nói rằng. Thẩm Như Yên nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng là đem ngũ hành thần lôi đạo tác hiện hóa ở trong hư không lan tràn. Sau một lát, nàng đối cái này Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, phu quân, chỗ này hắc bạch giới vực dường như ẩn chứa cực kỳ cường đại thuần túy đạo tác chi lực, có lẽ đây chính là cơ duyên chỗ. Từ đơn thuần màu đen cùng màu trắng bên trong, Thẩm Như Yên cảm nhận được cực kỳ tinh khiết lực lượng cùng thật lớn khí tức. Không sai, phu nhân, nếu như ta không có đoán sai, nơi này nên là một chỗ ẩn giấu đi sinh tử quy tắc giới vực. Giang Thành Huyền hướng Thẩm Như Yên giải thích nói. Lúc trước lại mở ra cửa đá thời điểm, hắn liền dùng đạo tắc chi lực cùng thôi diễn chi lực nhìn trộm thậm chí đánh cắp hắc bạch cửa đá bộ phận lực lượng. Khi đó hắn từng cảm nhận được cùng luân hồi đạo thì tương tự đạo tắc khí tức, hiện tại xem ra không nghi ngờ gì chính là sinh cùng tử đạo tắc chi lực, sinh tử quy tắc. Thẩm Như Yên lẩm bẩm nói, trong mắt đẹp lập tức xông lên cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Sinh tử quy tắc chính là vũ trụ đại đạo chi lực, cơ duyên như vậy, dù là đối với ánh mắt bị hệ thống nuôi rất cao Giang Thành Huyền tới nói, đều cảm thấy vô cùng chân quý. Huống chi là còn không có trải nghiệm qua hoàn toàn mới đại đạo chi lực Thẩm Như Yên đâu. Mà đối mặt cơ duyên như vậy, Giang Thành Huyền trong mắt cũng đầy là vẻ hưng phấn, trong lòng áp chế vui mừng như điên. Trên người hắn có ngũ hành cùng luân hồi hai đại đạo tắc, cũng đều là thuộc về đại đạo cấp độ. Ngũ hành đạo thì là chính hắn ma luyện, cảm ngộ mà đến, là nương theo hắn dài lâu nhất đạo tắc chi lực. Luân hồi đạo thì là bản thân cảm ngộ, đối luân hồi thần thông tham khảo, lại thêm hệ thống cho đạo nghĩa, mới đem hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái này đủ để chứng minh, thu hoạch được một loại đại đạo quy tắc chi lực là gian nan dường nào chuyện. Rất nhiều tu sĩ đắc đạo, lĩnh ngộ cũng bất quá là bình thường nhất quy tắc chi lực, đại đạo chi lực cực kỳ khó được. Dù là thân có hệ thống, Giang Thành Huyền cũng bất quá nắm giữ hai loại, so tu sĩ tầm thường nhiều hơn một loại, đại đạo cơ duyên cũng đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi bẩn. Mong muốn lĩnh hội đại đạo thì nhất định phải thân ở kỳ cảnh, đồng thời có đầy đủ đạo tắc chi lực xem như chèo chống. Giờ này phút này, một phương này hắc bạch thế giới có thể nói chính là như thế. Tình huống như vậy, sao có thể không cho Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cảm thấy thích thú? Một phương này chỉ có màu đen cùng thế giới màu trắng, có thể nói chính là một chỗ sinh tử giới vực, trong đó nắm giữ vô cùng tinh khiết sinh tử quy tắc cùng đạo tắc chi lực, chính là thượng cổ tiên nhân thiết lập, người có duyên liền có thể ở đây lĩnh hội, thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Có lẽ cái này tiên nhân động phủ chủ nhân đã từng chính là sinh tử quy tắc cái này một đại đạo cuối cùng một trong, không biết rõ nguyên nhân gì, hắn đột nhiên biến mất, mới đưa tự thân truyền thừa lưu tại nơi này. Sau đó mới lưu lại vậy cần kinh khủng thôi diễn chi lực khả năng mở ra cấm chế. Bởi vì lĩnh hội một chuyện, không cần lĩnh hội người có quá cao thực lực, trọng yếu nhất là lĩnh ngộ chi lực. Mà thôi diễn năng lực thì là lĩnh ngộ chi lực một loại thể hiện, phàm là có thể ở thôi diễn nhất đạo có chỗ thành tích, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ đại trí tuệ người. Có lẽ tại thượng cổ tiên nhân xem ra, cũng chỉ có loại người này mới có tư cách đến đây lĩnh hội cái này một phần lực lượng. Nhưng là, đây chẳng qua là thấp nhất cánh cửa, mong muốn lĩnh hội nơi đây sinh tử quy tắc, mong muốn dễ như trở bàn tay làm được, đó là không có khả năng. Đặc biệt là đối với xưa nay chưa có tiếp xúc qua cái này một phần quy tắc, không có tu luyện qua sinh tử pháp môn Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người tới nói, trong đó độ khó, chỉ sợ cũng không thua gì đột phá đại thành chi cảnh. Cửa này, không thể nghi ngờ là đối với thiên phú khảo nghiệm. Chương 769, lĩnh hội chương 769, lĩnh hội sinh cùng tử, chính là đại thiên thế giới đều tồn tại hiện tượng, sinh tử quy tắc chính là không thể dung chuyển, không thể siêu việt hàng rào. Muốn lĩnh hội sinh tử quy tắc, không chỉ cần phải phân biệt lĩnh hội sinh quy tắc cùng chết quy tắc, còn muốn đem hai người kết hợp, sinh tử cùng tồn tại, khả năng lĩnh ngộ chân chính sinh tử đạo nghĩa. Khó khăn như vậy, so lĩnh ngộ cái khác đại đạo tới nói, không thể nghi ngờ là gấp bội, thậm chí là khó hơn gấp mấy lần. Nhưng lời nói câu nói, chỉ cần có thể lĩnh ngộ sinh tử quy tắc, như vậy liền đồng đẳng với là đồng thời lĩnh ngộ hai loại đại đạo, dạng này lực lượng cường hãn, đối với thực lực tăng lên đến cùng kinh khủng cỡ nào, có thể nghĩ. Cho nên, đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tới nói, lần này tiến vào sinh tử giới vực, không chỉ có là một cái to lớn cơ duyên, đồng thời cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Tại dọn sạch tất cả chướng ngại, xác định nơi đây an toàn về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có nhiều lời, không chút do dự, lúc này lựa chọn bắt đầu lĩnh hội nơi đây sinh tử quy tắc. Hai người bọn họ mặt đối mặt, ngồi tại cách xa nhau mấy trượng xa vị trí, ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu vận chuyển chu thiên, đem tự thân tinh khí thần đều điều chỉnh tới được đỉnh phong, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hai người bọn họ, tại gần nhất thời gian bên trong, đều vừa mới trải qua cảnh giới bên trên đột phá. Giang Thành Huyền được đến tiên nhân linh quang chiếu rọi, đột phá đến trưởng đạo chi cảnh viên mãn cấp độ, Thẩm Như Yên thì mượn nhờ lôi chi đạo quả, đột phá đến trưởng đạo chi cảnh cấp độ. Bởi vì tầng này duyên cớ, đối với lĩnh hội trạng thái, còn bảo lưu lấy cảm giác quen thuộc. Thế là rất nhanh, hai người liền dần dần tách ra cái khác chi giác, tiến vào linh giác cảnh giới đỉnh cao. Rất nhanh, chỗ này sinh tử giới vực bên trong, ở khắp mọi nơi sinh tử quy tắc, liền tiến vào hai cảm giác con người. Mà hai người muốn làm, là trước muốn đem chính mình đạo thì tận khả năng áp chế, để bọn chúng tiếp nhận sinh tử pháp tắc cái này đổi mới hoàn toàn khách đến thăm, sau đó lại để cho bọn hắn dung hợp. Giang Thành Huyền trên thân, ngũ hành luân hồi thế giới đã hiển hóa, nhưng phạm vi bị hắn khống chế tại tự thân mấy trượng chi địa. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu đối với sinh tử quy tắc lĩnh hội, mà hắn lựa chọn đầu tiên lĩnh hội thì là thuộc về tử vong quy tắc. Thế là, kia thuộc về tử vong quy tắc khí tức chậm rãi tiến vào ngũ hành luân hồi thế giới bên trong. Cái này một mảnh thuộc về Giang Thành Huyền đạo tắc thế giới, trong nháy mắt liền nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch khí tức. Trước kia thời điểm, Giang Thành Huyền tiếp xúc cùng tử vong quy tắc tiếp cận nhất chính là kia Bạch Cốt Ma giáo đạo pháp, trong đó liền tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Nhưng này trung quy là so tử vong quy tắc muốn cấp thấp tồn tại, chưa hề dính qua Giang Thành Huyền ngũ hành luân hồi thế giới. Nhưng giờ phút này, tại Giang Thành Huyền cố tình làm hạ, tử vong quy tắc tại ngũ hành luân hồi thế giới bên trong lan tràn. Ngũ hành thế giới, luân hồi lực lượng đều trong nháy mắt biến yên lặng mấy phần. Kia dâng trào địa hỏa đều biến ảm đạm, sôi trào mãnh liệt hải dương đều biến như cùng chết biển, không có gợn sóng. Dương dầm đình chỉ sinh trưởng, sinh linh trốn tránh ẩn nút, kim thạch bị long đong, đại địa hôi bại. Tại tử vong quy tắc ảnh hưởng dưới, phim chính ngũ hành luân hồi thế giới đều lâm vào tận thế sắp tới cảnh tượng bên trong. Nhưng đây hết thảy kỳ thật đều tại Giang Thành Huyền khống chế phía dưới, ngũ hành đạo thì cùng luân hồi đạo thì lực lượng mặc dù bị áp chế, nhưng là lại không có đình chỉ. Ngũ hành luân hồi thế giới vẫn tại sinh sôi không ngừng diễn hóa, chỉ là nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Ở trong đó chính là có một cái giới hạn, một cái độ tồn tại, là ba loại lực lượng cân bằng mấu chốt. Giới hạn này Giang Thành Huyền nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đem bà không lấy, không thể xuất hiện bất kỳ mất cân bằng, nếu không rất có thể sẽ mang đến 10 phần kinh khủng hậu quả. So với Thẩm Như Yên, hắn nắm giữ hai loại đại đạo, nắm giữ sự cân bằng này độ khó không nghi ngờ gì càng thêm khó khăn. Nhưng Giang Thành Huyền tự thân tiên phú và ngộ tính cũng thấp, lại thêm chi hắn cảnh giới tương đối cao, đối tự thân đạo tác khống chế tốt hơn, hơn nữa luân hồi đạo thì cùng tử vong quy tắc có chỗ tương tự, bởi vậy tiến triển mới thuận lợi như vậy. Mà Thẩm Như Yên phía bên kia đồng dạng đã tiến vào tiếp dẫn đại đạo giai đoạn, nàng lựa chọn đầu tiên lĩnh hội là sinh chi quy tắc. Nhưng mặc dù nói là sinh chi quy tắc, lại cũng không nói là cái này một quy tắc liền rất lưu hòa, rất dễ dàng lĩnh hội. Tình huống vừa vặn tương phản, sinh chi quy tắc lĩnh hội mang đến phong hiểm hoàn toàn không nhỏ hơn tử vong quy tắc. Sinh quy tắc mang tới là bành trướng lực lượng, mà quá độ bành trướng liền sẽ mang đến mất khống chế. Bất luận là sinh lực lượng vẫn là chết lực lượng, bất kỳ một quá độ phát triển mà không cách nào khống chế, nó hậu quả tất nhiên đều là mười phần nguy hiểm. Thẩm Như Yên quanh thân hiện hóa ngũ hành thần lôi đạo tắc, năm loại màu sắc khác nhau thần lôi tại nàng quanh thân trong hư không lúc gần lúc hiện. Nhưng theo sinh chi quy tắc dung nhập, ngũ hành này thần lôi hiển hóa liền biến càng thêm cuồng bạo, sao động. Thẩm Như Yên mặc dù đã cực lực đang áp chế lấy ngũ hành thần lôi đạo tắc, nhưng là đến từ sinh chi quy tắc lực lượng, nhưng vẫn là không ngừng kích ra ngũ hành thần lôi lực lượng. Dưới tình huống như vậy, nàng quanh thân ngũ hành thần lôi liền bắt đầu không ngừng mà khuếch trương, sau đó mơ hồ cùng sinh chi quy tắc đột vào đối kháng. Tình huống như vậy không nghi ngờ gì không phải cái gì tốt tình huống. Nàng mong muốn lĩnh hội sinh chi quy tắc, nhất định phải đem hai người cân bằng lên. Mặc kệ là phía bên kia mất khống chế, đều không phải là Thẩm Như Yên bằng lòng nhìn thấy. Đối với cái này, Thẩm Như Yên lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Sau một khắc, nàng trong mi tâm hỗn độn khí nhấp nhô. Kia tấn cấp trưởng đạo về sau được đến hôn nguyên thần lôi hạt giống, lúc này bị Thẩm Như Yên tế ra, dùng cái này đến đối ngũ hành thần lôi lực lượng tiến hành áp chế. Mà tại hôn nguyên thần lôi khí tức hạ, ngũ hành thần lôi đạo tắc quả nhiên liền an phận rất nhiều, kia sinh chi quy tắc đối với nó tạo thành ảnh hưởng dần dần thu nhỏ. Rốt cục là ngũ hành thần lôi quy tắc cùng sinh chi quy tắc bắt đầu cân bằng về sau, Thẩm Như Yên liền bắt đầu sinh chi quy tắc lĩnh hội cùng dung hợp. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều bắt lấy cơ hội lần này, bắt đầu lĩnh hội nơi đây chỗ tràn ngập sinh tử quy tắc. Theo đối với sinh tử quy tắc lĩnh hội dần dần xâm nhập, hai người ngồi xếp bằng ở trong hư không khí tức cũng là bắt đầu dần dần biến càng thêm thần bí, thâm thúy. Mặc dù lĩnh hội sinh tử quy tắc đối với hai người cảnh giới không có cái gì quá lớn tăng lên, nhưng là lại có thể để cho hai người khí tức thực lực biến càng thêm bất phàm. Giang Thành Huyền trên thân đã bắt đầu có một tầng nhàn nhạt màu đen khí tức bao phủ, một tầng cực kỳ nhạt màu đen hình dáng xuất hiện ở ngũ hành luân hồi thế giới bên trong. Cái này khiến khí tức của hắn biến nhiều hơn mấy phần lạnh lùng cùng tàn khốc. Mà Thẩm Như Yên trên thân thì bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màu trắng vòng sáng, kia tràn ngập hủy diệt ý vị ngũ hành thần lôi đạo tắc bên trong, nhiều hơn mấy phần sinh cơ giạt rào khí tức, vô cùng huyền dị. Hai người mặt đối mặt xếp bằng ở hư không bên trên, liền như là một đen một trắng hai vòng sao trời, có một loại cực kỳ quỷ dị hài hòa cảm giác, cực kỳ to lớn thần bí.